Vạn cổ đệ nhất thần chương 724 tới chương 745. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thiên thiểm kiếm thể của Khương Vô Tâm lóe lên như lưỡi kiếm, cả người hắn giống như một luồng kiếm quang lao vút. Hắn đuổi sát Lý Thiên Mệnh, sát khí và ngọn lửa hận thù trong mắt bùng lên chưa từng có, giờ phút này, hắn đã là một hung đồ tuyệt mệnh. Đừng chạy, ngươi đã định trước sẽ bị ta lăng trì xử tử. Giọng nói âm lãnh của hắn như lưỡi kiếm, đâm vào màng nhĩ, khiến người ta vô cùng khó chịu. Miêu Miêu quay đầu tung ra một đạo hồn thiên địa ngục. Một vòng xoáy sấm sét giáng xuống, chặn đường đi của Khương Vô Tâm, còn nó thì mang theo Lý Thiên Mệnh, lao lên trời cao, tiến vào lối thông đạo địa ngục, cắt đuôi hơn 100 người kia, trở về địa ngục kim tinh tầng thứ nhất. Phía sau chỉ còn một mình Khương Vô Tâm bám riết lấy hắn. Xem ra, hôm nay hắn không giết được Lý Thiên Mệnh, thề không bỏ cuộc. Mối thù của một người, sâu đến mức cực độ, chính là như thế. Giữa tiếng sấm vang dội, Lý Thiên Mệnh về tới địa ngục kim tinh trước một bước, đến được vị trí của cây địa ngục. Bọn chúng tới rồi. Lòng núi có hai lối vào lớn, Lý Thiên Mệnh vừa quay về, các đệ tử ở hai lối vào này đã đề phòng toàn diện. Chuẩn bị. Đội ngũ của bốn đại tông môn, Hiên Viên Vũ Thịnh, Triệu Thiên Hành và những người khác, gánh vác trách nhiệm thống lĩnh, tất cả đều đã chiếm giữ vị trí tốt ở cửa hang. Cộng sinh thú của họ, toàn bộ đều được thả ra, chặn ở cửa hang. Trừ Lý Thiên Mệnh ra, những người khác tiến vào, chắc chắn sẽ bị vây công. Trong khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh ra ngoài, họ đã căn cứ vào loại hình cộng sinh thú và đặc điểm chiến đấu của ngự thú sư để sắp xếp bố cục. Những chiến thuật đã diễn tập trước cuộc chiến địa ngục, lúc này đã có đất dụng võ. Cửa hang kia có hơn 70 người, nên Lý Thiên Mệnh liền ở lại bên phía Hiên Viên Vũ Thịnh. Hắn vừa mới tiến vào, quay lại nhìn, Khương Vô Tâm đã đến trước mắt mọi người. Hắn đứng trên một ngọn núi vàng, híp mắt, nhìn các đệ tử Thái Cổ Thần Tông trong lòng núi, ánh mắt lạnh lùng. Có lẽ trong mắt mãnh thú, sự chống cự ngoan cố của bầy cừu non là một loại giải dụ nhàm chán và bi ai. Vẻ mặt của Khương Vô Tâm bây giờ chính là như vậy. Rất nhanh, hơn 30 đệ tử với kết giới địa ngục lấp lánh đã đến địa ngục kim tinh. Cộng thêm các đệ tử của Cửu Cung Quỷ Tông, tổng cộng hơn 100 người trong nháy mắt đã khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh và đồng đội, ùn ùn kéo đến. Không khí trong nháy mắt nổ tung. Giết bọn chúng. Các đệ tử của Ngũ Đại Thần Vực gào thét, phẫn nộ xông lên, một bước đi ngàn mét. Cộng sinh thú của họ lũ lượt xuất hiện, trong đó đại đa số đều là quỷ thú của Cửu Cung Quỷ Tông. Trốn ở đây à, đây chẳng phải là để chúng ta bắt rùa trong hũ sao? Lũ rùa rụt cổ này, trốn trong lòng núi này, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Đúng là ngu không chịu nổi. Cách chọn địa thế phòng thủ của đệ tử bốn đại tông môn như Thái Cổ Thần Tông, trong mắt đệ tử năm đại thần vực lại trở nên nực cười. Rốt cuộc là thánh địa phòng thủ, hay là bắt rùa trong hũ, thì phải xem họ có thủ được hay không. Nếu không thủ được, để kẻ địch phong tỏa cửa hang, thì lại vừa hay thích hợp để một mẻ hốt gọn, tiết kiệm không ít công sức. Nơi như thế này, cả hai bên đều rất thích. Các vị, đã chịu ấm ức nhiều ngày như vậy, hãy đại khai sát giới đi. Tiểu quỷ vương mặc hắc bào của Cửu Cung Quỷ Tông hô lên. Dưới tiếng hô nghiêm nghị của hắn, ngự thú sư và cộng sinh thú cùng nhau phát ra những tiếng gầm thét kinh thiên, cuồng nhiệt xông tới. Là kẻ mạnh, họ có ưu thế tâm lý rất lớn, hung hãn lên, giống như những con sói đói lao tới. Có hai lối vào, chuyên công một cái hay là... Hai bên đều có người phòng thủ, chia ra một bên đi, bên nào ít người hơn thì chủ công bên đó. Không quan trọng, dù sao chúng cũng sẽ hỗ trợ nhau, tốt nhất là cả hai bên đều có người, để tránh công phá được một bên, chúng lại chạy thoát theo bên kia. Đội ngũ hơn 100 người nhanh chóng chia làm hai. Họ không chỉ muốn công phá phòng tuyến, mà còn muốn vây khốn toàn bộ đối thủ trong lòng núi, triệt để giết sạch. Hắc ám, bên kia giao cho ngươi. Cửu Cung Quỷ Tông chia ra 1/3, cộng thêm các đệ tử còn lại của Âm Dương Ma Tông, Thất Tinh Thiên Tông, toàn bộ đều đổ về phía Thái Cổ Thần Tông. Số còn lại thì đổ về phía cửa hang của các đệ tử Bát Quái, Ngũ Hành và Tam Tài Tiên Tông. Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất, Trưởng Tôn Tinh Việt cùng một tiểu quỷ vương tên là Hắc Ám, đều ở bên phía các đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Trong đó rất nhiều người đều nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Cửa hang hơi nhỏ. Không sao, cứ chém giết vào, bọn chúng không chịu nổi đâu. Chúng trốn lâu như vậy, lá gan sắp bị dọa vỡ rồi chứ gì. Đừng nhìn chúng có vẻ đông, nhưng trình độ tổng thể không bằng chúng ta. Khi vẫn còn có người do dự, thì đã có một nam tử áo đen, ngồi trên một con thôn Nhật Ma Lan có 500 sao, trực tiếp lao vào cửa hang. Con cự lang đó phun ra một miệng lửa đen, hóa thành một dòng lũ hỏa diễm, đánh về phía cửa hang. Ầm ầm. Nghênh chiến. Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác trong lòng rất rõ, hang động này chính là ưu thế tự nhiên của họ. Vách đá của địa ngục kim tinh rất dày, trong thời gian ngắn không thể phá vỡ, với kích thước của cộng sinh thú, cùng một lúc tiến vào cũng không nhiều. Ví dụ như Khương Vô Tâm, thần thông của con thôn Nhật Ma Lan kia tuy khủng bố, nhưng xung quanh đây có hơn 40 đệ tử, bao gồm cả Hiên Viên Vũ Thịnh, liên thủ ngăn cản, thần thông của cộng sinh thú của họ đang xen trong cửa hang, xông ra ngoài, suýt nữa đã xé nát con thôn Nhật Ma Lan. Cùng lên. Khương Vô Tâm ánh mắt đỏ như máu, hô lên một tiếng. Không cần hắn nói, ít nhất có hơn 40 người đồng thời chen vào trong. Bởi vì kích thước của cộng sinh thú quá lớn, nên họ chỉ có thể, trước tiên thu cộng sinh thú về không gian cộng sinh, đợi qua được cửa hang mới có thể thả ra. Nhưng, nếu như vậy, những ngự thú sư này sẽ phải đối mặt với sự công sát của hơn 40 ngự thú sư và 7-80 con cộng sinh thú. Cửa hang chật hẹp, trông có vẻ không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế lại là căn cơ bảo mệnh của tứ đại tông môn. Một khi cửa hang thất thủ, thì chính là chết chắc. Không muốn chết thì giữ vững, các vị. Mỗi người đều đã mang một bầu nhiệt huyết, khí huyết sôi trào. Ông. Các đệ tử còn lại của Âm Dương Ma Tông, Thất Tinh Thiên Tông và một bộ phận của Cửu Cung Quỷ Tông, có thù có hận, họ thấy Lý Thiên Mệnh ngay tại đây, sát ý càng thêm mãnh liệt. Bất kể là Sở Tiểu Thất hay Khương Vô Tâm, đều lửa giận ngút trời, liên hợp cùng nhau lao xuống. Rầm rầm rầm. Vừa đến vị trí cửa hang, thần thông và chiến quyết của các đệ tử Thái Cổ Thần Tông và cộng sinh thú của họ đã bùng nổ tấn công. Đây là thời khắc phải dọa sợ đối thủ, cho nên họ ra tay, vô cùng hung ác. Không chết không thôi. Ngươi không chết thì là ta vong. Dưới tình huống này, chỉ có mang trái tim tàn nhẫn nhất mới có thể cầu được sự sống. Đây là chiến trường sinh tử. Mỗi người đều biết, cho nên, tất cả mọi người đều liều mạng. Là những đệ tử đỉnh cấp của Thái Cổ Thần Tông, nơi đây không tồn tại kẻ hèn nhát bị đối thủ dọa sợ, ai cũng biết cục diện ra sao, chính sự uy hiếp của tử vong này càng khiến họ bùng phát ý chí chiến đấu vô cùng. Các huynh đệ tỷ muội, hãy cho chúng biết, đây là địa bàn của Thái Cổ Thần Tông chúng ta. Muốn ở đây, đồ sát chúng ta. Vậy thì hãy để chúng chết không toàn thây. Chém chết bọn chúng. Không ai muốn chết. Chỉ cần có khát vọng sống sót, thì sẽ có sức chiến đấu như cuồng ma. Ngự thú sư như thế, cộng sinh thú cũng vậy. Trận kịch chiến ở hai lối vào, trong nháy mắt đã bước vào giai đoạn gay cấn. Lý Thiên Mệnh cũng ở trên chiến trường này, trực tiếp dùng tà ma giết người. Sức sát thương của tà ma của hắn là đáng sợ nhất. Một số đệ tử của Ngũ Đại Thần Vực vừa mới tiến vào, đã bị tà ma của Lý Thiên Mệnh dùng Bát Hoang Ma Long Tiên quất trúng, tử kiếp chi lực kinh khủng hội tụ thiên kiếp kiếm khí, hung hăng quất lên người họ, trực tiếp khiến da tróc thịt bong. Trấn hồn chi đồng. Hễ có người đến gần, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp thi triển trấn hồn chi đồng. Chiêu này có sức sát thương lớn nhất, chỉ cần thần hồn của đối thủ bị chấn nhiếp, dù chỉ là một thoáng do dự, cũng rất dễ bị đánh văng ra khỏi kết giới địa ngục. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Tiên Tiên đã nghỉ ngơi một thời gian, bây giờ chính là lúc mạnh mẽ nhất, phệ huyết kiếm vũ xuyên thấu ra ngoài, một khi trúng đích, liền hút máu trực tiếp. Rầm rầm rầm. Tại chỗ đều là những thiên tài sinh tử kiếp cảnh, những nhân vật có tư cách đứng trên đỉnh của chúng sinh trong tương lai, trận tử chiến này thực sự thảm khốc. Khi thực sự giao chiến, các đệ tử của Ngũ Đại Thần Vực mới biết ý nghĩ bắt rùa trong hũ của họ, ngây thơ đến mức nào. Trước khi xông vào cửa hang, họ phải chịu đựng sự vây công của các đệ tử Thái Cổ Thần Tông, ngay cả Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất cũng nhiều lần không thể vào được. Không ai mở được đột phá khẩu, họ chỉ có thể bị tiêu hao, thậm chí xuất hiện thương vong. Bị đánh văng ra khỏi kết giới địa ngục, các đệ tử Thái Cổ Thần Tông liền mặc cho kết giới địa ngục rơi xuống. Chỉ cần không có ngoại lực, trong thời gian ngắn, điều này tương đương với việc khiến đối thủ mất đi một sức chiến đấu. Chỉ cần giữ vững, sau này có thể từ từ giết. Cùng lên. Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất và Hắc Ám của Cửu Cung Quỷ Tông đều là những siêu cấp thiên tài sinh tử kiếp cảnh tầng thứ 5, tồn tại trong top 5 của toàn đại lục. Họ liên hợp lại với nhau, tạo thành một mũi nhọn, đều nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Giết hắn. Họ xông lên, sức sát thương quả thực đáng sợ, ba người này kẹt ở vị trí cửa hang, thả cộng sinh thú vào, nhất thời đã chống đỡ được hỏa lực chiến đấu của các đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Ba ba. Bát Hoang Ma Long Tiên của Lý Thiên Mệnh quất tới, cuốn vào chân trước của con thôn Nhật Ma Lan, kéo ra một vết máu khổng lồ. Rầm rầm rầm. Hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu liên tiếp mấy lần bổ vào con thôn Nhật Ma Lan đó. Chết. Khương Vô Tâm đã khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh. Hắn vậy mà lại để thôn Nhật Ma Lan chịu đựng sự vây công, cứ thế lao xuống, đâm ra một lỗ hổng, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Sau một trận vây công, thôn Nhật Ma Lan đã mình đầy máu, trên người vết máu chằng chịt, rất nhiều vết thương sâu hắm thấy cả xương. Nhưng, thương thế như vậy, lại khiến hắn và Khương Vô Tâm càng thêm hung hãn. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Chịu chết đi! Khương Vô Tâm gào lên bằng giọng khàn khàn, tim phổi như muốn nứt ra. Ngăn hắn lại! Hiên Viên Vũ Thịnh hạ lệnh. Hắn xông vào như vậy, đã phá vỡ một lỗ hổng. Nếu để hắn lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh sẽ rất nguy hiểm. Không cần, các ngươi giữ vững trận hình. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Nếu họ vì Khương Vô Tâm mà phân tán nhân lực, phá vỡ trận hình, sẽ rất dễ tạo cơ hội cho những kẻ tấn công bên ngoài. Khương Vô Tâm nhắm vào Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh cố nhiên phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng hắn đã chọn tự mình gánh chịu. Hắn vội vàng bay ngược lại. Hiên Viên Vũ Thịnh do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng Lý Thiên Mệnh, mặc kệ Khương Vô Tâm liều mạng phá vòng vây. Một Khương Vô Tâm không màng tính mạng, là kẻ khó đối phó nhất bên kia. Để hắn vào trong, Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác ngược lại còn nhẹ nhõm hơn một chút. Cứ như thế, Khương Vô Tâm toàn thân máu me đầm đìa, đã đuổi vào trong lòng núi, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, lá gan của ngươi thật lớn, dám để ta vào đây, ta giết ngươi, rồi phá vỡ đột phá khẩu từ bên trong, sẽ khiến các ngươi toàn quân bị diệt. Lần này, ngươi còn có thể trốn sao? Khương Vô Tâm mặt đầy máu tươi, nhưng hắn lại cười to một cách âm lãnh, không hề quan tâm. Trường kiếm màu đen trong tay hắn đã nhuốm máu, trên đó hàn quang lấp lóe, bảy đường kiếp văn đang du tẩu. Đây chính là Thiên Lang sát kiếm. Ngươi không có bản lĩnh đó. Đông Hoàng song kiếm của Lý Thiên Mệnh đã ở trong tay. Nói thật, đối phương so với lần giao thủ trước, đã đột phá một tầng, thực lực đã mạnh hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh không thể không đối mặt với hắn, vì kẻ này bất chấp sinh tử, đều quyết truy giết mình. Cho dù hắn chỉ có thể cầm chân Khương Vô Tâm, cũng đã có thể san sẻ áp lực cho Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác. Trong cuộc hỗn chiến này, đây là điều tốt nhất hắn có thể làm được. Mọi thứ còn lại, phó thác cho trời. Ha ha! Khương Vô Tâm hai mắt rỉ máu, cười gằn một cách điên cuồng. Lý Thiên Mệnh lúc này mới chú ý tới, hắn có điểm không giống. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra, Khương Vô Tâm không phải là một người mù sao. Hắn không phải đã tự đâm mù hai mắt để luyện kiếm sao. Người trước mắt hắn đây, không những mắt vẫn còn nguyên vẹn, mà mỗi con mắt lại có hai con ngươi. Hai con ngươi đó song song với nhau, trông quái dị biết bao. Lý Thiên Mệnh mới có ba con ngươi, hắn lại có tới bốn. Tiểu Vũ, Tiểu Âm, hôm nay ta sẽ tiễn hắn xuống địa ngục, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trước mặt người trong thiên hạ, lăng trì xử tử hắn. Trên chiến trường hỗn loạn, Khương Vô Tâm sát khí ngút trời, như một kẻ điên. Hắn đứng trên con thôn Nhật Ma La nhúng máu, một người một thú, bị huyết khí bao phủ. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ta sẽ lần đầu tiên thi triển quỷ thần biến, hóa thân thành ác quỷ chi thần. Ngươi rất may mắn, có thể xuống địa ngục bằng cách này. Vừa dứt lời, trên người hắn đã xảy ra một biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Hắn và thôn Nhật Ma Lan, mỗi người hóa thành một luồng hắc quang, trong khoảnh khắc đó, hai luồng hắc quang, vậy mà lại dung hợp với nhau. Tinh thú của Thất Tinh Thiên Tông có thể hợp thể, Khương Vô Tâm, hắn đây là đang hợp thể với cộng sinh thú sao? Nói thật, Lý Thiên Mệnh rất rung động. Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ khi hệ thống tu luyện cộng sinh tồn tại đến nay. Ít nhất thì Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe nói đến tiền lệ này. Cảm giác này giống như nhiên hồn tộc, nhưng nhiên hồn tộc và cộng sinh thú của họ dường như cũng không thể hợp thể trong chiến đấu. Lý Thiên Mệnh không biết cảnh tượng này, các vị trưởng bối bên ngoài đã từng thấy qua chưa, ít nhất thì hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không ít đệ tử đều nhìn thấy cảnh này, đều biểu lộ vẻ mặt trợn mắt há mồm. Đây là chuyện gì vậy? Rất nhiều người thất thần kêu to. Ngự thú sư và cộng sinh thú hợp thể. Lý Thiên Mệnh cảm thấy quá mơ hồ. Khương Vô Tâm, rốt cuộc hắn có thân phận gì mà lại có năng lực thần kỳ như vậy? Trong tầm mắt kinh hãi của hắn, hai luồng hắc quang hội tụ, một người một thú của Khương Vô Tâm dần dần dung hợp thành một thể. Khi ánh sáng tan đi, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một la nhân toàn thân phủ đầy lông đen. Thân thể hắn cao ít nhất 3 mét, cao hơn Khương Vô Tâm ban đầu, nhưng không thể so với thôn Nhật Ma Lan. Điều đáng sợ là, trên người hắn đầy lông lá, ngay cả đầu cũng biến thành đầu sói, có răng nanh sắc nhọn, song đồng trong mắt vẫn còn đó, chỉ là càng thêm âm u, tay hắn biến thành móng vuốt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn cầm kiếm, ngay cả thanh Thiên Lang sát kiếm trong tay hắn, cũng đã dài ra gấp đôi. Giờ khắc này Khương Vô Tâm, hội tụ sức mạnh của ngự thú sư và cộng sinh thú, chỉ có thể nói là mạnh đến bùng nổ. Lý Thiên Mệnh sẽ không biết, quỷ thần biến này của Khương Vô Tâm đã gây chấn động cả đại lục Viêm Hoàng, thu hút vô số ánh mắt không thể tin nổi. Hắn chỉ biết, Khương Vô Tâm đã trở nên đáng sợ hơn. Và, sát tâm của hắn đối với mình, sớm đã đến mức không chết không thôi. Sợ sao? Khương Vô Tâm rống lên một tiếng bằng giọng nói thô ráp, người sói hợp nhất. Tâm tình của Lý Thiên Mệnh nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn đã từng thấy những cảnh tượng lớn, không đến mức bị dọa sợ. Cục diện cho đến nay vẫn rất bị động, thậm chí không có chút hy vọng nào, nhưng nếu không tự chiến, thì càng chắc chắn phải chết. Đến. Dưới tiếng gầm nhẹ của hắn, khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên đã lan rộng khắp chiến trường. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cùng hắn đối mặt với đối thủ sinh tử này. Ông. Ngay cả Thái Nhất Tháp cũng do linh hồn kiếp phó điều khiển, xuất hiện trên đỉnh đầu họ, mở rộng đến mức lớn nhất. Lý Thiên Mệnh một tay một thanh Đông Hoàng kiếm. Ha ha. Khương Vô Tâm phát ra một tiếng sói hoang gầm thét, tay nắm Thiên Lang sát kiếm, một kiếm đâm ra, trong nháy mắt đã giết đến trước mắt. Lại là vô tâm kiếm thuật. Tuy hắn có rất nhiều con ngươi, nhưng khi hắn xuất kiếm, ngược lại lại nhắm mắt lại. Nói thật, cách dùng kiếm này của hắn, lấy tâm ngự kiếm, có thể bỏ qua trấn hồn chi đồng của Lý Thiên Mệnh. Người khác nhắm mắt sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu, còn Khương Vô Tâm nhắm mắt, vô tâm kiếm thuật lại càng mạnh. Vô tâm kiếm thuật này không phải là một loại chiến quyết, mà là một phương pháp tu luyện kiếm đạo, lấy tâm ngự kiếm, đạt đến trình độ vô tâm, tự nhiên càng vô ý vô hình. Chính mình còn khó mà lường được, huống chi là địch thủ. Kiếm quyết mà hắn thực sự thi triển, cũng giống như Bát Hoang Ma Long Tiên của Lý Thiên Mệnh, chính là Nhị Nguyên Sinh Tử chiến quyết. Tên của nó là Tru Tâm kiếm quyết. Đây là do Lục Đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục đích thân chỉ dẫn, lựa chọn kiếm quyết phù hợp với hắn, xuất kiếm Tru Tâm. Đệ nhất kiếm, Vệ Tâm. Khương Vô Tâm một kiếm giết ra, kiếm ảnh tung bay ảo diệu, kiếm ý Vệ Tâm. Kiếm thế chỉ là chiêu sát thương bề ngoài, còn kiếm ý chính là ý chí của người dùng kiếm, khó ngăn cản nhất. Hắn và cộng sinh thú hợp thể, quả thực rất đáng sợ, sự đặc dị của quỷ thần biến đó, chưa từng nghe thấy. Nhưng, Lý Thiên Mệnh dù sao cũng có nhiều cộng sinh thú, trước khi Khương Vô Tâm đến gần, đã bị các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh liên tục tấn công. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu một trái một phải, một bên hỏa ảnh trùng điệp, một bên sấm sét lấp loé. Chúng liên thủ tạo ra một vòng xoáy lửa và sấm sét, bao trùm toàn bộ chiến trường, toàn bộ đều nổ tung trên người Khương Vô Tâm, trong đó Huỳnh Hỏa luôn bám theo bên cạnh Khương Vô Tâm, phần thiên vũ linh bắn ra. Ông. Bên ngoài thân thể to lớn của Khương Vô Tâm, xuất hiện tám mặt vòng xoáy lửa. Vòng xoáy lửa đó có năng lực hút vào siêu cường, ngay cả phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa cũng không xé rách được. Điều này cho thấy Khương Vô Tâm hiện tại cũng có năng lực thần thông. Oanh. Lam Hoang gầm lên một tiếng giận dữ, xông lên phía trước, tác dụng của Hồng Mông Âm Ba, ngược lại đã quấy nhiễu Khương Vô Tâm, khiến tai hắn trong thời gian ngắn mất đi thính giác, ảnh hưởng đến kiếm thế của hắn. Cạch. Thiên Lang sát kiếm của Khương Vô Tâm đánh văng Lam Hoang đang xông tới, trong mắt hắn chỉ có Lý Thiên Mệnh. Chết. Thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên quốc tới, cũng không ngăn được bước chân của hắn. Sức mạnh của sinh tử kiếp cảnh tầng thứ 5 đã vượt qua rất nhiều trưởng bối. Sự biến đổi của Khương Vô Tâm hiện tại khiến các đệ tử của Lục Đạo Kiếm Tông vô cùng tự hào. Chờ một thời gian nữa, lại là một lục đạo kiếm ma thông thiên triệt địa. Tối thiểu nhất, Khương Vô Tâm đã nằm trong top 3 thiên hạ đệ tử. Trong mắt hắn chỉ có Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh lại không phải là con cừu non chờ chết, sớm đã khi Huỳnh Hỏa và những con khác động thủ, hắn đã giết ra ngoài. 1000 thiên kiếp kiếm khí lao nhanh trong tay. Còn có một thủ đoạn, Lý Thiên Mệnh đã lâu không dùng, đó chính là kết giới đế vực kiếm hoàng. Quy lực nghịch thiên của Đông Hoàng kiếm ầm ầm bùng nổ, với thực lực hiện tại của hắn, trực tiếp căng ra kết giới đế vực kiếm hoàng, phạm vi bao trùm toàn bộ lòng núi. Vô số kim kiếm khí màu đen bộc phát, lao đi khắp nơi, đây là một chiến trường thuộc về hắn. Dưới sự vây quanh của thiên kiếp kiếm khí và đế hoàng kiếm khí, mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh cuồng bay. Giờ khắc này, hắn thuộc về Thái Cổ Thần Vực. Hắn biết, nhất định có rất nhiều người của Thái Cổ Thần Vực đang dùng trái tim nóng bỏng, khát khao mong tôn thần đệ tử của họ có thể sống sót. Không biết từ khi nào, trận chiến trường nhỏ bé này lại thu hút sức mạnh của chúng sinh thiên ý, hội tụ vào đế hoàng thiên ý của hắn. Rất rõ ràng, đó là các đệ tử của Thái Cổ Thần Tông trước kết giới thiên nhãn, đã ký thác tôn nghiêm của họ vào Lý Thiên Mệnh. Họ hy vọng Lý Thiên Mệnh sống sót, hy vọng hắn thắng. Thái Cổ Thần Tông, chỉ riêng Nhân Nguyên Tông, đã có 300.000 đệ tử. Số lượng này sinh ra chúng sinh thiên ý, cũng không phải là con số nhỏ. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn biết, sau khi có truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, hắn là người có thể phát tài chiến tranh. Giờ này khắc này, chẳng phải là một cuộc chiến tranh sao? Đế quân do chúng sinh gánh vác, vô số chúng sinh thiên ý trào dâng tới, những người của Thái Cổ Thần Vực trước kết giới thiên nhãn đó, họ đều đang ủng hộ Lý Thiên Mệnh, chống lại vận mệnh. Thái Cổ Thần Vực, quả thật không còn dũng mãnh như năm đó, nhưng, cũng không phải ai cũng có thể, leo lên đầu chúng ta dương oai. Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết, Nhân Đạo Chúng Sinh Kiếm. Đây là một kiếm của chúng sinh thiên ý, dù cảnh giới của Lý Thiên Mệnh, kém Khương Vô Tâm rất nhiều, một kiếm này đã thể hiện ra kiếm ý kinh thiên, vượt qua cả Vô Tâm kiếm thuật. Đây là sự khác biệt căn bản giữa Lý Thiên Mệnh và Khương Vô Tâm, ý chí căn bản. Lý Thiên Mệnh là đại đạo vô biên, Khương Vô Tâm là quỷ thần ác đồ. Vô thiện vô ác, chỉ liều thiên ý đương nhiên, dưới một kiếm này, Thái Nhất Tháp cũng đã trấn áp xuống. Lực đạo đó có thể so với một ngọn núi nguy nga, điều này khiến Khương Vô Tâm không thể không duỗi một tay ra, chặn lấy Thái Nhất Tháp. Khoảnh khắc sau, mũi kiếm của Đông Hoàng kiếm màu vàng và Thiên Lang sát kiếm đâm vào nhau. Keng. Một tiếng giòn tan, khiến rất nhiều người tê cả da đầu. Mọi người nhìn thấy chính là Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài, đập vào ngọn núi vàng, lăn lộn vài vòng. Rõ ràng, chỉ xét về lực lượng của kiếm, hắn đã thua một bậc. Nhưng, thủ đoạn của hắn quá nhiều. Khương Vô Tâm căn bản không có cơ hội thừa thắng xông lên, liền bị Thái Nhất Tháp đập trúng đầu, tại chỗ đầu rơi máu chảy. Huỳnh Hỏa Càng từ phía sau tung ra một đạo nhân đạo chúng sinh kiếm, đâm vào vị trí xương bả vai của hắn. Phục một tiếng, máu me văng tung tóe. Cứng thật. Huỳnh Hỏa kinh ngạc. Nói thật, nó tưởng một kiếm này có thể chém đứt cánh tay của hắn, không ngờ chỉ đâm ra một lỗ máu. Rõ ràng, sau khi đối phương hợp thể bằng quỷ thần biến, tố chất nhục thân quá đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh ở trên chiến trường chính diện, không chịu nổi một kiếm của đối phương. Rầm rầm rầm. Khương Vô Tâm chiếm được một chiêu tiện nghi, lại bị bốn con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đánh cho quay cuồng. Hắn chật vật né tránh mấy lần nguy hiểm, không biết đã chém nát bao nhiêu dây leo của khởi nguyên thế giới thụ, mới bò dậy được, lại lần nữa khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Trong tầm mắt của hắn, khóe miệng Lý Thiên Mệnh đã nhúng máu, trên tay phải đầy những vết kiếm và vết máu, ngay cả trạm tinh cổ thần thể cũng bị xé rách. Thêm một lần nữa, ngươi sẽ không còn. Khương Vô Tâm cười lạnh. Không, thêm một lần nữa, là ngươi không còn. Vẻ mặt của Lý Thiên Mệnh rất lạnh lùng. Hắn vẫy tay, Huỳnh Hỏa và bốn con thú khác, vậy mà lại quay về không gian cộng sinh của hắn. Thu lại cộng sinh thú, tương đương với tự mình gọt đi thực lực. Hắn muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh muốn làm gì? Thử đột phá. Trong khoảng thời gian này, mặc dù không có tu hành trên trạm tinh cổ lộ, không có chúng sinh thiên ý, nhưng lại có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cướp đoạt sinh kiếp chi lực. Hắn đã giết rất nhiều ngự thú sư và cộng sinh thú, cướp đoạt quá nhiều sinh cơ, tích tụ trên sinh chi mệnh tuyền, khiến cho sinh chi mệnh tuyền bành trướng chưa từng có, đã sớm đạt đến mức đủ để ngưng tụ kiếp hoàng. Tuy nhiên, hắn vẫn cần thiên ý trưởng thành để nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Ban đầu thời gian quá ngắn, nhưng hôm nay có chúng sinh thiên ý hội tụ, hắn gần như có thể cảm nhận được đế hoàng thiên ý của mình đang tăng trưởng với tốc độ vượt qua cả khi tu luyện trên trạm tinh cổ lộ. Tốc độ tăng kinh người. Chúng sinh thiên ý lại đến. Lý Thiên Mệnh thông qua đôi mắt vàng đen hấp thu từ truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, đã thấy được chúng sinh thiên ý hội tụ, những làn sương trắng đó từ bốn phương tám hướng của chiến trường địa ngục mà đến. Đây là tâm nguyện của chúng sinh, ngay cả kết giới của chiến trường đệ nhất thiên hạ này cũng không thể ngăn cản. Ông Đông Hoàng kiếm trong thức hải tiếp tục lớn mạnh. Những chúng sinh thiên ý này có chút khác biệt so với ở Thần Đô. Thần Đô là tín ngưỡng, là sùng bái. Còn lúc này, là hy vọng, là ký thác. Các đệ tử của Thái Cổ Thần Tông đã ký thác hy vọng vào Lý Thiên Mệnh. Họ ở trước kết giới thiên nhãn, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, trong lòng có ý chí và khát vọng mãnh liệt. Giờ khắc này, họ cùng với hơn 40 đệ tử thiên nguyên của Thái Cổ Thần Tông, tính mạng tương liên, đồng sinh cộng tử. Nhất là Lý Thiên Mệnh. Hắn đã làm được rất nhiều, hắn đang gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Rất nhiều đệ tử khát khao hắn có thể dẫn dắt đội ngũ, sống sót. Đó không chỉ là hơn 40 sinh mệnh, mà còn là tôn nghiêm của đệ nhất thần vực. Nơi đây là địa bàn của Thái Cổ Thần Tông. Sống sót. Sống sót. Không được thua, không được chết. Trong lòng mỗi người, sự mặc niệm và ý chí bùng phát, hội tụ lại một chỗ, chính là ý chí của chúng sinh. Sức mạnh ý chí của hơn 300.000 người, mà lại đến từ những người tu luyện từ thiên chi thánh cảnh trở lên, dồi dào biết bao. Những chúng sinh thiên ý này, được thần uy của Hỗn Độn Thần Đế hấp thu, thông qua đôi mắt đó, tiến vào thức hải của Lý Thiên Mệnh. Đế hoàng thiên ý và sinh kiếp chi lực, bành trướng chưa từng có. Đã đến lúc phá tử nhập sinh, ngưng tụ sinh chi kiếp hoàng thứ hai, bước vào cảnh giới nhị trọng sinh kiếp. Hắn triệu hồi cộng sinh thú về, trong không gian cộng sinh, trong nháy mắt tiến vào hệ thống tu luyện cộng sinh. Lý Thiên Mệnh biết, cục diện hiện giờ rất bị động. Các đệ tử của bốn đại tông môn chỉ có thể cố hết sức chống đỡ. Thương vong không ít, thế công của đối phương ngày càng hung mãnh. Nhất là sự phát huy của những thiên tài đỉnh phong đó, căn bản rất khó ngăn cản. Lý Thiên Mệnh đã cầm chân Khương Vô Tâm, đã được xem là san sẻ áp lực rất lớn cho họ. Cứ tiếp tục như vậy, Hiên Viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiển Vũ, Bắc Cung Mông Mông, Triệu Thiên Hành, Lâm Tịch Tịch và tất cả mọi người, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Chiến quả bi thảm như vậy, sẽ chỉ khiến các tông môn như Tam Tài Tiên Tông, bị chấn nhiếp lớn hơn. Dưới sự uy hiếp và dụ dỗ, nếu họ trở thành tay sai cho Cửu Cung Quỷ Tông, lúc đó Thái Cổ Thần Vực càng thêm nguy hiểm, Khương Phi Linh càng không có đường sống, không thể thua, không thể chết. Lý Thiên Mệnh điên cuồng gào thét trong lòng. Hắn chưa bao giờ khao khát sức mạnh như lúc này. Rầm rầm rầm. Hắn và bốn con cộng sinh thú đều có đủ sinh kiếp chi lực để ngưng tụ kiếp hoàng, căn bản không cần hấp thu thêm linh khí trời đất. Lần này, tốc độ hình thành và chuyển đổi kiếp hoàng có thể nói là cực kỳ nhanh. Nếu không phải vì tính đặc thù của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, Lý Thiên Mệnh rất khó có thể đột phá trong chiến đấu. Dù sao, đối phương sẽ không cho hắn thời gian để hấp thu linh khí trời đất mà ngưng tụ kiếp hoàng. Đột phá trong chiến đấu là một hành động vô cùng nguy hiểm, tốc độ chỉ cần chậm một chút, sẽ bị người khác thừa cơ giết chết. Thế mà, Khương Vô Tâm chỉ vừa sững sờ một lúc, đã có thể cảm nhận được bên trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, tự kiếp chi lực suy yếu, sinh kiếp chi lực lại đột nhiên trỗi dậy. Cơ thể giống như xác chết đó, đột nhiên xuất hiện một sức sống mênh mông. Làn da, ánh mắt và mái tóc của hắn, lại lần nữa tràn đầy vẻ rực rỡ vô tận. Nhị trọng sinh kiếp, đã thành. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, quả thực vô cùng lấp lánh. Trong không gian cộng sinh, bốn con cộng sinh thú của hắn, cùng hắn toàn bộ phá tử nhập sinh. Kiếp hoàng trong nháy mắt ngưng tụ, sức mạnh đột nhiên tăng vọt. Cách thức như vậy cũng gây chấn động cả đại lục Viêm Hoàng. Không ai biết, làm sao hắn có thể trong nháy mắt, đã hoàn thành việc hấp thu linh khí trời đất và ngưng tụ kiếp hoàng. Đây chính là tạo hóa của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Thoát khỏi tử kiếp, sức sống của Lý Thiên Mệnh đã quay trở lại. Hiện tượng đáng sợ đã xảy ra. Hắn đang cải lão hoàn đồng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, sinh mệnh lực và thọ nguyên đã suy kiệt của mình, đang quay trở lại một cách mạnh mẽ. Huyết nhục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, khuôn mặt, mái tóc dài của hắn, tất cả đều đang trẻ lại. Quá trình này tương tự như việc vệ tịnh cải lão hoàn đồng lúc trước. Thân thể của ta bây giờ, chẳng khác gì thiếu niên 16, 17 tuổi sao. Còn trẻ hơn cả Linh Nhi. Thật non nớt a, Lý Thiên Mệnh sờ sờ khuôn mặt mình, quả thực non đến mức có thể vắt ra nước. Lần nữa trở lại tuổi thiếu niên. Hơn nửa vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, chỉ đơn giản như vậy sao? Phá tử nhập sinh cũng là một tạo hóa vô cùng. Khi sinh chi kiếp hoàng tầng thứ hai được sinh ra, chuyện thần kỳ hơn đã xảy ra. Đó chính là, 10 văn tự dung hợp trong tử chi mệnh tuyền, lại lần nữa ngưng tụ. Từ tử chi mệnh tuyền, chuyển dời đến sinh chi mệnh tuyền. Sinh chi mệnh tuyền sau khi hấp thu tiểu mệnh kiếp, đã xảy ra một sự thay đổi hoàn toàn khác so với tử chi mệnh tuyền. Đó chính là, kiếp hoàng bành trướng. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, hai tầng sinh chi kiếp hoàng trên mỗi sinh chi mệnh tuyền của hắn, đã bành trướng trên cơ sở ban đầu, đạt tới quy mô gấp đôi. Điều này dẫn đến, sinh kiếp chi lực của Lý Thiên Mệnh, chỉ riêng về số lượng, đã cao hơn rất nhiều so với những người cùng cảnh giới. Cộng thêm các yếu tố như chất lượng, sau khi sinh chi kiếp hoàng bành trướng, sức mạnh sinh tử kiếp tổng hợp của hắn, thực ra đã tương đương với người tu luyện sinh tử kiếp cảnh tầng thứ tư. Điều này có nghĩa là, có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp này. Khi ta ở tử kiếp, ta có thể cướp đoạt sinh cơ, nhanh chóng phá kiếp. Khi ta ở sinh kiếp, mặc dù không thể tiếp tục cướp đoạt sinh kiếp, nhưng sinh chi kiếp hoàng lại bành trướng, khiến sức mạnh của ta tăng vọt, chiến lực càng mạnh. Cứ luân hồi như vậy, tất cả những biến đổi này đều xảy ra trong nháy mắt. Chỉ trong hai lần sửng sốt của Khương Vô Tâm. Khi hắn lần nữa cầm kiếm lên, Lý Thiên Mệnh trở lại tuổi thiếu niên, lại biến đổi trở nên đáng sợ hơn. Cả người như một viên ngọc thô thuần khiết. Cùng lúc đó, cộng sinh thú của hắn lại lần nữa toàn bộ xuất hiện. Được giải thoát khỏi tử kiếp, chúng cũng có cảm giác cải lão hoàn đồng, trông đều non nớt hơn, nhất là Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Còn Tiên Tiên, nó là khởi nguyên thế giới thụ, nó rất cần sức mạnh của sự sống. Không khách khí mà nói, cảnh giới sinh kiếp khiến sinh cơ của nó tràn đầy chưa từng có, sinh chi kiếp hoàng bành trướng khiến sức sát thương của nó đạt đến mức mạnh nhất. Gốc cây này đã mọc cao lớn hơn, cành lá và dây leo của nó lúc này đã lan rộng khắp toàn bộ chiến trường. Lam Hoang, Tiên Tiên, các ngươi đi giúp họ đi. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Khương Vô Tâm, nhàn nhạt nói một câu. Lam Hoang và Tiên Tiên, hai con thú có thân hình to lớn, một con xông pha, một con khống chế, càng có thể phát huy ưu thế trong đoàn chiến. Khương Vô Tâm đã hợp thể với cộng sinh thú, uy hiếp của chúng đối với hắn tương đối nhỏ. Lý Thiên Mệnh quyết định dứt khoát, để chúng đi hỗ trợ toàn bộ chiến trường. Bên cạnh hắn, chỉ còn lại một con chim nhỏ, và một con mèo đen nhỏ. Giờ khắc này, ánh mắt của họ đã chạm vào ánh mắt của Khương Vô Tâm. A, Khương Vô Tâm chỉ cười một cách lãnh đạm, rồi đột nhiên ra tay. Dãy dụa làm gì cho vô ích. Sau khi hóa thành lang nhân, tốc độ của hắn càng khủng bố hơn. Trong nháy mắt, Thiên Lang sát kiếm đã giết đến trước mắt. Chu Tâm kiếm quyết, Dạ Chi quỷ hỏa. Kiếm thế của Khương Vô Tâm vung lên, kiếm khí gào thét, thiên địa chìm vào trong bóng tối. Một luồng ma trời màu xanh biếc sinh ra, sau đó trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đóa, bao phủ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Phục phục phục. Mỗi một đóa ma trời đều là một sát cơ chí mạng. Khương Vô Tâm lại lần nữa nhắm mắt lại, kiếm tùy tâm mà động. Hắn chỉ muốn giết người, đã không muốn nói thêm một lời nào nữa. Vẻ mặt hắn nhăn nhó, lòng dạ dữ tợn. Đối mặt với sát cơ như vậy, trái tim của Lý Thiên Mệnh lại bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, bình tĩnh không có nghĩa là không nóng bỏng. Sức mạnh của hắn lúc này đến từ chúng sinh thiên ý, đến từ hơn 300.000 đệ tử của toàn bộ Thái Cổ Thần Tông. Họ đã dùng ý chí nóng bỏng của mình dung luyện vào sức mạnh của Lý Thiên Mệnh. Giết! Một chữ giết đã hô lên sát khí của hơn 300.000 đệ tử. Ầm ầm. Trước đó, Miêu Miêu đã lập tức giáng xuống vạn cực điện võng đã được tăng cường, cuốn lấy Khương Vô Tâm. Tiếp đó, hỗn độn thiên kiếp, hồn thiên địa ngục truy hồn điện và các thần thông khác đồng loạt quanh tạc xuống. Những thần thông này đã nhấn chìm Khương Vô Tâm trong sấm sét. Vòng xoáy lửa trên người Khương Vô Tâm vẫn đang hấp thu loại sấm sét này, nhưng lần này gần như đã no đến mức sắp nổ tung. Để thằng nhãi này truy sát lâu như vậy, Kê Gia đã sớm khó chịu rồi, chơi chết nó. Trong luyện ngục hỏa ảnh trùng điệp, luyện ngục mệnh hỏa ẩn chứa trong thông thiên cương khí, thần thông và chiến quyết cùng lúc sử dụng, từ phía sau Khương Vô Tâm lao tới cực nhanh. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Một con cộng sinh thú thi triển ra nhân đạo chúng sinh kiếm, sự huyền diệu của nó lại vượt qua rất nhiều trưởng bối. Chỉ có Khương Vô Tâm mới có thể cảm nhận được uy hiếp của con gà này lớn đến mức nào. Bên trái có Miêu Miêu, sau lưng có Huỳnh Hỏa, trên trời có Thái Nhất Tháp lại lần nữa nện xuống, trước mặt còn có Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Song Kiếm, hội tụ sức mạnh của toàn bộ kết giới đế vực kiếm hoàng, chồng chất thêm thiên kiếp kiếm khí, bùng nổ tấn công. Nhân đạo chúng sinh kiếm của hắn, hội tụ sức mạnh của chúng sinh thiên ý, giờ phút này mạnh đến đáng sợ. Đây chính là nhân thần hợp nhất. Trong lục đạo sinh tử kiếm quyết, kiếm thứ nhất không hề yếu hơn kiếm thứ hai, chỉ là loại hình và hàm ý khác nhau. Thần hình câu diệt kiếm càng thiên về sát thương. Nhưng xét về ý cảnh, giờ này khắc này, sức mạnh của nhân đạo chúng sinh kiếm, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Rầm rầm rầm. Kiếm khí bùng nổ, sức mạnh siêu tuyệt màu vàng đen, xuyên qua những đóa ma trời, dứt tới trước mắt Khương Vô Tâm. Giờ khắc này, Khương Vô Tâm cuối cùng cũng biến sắc. Hắn ý thức được, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn khác so với mấy ngày trước. Trong cuộc chiến địa ngục lần này, hắn, Khương Vô Tâm, đã mạnh lên, nhưng Lý Thiên Mệnh lại trưởng thành nhiều hơn. Dưới nhân đạo chúng sinh kiếm, những đóa ma trời đã không còn sót lại chút gì. Ba ba ba. Sấm sét của Miêu Miêu phá vỡ thần thông của thôn Nhật Ma Lang, đánh vào người Khương Vô Tâm. Thân thể hắn đã được tăng cường rất nhiều lần, lớp lông cứng rắn đó vậy mà vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng, thông thiên cương khí của Huỳnh Hỏa vẫn lợi hại hơn. Một kiếm xuyên thấu, lần nữa đâm vào phần eo của Khương Vô Tâm, ngọn lửa bùng nổ, thổi bay huyết nhục tung tóe, khiến Khương Vô Tâm lần đầu tiên bị trọng thương. Nếu không phải nhờ quỷ thần biến, một chiêu này của Huỳnh Hỏa đã có thể lấy mạng hắn. Lý Thiên Mệnh. Trong thời khắc tuyệt mệnh này, bản tính liều mạng của Khương Vô Tâm đã điên cuồng trỗi dậy. Hắn không thèm để ý đến Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, gầm lên một tiếng sói hoang, cả người nhúng máu xông về phía trước. Kiếm trong tay, chỉ có Lý Thiên Mệnh là kẻ địch duy nhất. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Giọng nói của hắn khàn khàn và điên cuồng. Tru Tâm kiếm quyết, cửu kiếm tru tâm. Đây là chiêu tuyệt sát của nhị nguyên sinh tử chiến quyết này. Thiên Lang sát kiếm một hóa chín, chín kiếm chồng lên nhau, cương khí xé rách, một kiếm giết ra, liên tục chín tầng kiếm sát, một tầng mạnh hơn một tầng. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh cầm kiếm nên địch. Khương Vô Tâm, tất cả những gì ngươi làm, đứng trên lập trường của ngươi, đều không sai. Ngươi có thể giết đệ tử Thái Cổ Thần Tông của ta, ngươi cũng có thể báo thù. Giữa ngươi và ta, không có thiện ác, kẻ thua làm giặc, người thắng làm vua. Có điều, thật không may, lão tử đây còn mạnh hơn ngươi. Đã vô thiện ác, vậy thì hãy dùng mạnh yếu, để phân sinh tử. Nhân đạo chúng sinh kiếm của Lý Thiên Mệnh, đánh tới trong chớp nhoáng, Đông Hoàng kiếm màu vàng thế như chẻ tre. Đang đang đang đang. Liên tục chín kiếm, đều bị hắn một kiếm tiêu trừ. Phục phục phục. Khương Vô Tâm trong lúc toàn lực ứng phó với hắn, đã bị sấm sét của Miêu Miêu oanh tạc, toàn thân cháy đen. Lưng của hắn càng bị Huỳnh Hỏa đâm ra vô số lỗ máu. Hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù Lý Thiên Mệnh chỉ đột phá một tầng, nhưng sự áp chế sức mạnh do sinh kiếp bành trướng mang lại, thực sự quá mạnh. Huynh đệ thần tông, giúp ta giết địch. Sinh chi kiếm, đã phá vỡ cửu kiếm tru tâm. Tử chi kiếm, như một con độc long xuyên qua, một kiếm xuyên thấu. Nộ khí đế hoàng của Đông Hoàng kiếm màu đen, ầm ầm bộc phát. Xì xì xì. Hương Vô Tâm bị vạn cực điện võng của Miêu Miêu cuốn lấy, toàn thân phun máu. Ngay khoảnh khắc đó, Đông Hoàng kiếm màu đen đã đâm vào tim hắn. Ầm ầm. Kết giới địa ngục chấn động. Dù Lý Thiên Mệnh lúc này mạnh đến đâu, uy lực của một kiếm đó đều bị kết giới địa ngục triệt tiêu. Nhưng mà, kết giới địa ngục vừa xuất hiện, tương đương với việc Hương Vô Tâm đã bị loại, chiến bại tại chỗ. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Hương Vô Tâm rung động, thậm chí khó có thể tin nổi. Không thể nào. Ta có thánh huyết, chú định thiên hạ vô song, sao có thể bị hắn đánh bại? Hắn có lẽ chỉ không ngờ rằng, trên thế giới này, không chỉ có thánh huyết là thứ có thể khiến người ta nghịch thiên cải mệnh. Nội tâm của Hương Vô Tâm bị cú sốc thất bại quá lớn. Nhưng, kết cục chỉ là như vậy sao? Lý Thiên Mệnh muốn giết hắn. Hắn xưa nay sẽ không bao giờ nương tay với kẻ địch. Người tốt đến đâu, nếu đã đứng ở phe đối lập, nếu đã là kẻ thù không đội trời chung, vậy thì đi chết đi. Lý Thiên Mệnh hợp nhất Đông Hoàng song kiếm, quay người bổ vào kết giới địa ngục. Kết giới địa ngục, nổ tung. Lực xung kích cuồng bạo đó, chấn động lên người Hương Vô Tâm, khiến hắn khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Nguy cơ tử vong, đã giáng xuống. Ta có thánh huyết, có thánh huyết. Ta sẽ không chết, sẽ không thua. Tâm cảnh của Hương Vô Tâm, bỗng nhiên sụp đổ, toàn thân run rẩy. Đáp lại hắn, là ánh mắt lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh, và thanh Đông Hoàng kiếm đang bộc phát kiếm khí của hắn. Xuống Hoàng Tuyền mà đoàn tụ với đôi phu nhân của ngươi đi, không cần cảm ơn ta đâu. Hương Vô Tâm không sợ chết, hắn chỉ sợ không thể báo thù. Ta không phục. Không phục thì cũng phải chịu. Hương Vô Tâm hiện tại, không còn kết giới địa ngục bảo vệ, tai kiếp khó thoát. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đồng loạt ra đòn tuyệt sát. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thân thể Hương Vô Tâm lại một lần nữa biến đổi. Hắc quang trên người hắn bỗng bùng lên, tách làm hai. Một bóng ảnh nhỏ hơn bị bắn ra ngoài, trong khi bóng ảnh còn lại, lớn hơn, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh và đồng đội, rồi hóa thành thôn Nhật Ma Lan, ngay tại chỗ phun ra lửa dữ. Bọn họ đã giải trừ trạng thái quỷ thần biến. Không phải Hương Vô Tâm muốn chạy, mà là con thôn Nhật Ma Lan đã hất văng hắn đi để tự mình lao lên chắn đỡ, xông thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Cả một con cự thú hóa thành một cơn lốc lửa. Gào. Nó rít lên một tiếng, ngọn lửa đen kịt bùng cháy. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh buốt, hắn siết chặt Đông Hoàng kiếm bằng cả hai tay, tung ra một đòn sấm sét, ngàn luồng thiên kiếp kiếm khí đồng loạt bùng nổ. Con thôn Nhật Ma Lan này vốn đã mình đầy thương tích, thủng trăm ngàn lỗ, sớm đã trọng thương. Nó chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà, đang lao lên tìm cái chết. Đã vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí, Đông Hoàng kiếm chém thẳng vào đầu nó. Phập. Máu thịt văng tung tóe. Thiên kiếp kiếm khí bùng phát dữ dội. Đầu của con thôn Nhật Ma Lan bị Lý Thiên Mệnh chém làm đôi. Nó không kịp kêu một tiếng, chết ngay tức khắc. Đầu sói bị bổ làm hai mảnh, nát bét. Con cự thú khổng lồ cứ thế đổ sầm xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Thôn Nhật Ma Lan chết rồi. Bị Lý Thiên Mệnh giết ư, cho đến lúc này, sự thay đổi trên chiến trường mới thu hút sự chú ý của đông đảo đệ tử. Tiểu kiếm ma bị phế rồi. Tin tức này thực sự gây chấn động. Các đệ tử của Ngũ Đại Thần Vực vốn đang lạc quan bỗng chốc có chút ngỡ ngàng. Bởi vì bọn họ đều biết, Hương Vô Tâm hiện tại là sinh tử kiếp cảnh tầng thứ 5, xếp hạng trong top 5 đệ tử trẻ của toàn cõi Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn chỉ có một con cộng sinh thú duy nhất. Thôn Nhật Ma Lan chết trận, đồng nghĩa với việc hắn đã tàn đời. Điều quan trọng là, tất cả mọi người đều đang chờ hắn xông vào giết Lý Thiên Mệnh để báo thù, vậy mà kết quả lại bị loại ngược. Đáng sợ hơn nữa là, mạng sống của Hương Vô Tâm bây giờ cũng khó giữ. Hắn vừa bị hất bay ra, quay đầu lại đã thấy thôn Nhật Ma Lan vì cứu mình mà chết. Ngay khoảnh khắc đó, Hương Vô Tâm trừng mắt muốn nứt ra. Máu tươi tuôn trào từ khóe mắt hắn. Hắn không gào khóc, nhưng ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh đã tê dại đến tận tâm can. Ngươi phải chết, ngươi phải chết. Hắn nghiến răng, vừa quay người bỏ chạy vừa không ngừng lặp lại ba chữ này. Ngươi chết ngay bây giờ đây. Tà ma trong tay Lý Thiên Mệnh bay vút ra, trong nháy mắt đã đâm tới sau lưng Hương Vô Tâm. Mắt thấy, hắn sắp toi mạng tại chỗ. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Hương Vô Tâm. Hắn vung cây đoản bổng trong tay, chặn lại đòn tấn công chí mạng của Lý Thiên Mệnh. Kẻ đó ẩn mình trong lớp hắc bào và sương mù đen kịt, một đôi mắt đen như mực lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Đó chính là một trong ba tiểu quỷ vương, Hắc Ám. Hắn cứu được Hương Vô Tâm, rồi lập tức đưa y rời đi. Phía sau hắn, cộng sinh thú Dạ La Sát kiểm trợ, nhanh chóng lao ra khỏi cửa hang. Lý Thiên Mệnh đuổi theo được nửa đường thì không thể đuổi tiếp. Hiện tại, tất cả mọi người của tứ đại tông môn vẫn đang gắng sức chống cự, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lựa chọn quay lại giúp đỡ người khác trước. Sau khi đột phá sinh tử kiếp cảnh tầng 2, những việc hắn có thể làm được chắc chắn sẽ nhiều hơn. Trước mắt, phía Tam Tài Tiên Tông, Ngũ Hành Địa Tông và Bát Quái Tâm Tông đang có dấu hiệu sụp đổ. Lý Thiên Mệnh vội vàng mang theo Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Miêu Miêu chuyển sang bên đó hỗ trợ. Lý Thiên Mệnh đến rồi. Các đệ tử vốn đang gắng gượng giữ vững cửa hang bỗng chốc tràn đầy hy vọng. Hắn suýt chút nữa đã giết được Hương Vô Tâm. Bên chúng ta cũng có cường giả cấp độ đó. Nói thật, nếu không phải có hắn, những người chúng ta làm sao có thể sống sót đến hôm nay chứ, vốn dĩ họ chỉ nghĩ đến việc tự thủ, chết một cách oanh liệt. Nào ngờ trước bờ vực tuyệt vọng, lại là hắn đứng ra, trở thành ánh bình minh của hy vọng. Nếu như trước đó, họ chỉ muốn kéo một kẻ chết cùng trước khi ngã xuống, thì bây giờ, chiến ý của họ ngút trời, khí huyết sôi trào. Không chỉ muốn giết người, mà còn muốn chiến thắng. Còn chờ gì nữa? Dốc toàn lực, giết. Cửu cung quỷ tông thì đã sao? Chẳng lẽ chúng thật sự mạnh đến mức có thể coi chúng ta là súc vật mặc cho chúng chà đạp hay sao? Để bọn chúng chết hết đi. Thắng bại của một trận đấu tay đôi đã trở thành bước ngoặt của cả cuộc chiến. Tứ đại tông môn, quật khởi. Tại lục đạo thần vực, trên Kiếm Hồn Đế Sơn. Từ huyên náo cuồng nhiệt, lại đến im phăng phắc. Thông Nhật Ma Lan chết trận, Hương Vô Tâm chật vật tháo chạy. Từ đó lục đạo kiếm tông trở nên lặng ngắt như tờ. Giết đệ tử của họ, họ tức giận. Thế nhưng, đến cả Khương Vô Tâm cũng thảm bại, họ lại không thể nổi giận được nữa. Ngoài thất bại, vẫn là thất bại. Chỉ còn lại sự phẫn nộ bất lực. Bọn họ chỉ có thể nói một câu, sau thiên hạ đệ nhất hội, nhất định phải diệt thái cổ thần vực, giết tôn thần, hành hạ tên Lý Thiên Mệnh này đến chết. Tại Tam Nguyên chiến trường, các cường giả đỉnh cao từ khắp đại lục đều im phăng phắc. Trong khu vực của lục đạo kiếm tông, các vị cường giả nhìn về phía Phong Thanh Ngục, càng không nói nên lời. Mới lúc trước, họ còn đang phấn khởi thảo luận về sự thay đổi thần kỳ của Khương Vô Tâm. Ngay cả họ cũng không dám nói ra ba chữ quỷ thần biến. Họ còn tưởng rằng, đó là tạo hóa mà Phong Thanh Ngục truyền cho. Nhưng hôm nay, đến cả cộng sinh thú cũng đã chết, còn có gì đáng để kiêu ngạo nữa sao? Mối nhục hôm nay của lục đạo kiếm tông, một ngày nào đó, phải để Nhất Nguyên Thần Tông trả giá gấp nghìn vạn lần trên chiến trường. Bọn họ đều biết. Lục đạo kiếm ma, sở dĩ là ma, là vì cách hắn hành sự, đều mang ma tính. Khương Vô Tâm là đệ tử đắc ý nhất của hắn. Ngoài tu hành, hắn đã dồn hết tâm huyết vào Khương Vô Tâm, hắn thậm chí còn không có nữ nhân. Vậy thì hiện tại, lục đạo kiếm ma, hắn có nổi giận không? Bọn họ chỉ thấy, hắn không hề nhúc nhích. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ư. Tại khu vực cuối cùng của Tam Nguyên chiến trường, nơi dành riêng cho Cửu Cung Quỷ Tông. Cơ cấu quyền lực của Cửu Cung Quỷ Tông có chút khác biệt so với các tông môn khác, họ không lập tông chủ, mọi việc đều do Quỷ Vương hội quyết định. Quỷ Vương hội có tất cả 9 vị quỷ vương, quyền lực cân bằng và hiệu suất cao. Lần này, họ đến với số lượng cường giả đông nhất, chừng 30 người. Trong đám người, có tất cả 3 vị quỷ vương tọa trấn, mỗi người đều như thể bước ra từ địa ngục thực sự. Cộng sinh thú chết cũng tốt, người đã phế, Phong Thanh Ngục sẽ không để ý, tìm cơ hội đưa người này về phe chúng ta. Hắn đã nhận được truyền thừa thánh huyết, có thể thi triển quỷ thần biến, chúng ta có thể rèn hắn thành một sát thần đáng sợ như ác mộng, phục vụ cho Cửu Cung Quỷ Tông. Một quỷ vương nói. Điều kiện đã chín mùi chưa? Một quỷ vương khác hỏi. Ta thấy đã chín mùi. Quỷ vương thứ ba đáp. Tên Lý Thiên Mệnh này, trên người có những thứ đó, đều do Hiên Viên Si truyền cho hắn ư, chỉ có thể là Hiên Viên Si thôi. Hoặc là Hiên Viên Đại Đế có để lại thứ gì đó. Nhưng mà, đồ vật của Hiên Viên Đại Đế, ngoài Thiên Nguyên Đỉnh mà chúng ta nhất định phải có được, những thứ còn lại sớm đã bị cướp sạch rồi mà. Quan sát thêm đi, nếu cần thiết, hãy liệt hắn vào mục tiêu thứ ba sau Hiên Viên Si và Thiên Nguyên Đỉnh. Thanh kiếm đó, cái đỉnh đó, có khả năng vượt trên kiếp khí, là loại thần vật giống như Tru Thiên Lục Kiếm của Phong Thanh Ngục, phải đoạt lấy. Được. Thiên tinh cảnh chí cao kiếp nguyên là thứ tốt, Diêm La nhất định phải có được. Còn có thể chia cho Hắc Ám và Bạch Nhiêu. Đệ tử của tôn thần này, liệu có thể gây ra uy hiếp cho bọn chúng không? Có thể sẽ có, sau khi địa ngục chi chiến kết thúc, hãy để ba đứa nó tăng cường thêm một chút rồi tham gia trận quyết chiến cuối cùng. Đúng vậy, thiên tinh cảnh không chỉ có chí cao kiếp nguyên, những thứ bên trong còn là mấu chốt để chúng ta nhất thống thiên hạ, nhất định phải giành được. 5 cái chí cao kiếp nguyên đó, rất có thể chính là chìa khóa. Ánh sáng mãnh liệt lóe lên trong mắt ba vị quỷ vương. Để bọn chúng mạnh lên à, ta sẽ phụ trách. Một trong ba vị quỷ vương nói. Một cuộc thảo luận thì thầm, người ngoài không ai hay, không ai biết. Khu vực của Thái Cổ Thần Tông. Các cường giả của Thần Tông đã kinh ngạc than thở rất lâu, đến bây giờ vẫn còn tim đập chân run. Thiếu niên tóc trắng đó đã tạo ra vô số kỳ tích, khiến cho cả Thái Cổ Thần Vực nhiệt huyết sôi trào, lệ nóng lưng tròng. Các đệ tử trên Nhất Nguyên Chiến Trường và Nhị Nguyên Chiến Trường đã sớm vì những gì diễn ra trong Thiên Nhãn Kết Giới mà kích động vạn phần. Trên bầu trời Thái Cực Kiếm Hồ, tiếng gầm giận dữ vang vọng. Giết bọn chúng. Không thể thua, không thể chết. Bảo bọn chúng cút đi. Thái Cổ Thần Tông vốn đang mờ mịt, chưa bao giờ có được khoảnh khắc khoái ý ân thù như lúc này. Nhưng mà, mọi người đều biết, thắng bại của trận chiến này vẫn chưa ngã ngũ. Lý thiên mệnh chỉ có một. Những người khác muốn sống sót, vẫn phải liều chết đến cùng. Binh binh binh. Dây leo và cành lá thánh quang của tiên tiên gần như đã bịt kín cửa hang lớn nhất này. Bất cứ kẻ nào lao về phía Lý Thiên Mệnh, dù là ai, đều bị nó oanh tạc liên tục. Lần này nó được tăng cường rất mạnh, sinh ra vô số cành lá, Lý Thiên Mệnh đã đem hết số hung thú tích trữ cho nó ăn sạch một lần. Hễ có kẻ địch xông tới triệu hồi cộng sinh thú, Lam Hoang liền đi đầu kéo chúng xuống, mấy chục con cộng sinh thú cùng nhau xông lên. Năng lực đoàn chiến của khởi nguyên thế giới thụ bùng nổ triệt để, trợ giúp cho bất kỳ đệ tử nào của tứ đại tông môn. Rễ của nó cũng vươn dài ra, đâm loạn xạ. Bên này toàn là đệ tử của Cửu Cung Quỷ Tông, rất nhiều cộng sinh thú hình thù kỳ quái, năng lực vô cùng quỷ dị. Nhất là hai tên tiểu quỷ vương, vừa rồi suýt nữa đã xé rách phòng tuyến của họ, dẫn đại quân Cửu Cung Quỷ Tông tràn vào. May mắn thay, Lý Thi Mệnh đã mang theo Tiên Tiên và đồng đội đến. Hắn vẫn chưa chạm trán hai tên tiểu quỷ vương kia, nhưng đã chống đỡ được cả một tuyến phòng thủ. Tà ma đến đâu, là trực tiếp giết chết mấy tên đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông đến đó. Triệu Thiên Hành, Đông Phương Tử Xung và Lâm Tịch Tịch đều vui mừng khôn xiết. Đánh đến thời khắc này, mỗi người họ đều đang tắm máu chiến đấu. Cuộc phản công lật ngược thế cờ cuối cùng đã dọa sợ đối phương. Rất nhiều đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông không thể xé rách phòng tuyến, bị vây đánh đến chết, thi thể bị đánh nát bấy. Đương nhiên, cũng có đệ tử của ba đại tông môn chết thảm tại chỗ. Cuộc chiến này đã quá đủ thảm liệt. Thiên Mệnh, mau đi giúp Hiên Viên Vũ Thịnh, bên này bọn ta chống được. Triệu Thiên Hành hét lớn trong tiếng gào thét thê lương. Được. Lý Thiên Mệnh lau đi vết máu ở khóe mắt. Hắn để Lam Hoang và Tiên Tiên ở lại đây, rồi cấp tốc quay về. Phập. Sở Tiểu Thất dùng một thanh ô thu gọn trong tay, đâm xuyên qua lồng ngực Hiên Viên Vũ Thịnh. Thanh ô này có 7 đạo kiếp văn, tên là Oan Mộng Tán. Nó có tất cả 7 nan ô, cuối mỗi nan ô đều có một con mắt. Nghe nói đây là mắt của sinh tử ma thú cấp 5 biển sâu quỷ yêu. Oan Mộng Tán rất mạnh, nó có thể biến thành trường thương, cũng có thể trở thành pháp khí mê hoặc thần hồn. Khi Sở Tiểu Thất đột phá phòng tuyến, xông vào trong lòng núi, Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ chỉ có thể lựa chọn ngăn cản nàng, không cho nàng tấn công các đệ tử của họ từ phía sau. Nhưng, họ vẫn thất bại. Hai người họ liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Sở Tiểu Thất. Trong trận chiến ngắn ngủi, địa ngục kết giới của họ đều bị đánh bật ra, tan nát, cộng sinh thú của cả hai cũng đã trọng thương. Sở Tiểu Thất cười một cách âm hiểm. Nàng vốn định dùng Oan Mộng Tán đâm chết Bắc Cung Thiển Vũ, không ngờ Hiên Viên Vũ Thịnh lại lao tới. Hắn đã dùng lồng ngực của mình để che chắn cho nữ tử váy đỏ kia, chặn lại một đòn này. Một thương đâm xuyên ngực, máu me đầm đìa. Phục. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Thịnh dần trở nên mờ mịt, tay hắn nắm chặt Oan Mộng Tán, nhìn chằm chằm vào Sở Tiểu Thất. Chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à, có cần ta giúp các ngươi một đoạn đường không? Xiên cả hai thành một chuỗi. Chết như vậy mới có ý cảnh chứ nhỉ. Sở Tiểu Thất liếm liếm đôi môi đỏ mọng, khẽ cười. Cần gì phải tiểu nhân đắc chí như vậy? Sở Tiểu Thất, thắng bại giữa chúng ta và các ngươi vẫn chưa ngã ngũ, đừng vội mừng quá sớm. Hôm nay ta có chết, thì ngươi cũng sống không được bao lâu đâu. Hiên Viên Vũ Thịnh miệng trào máu, nhưng ánh mắt lại cố gắng gượng, dần trở nên sắc bén. Hắn dùng thân hình vạm vỡ của mình che chắn trước mặt Bắc Cung Thiển Vũ, chỉ hy vọng nàng có thể chạy thoát. Chỉ bằng cái đám Thái Cổ Hiên Viên Thị đang thoi thóp của các ngươi sao? Đừng ngây thơ nữa, Thái Cổ Hiên Viên Thị bây giờ cũng chỉ là chó nhà có tang thôi. Sở Tiểu Thất cười nhạo. Ha ha, ngươi nói không tính, lịch sử sẽ chứng minh tất cả. Hiên Viên Vũ Thịnh cười lớn. Tiếc là, ngươi không thấy được đâu. Sở Tiểu Thất nắm chặt Oan Mộng Tán, đẩy hắn, ép về phía Bắc Cung Thiển Vũ đã trọng thương ở phía sau. Đi mau. Hiên Viên Vũ Thịnh nhíu mày hét lớn. Bắc Cung Thiển Vũ đứng dậy. Cút đi. Hiên Viên Vũ Thịnh gào lên lần nữa, giọng nói run rẩy. Đừng hét nữa, trên đường xuống Hoàng Tuyền, ta không muốn để ngươi cô độc. Bắc Cung Thiển Vũ không đi, mà kéo lê thân thể đầy thương tích, cầm kiếm lao tới. Ta một kẻ sắt đá kiên cường, lại bị câu nói này làm cho bật khóc. Ta nôn mất. Sở Tiểu Thất nói đầy ghen tị. Trên đời này, đàn ông nguyện ý dùng mạng cứu người thật không có nhiều. Nàng chỉ muốn giết chết hai kẻ tiện nhân này. Quan Mộng Tán trong tay nàng khẽ động. Đúng lúc này, một luồng sát khí cực kỳ nguy hiểm truyền đến từ phía sau. Sở Tiểu Thất biết, nếu nàng không quay lại phòng thủ, có thể sẽ bị đánh bật địa ngục kết giới ngay lập tức. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể rút Quan Mộng Tán ra, bung ô, biến nó thành một tấm khiên, chặn lại một kiếm. Ầm. Nàng bị chấn bay ra ngoài. Bắc Cung Thiển Vũ nhân cơ hội ôm lấy Hiên Viên Vũ Thịnh, vội vàng né tránh, thoát khỏi chiến trường. Nàng lấy linh túy từ trong tu di giới chỉ ra, vội vàng cứu mạng cho Hiên Viên Vũ Thịnh. Hắn tuy bị thương nặng, nhưng không tổn thương đến căn cơ, vẫn còn hy vọng cứu chữa. Tóc tai Bắc Cung Thiển Vũ rối bời, gương mặt đầy vết máu. Nàng vừa băng bó, vừa rơi lệ, nước mắt cứ thế lã chả rơi trên vết thương của Hiên Viên Vũ Thịnh. Hiên Viên Vũ Thịnh bỗng nhiên nắm lấy tay nàng. Ta yêu nàng. Hắn dùng hết sức lực, nói ra ba chữ này. Hắn không biết nói lời hoa mỹ, nhưng ba chữ này đủ để thấy được tấm lòng son sắt của hắn. Chẳng phải chàng không hiểu phong tình sao? Đồ ngốc, tên khờ. Ta đã ám chỉ chàng bao nhiêu lần rồi, bây giờ chàng nửa sống nửa chết, mới nói với ta những lời này. Bắc Cung Thiển Vũ nức nở. Nàng vừa đau lòng, vừa mừng rỡ. Ta biết, ta hiểu cả, nhưng ta sợ. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Sợ cái gì? Sợ ta không thể sống sót rời khỏi địa ngục chiến trường. Ta là người chắc chắn phải chết, ta không muốn trêu chọc nàng, để nàng thêm đau khổ. Xin lỗi Hiên Viên Vũ Thịnh bi thương nói. Vậy bây giờ chàng nói mấy lời vớ vẩn này làm gì? Bây giờ, ta cảm thấy, ta hình như có thể sống sót cho nên, ta quyết định, ta muốn làm nam nhân của nàng, ta phải dùng cả đời cả kiếp này để bảo vệ nàng. Hắn nắm chặt tay Bắc Cung Thiển Vũ. Đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Vậy chàng tốt nhất đừng chết, nếu không ta sẽ bờ vai Bắc Cung Thiển Vũ rung lên. Nàng sẽ làm gì? Ta sẽ đổi một nam nhân khác, mỗi tháng đổi một người. Bắc Cung Thiển Vũ nín khóc mỉm cười nói. Khốn kiếp, đừng dọa ta không dám chết nữa đâu. Hiên Viên Vũ Thịnh hoảng hồn. Ánh mắt nóng rực của họ nhìn thẳng vào nhau. Tình nhi nữ, trong thời loạn thế này, càng trở nên trân quý. Trông cả vào thiên mệnh. Trong trận chiến hỗn loạn, việc Lý Thiên Mệnh cứu được Hiên Viên Vũ Thịnh từ tay Sở Tiểu Thất đã sớm thu hút sự chú ý của vô số người. Lại đụng phải một đối thủ ở sinh tử kiếp cảnh tầng 5. Trước khi Khương Vô Tâm đột phá, toàn cõi Viêm Hoàng Đại Lục dưới 30 tuổi chỉ có 4 người đạt đến sinh tử kiếp cảnh tầng 5, đó chính là Sở Tiểu Thất và ba tiểu quỷ vương. Trong đó, Sở Tiểu Thất là người nhỏ tuổi nhất. Nàng phong quang vô hạn, là thiên chi kiêu nữ, càng là thần nữ trong mắt vô số đệ tử trên khắp Viêm Hoàng Đại Lục. Người theo đuổi nàng, trải rộng khắp chính thần vực, nhiều không kể xiết, giống như Lý Thải Vi năm xưa. Khác biệt là, Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi không có chỗ dựa, còn chỗ dựa của Sở Tiểu Thất, thiên hạ vô song. Trên chiến trường máu chảy thành sông này, Sở Tiểu Thất vận một bộ váy hồng. Đôi mắt nàng cũng hiện lên một màu hồng nhàn nhạt, cực kỳ quyến rũ. Tà váy dài và mái tóc dài cùng nhau bay múa, trong tay nàng là một thanh ô đỏ tươi đã bung ra. Bên cạnh nàng, hai con cộng sinh thú với hơn 450 điểm sao, bầu bạn bên người. Đó là hai con hồ ly. Đặc điểm nổi bật nhất là, cả hai con hồ ly đều có 7 cái đuôi. Những người quen thuộc với Sở Tiểu Thất và Lý Thải Vi đều biết, Thất Vĩ Yêu Hồ gần như là thiên phú cao nhất trong tộc của các nàng. Một trong hai con Thất Vĩ Yêu Hồ, toàn thân phủ một lớp lông màu xanh lam nhạt, mỗi sợi lông đều có hình tia chớp, thân hình nó to lớn, trong mắt điểm sao dày đặc, đó là một đôi đồng tử màu tím, bên trong lôi đình cuồn cuộn, như một địa ngục sấm sét. Đây là tử đồng lôi ngục ma hồ. Còn có một con yêu hồ trắng như tuyết, được bao phủ trong một lớp bạch quang trong suốt, trông như ảo mộng, nhìn không rõ ràng. Nó có khí chất giống hệt Sở Tiểu Thất, trông hiền lành đáng yêu, mười phần động lòng người, phản phất như một linh vật vô hại, khiến người ta không kìm được muốn gần gũi, yêu mến. Đây là mộng yểm yêu hồ. Hai con hồ ly, một đực một cái. Trong đó, hình thể của tử đồng lôi ngục ma hồ gần như gấp đôi mộng yểm yêu hồ. Lôi đình chạy rần rần trên người nó, nanh vuốt sắc bén, tựa như một con ma lôi đình. Đặc biệt là trên 7 cái đuôi của nó, lôi điện quấn quanh, giống như vạn điện cực của Miêu Miêu, tích trữ vô tận lôi đình. Sở Tiểu Thất ôm cây Quan Mộng Tán, lơ lửng giữa không trung, đứng giữa hai con Thất Vĩ Yêu Hồ, màu hồng trong mắt nàng càng thêm đậm, khiến nàng trông càng đáng yêu rung động lòng người. Đây tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân nổi danh khắp đại lục, nàng trông thì thanh thuần, nhưng nội tại lại mang khí chất vũ mị, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, thậm chí mỗi cái chớp mắt, đều vô cùng mê người. Thế nhưng, người đứng trước mặt nàng lại là Lý Thiên Mệnh. Tứ đại tông môn vẫn đang nguy cơ trùng trùng, Lý Thiên Mệnh phải mau chóng giải quyết đối thủ, bọn họ mới có đường sống. Vì vậy, đối mặt với một mỹ nhân mềm mại xinh đẹp như vậy, trong mắt Lý Thiên Mệnh chỉ có sát khí ngùn ngụt. Hắn đã tận mắt thấy nàng suýt chút nữa đã giết chết Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ. Hắn vừa mới lựa chọn đi giúp một chiến trường khác sắp sụp đổ, mà suýt chút nữa đã để Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ chết trận. Nếu không quay về kịp lúc, e là sẽ phải áy náy rất lâu. Khương Vô Tâm chạy rồi, vậy mạng của ngươi, hãy ở lại đây đi. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, cùng với Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu xông lên. Ngươi tưởng mình vô địch rồi sao? Sở Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Nói thật, nàng cũng chỉ là trông thanh thuần, hễ mở miệng là bản chất trà xanh lập tức lộ rõ. Ta không vô địch, nhưng để giết ngươi thì đủ rồi. Ha ha! Sở Tiểu Thất vừa nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến lần bị Lý Thiên Mệnh chơi khăm trong Phong Đao Địa Ngục. Lửa giận trong lồng ngực bốc thẳng lên não. Nợ máu phải trả bằng máu. Sở Tiểu Thất ánh mắt đẫm máu nói. Được thôi. Đánh bại được một tên Khương Vô Tâm, ngươi liền dám không coi cả ta ra gì sao? Sở Tiểu Thất khinh miệt cười. Nàng còn mới đột phá sinh tử kiếp cảnh tầng 5 hơn cả Khương Vô Tâm. Hơn nữa, thủ đoạn của nàng khác hẳn những ngự thú sư bình thường. Đã có quá nhiều đối thủ cảnh giới cao hơn nàng phải chết trong tay nàng. Không sai, ngươi là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh nói. Sở Tiểu Thất tức đến bật cười. Giết hắn. Giọng nàng rất sắc nhọn. Một tiếng rít lên, hai con cộng sinh thú bên cạnh nàng cùng lúc ra tay. Ầm ầm. Bảy cái đuôi của Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ dựng đứng lên, trên đó hội tụ những tia lôi đình màu tím nổ tung dữ dội, tạo thành một lưới điện dày đặc, oanh tạc tới. Thần thông, Tử Cực Lôi Ngục. Cùng lúc đó, nó phun ra một luồng sấm sét, bao phủ lấy Sở Tiểu Thất, thế mà lại tạo thành tám đôi cánh lôi đình sau lưng nàng. Đây là thần thông, Bát Dực Điện Ma. Xét về năng lực của thần thông lôi đình, uy lực thần thông của con Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ này không hề thua kém Miêu Miêu hiện tại. Tử Cực Lôi Ngục va chạm tới, đâm thẳng vào vòng xoáy hồn thiên địa ngục của Miêu Miêu, lôi đình màu tím và màu đen xung kích vào nhau, trong thoáng chốc điện xà cuồng loạn, sấm sét nổ vang. Sở Tiểu Thất vỗ cánh Bát Dực Điện Ma, thân ảnh lóe lên như sét, lao thẳng vào trong lôi đình, chiếc ô trong tay biến thành trường thương, đâm tới. Con Mộng Yểm Yêu Hồ bên cạnh nàng dùng một thân pháp quỷ dị, biến mất trong biển sấm sét. Trong thoáng chốc, một thanh âm âm lãnh truyền đến, một làn sóng vô hình chấn động lan ra, bao phủ chiến trường. Đây là thần thông, Trầm Thụy Tuyền Qua. Lý Thiên Mệnh không bị ảnh hưởng, nhưng Huỳnh Hỏa lại nói nó có chút mơ hồ, điều này cho thấy con Mộng Yểm Yêu Hồ này chuyên về thần thông mê hồn. Loại thần thông này chỉ cần không đụng phải Lý Thiên Mệnh, người sở hữu thần hồn tháp, thì lực sát thương vẫn tương đối đáng sợ. Thần thông vô hình là hữu hiệu nhất, vòng xoáy vô hình này không chỉ ảnh hưởng đến Lý Thiên Mệnh và đồng đội, mà còn ảnh hưởng đến một bộ phận đệ tử của Thái Cổ Thần Tông. Họ không chỉ cảm thấy buồn ngủ, mà còn sinh ra ảo giác, nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ quái. Ánh mắt Sở Tiểu Thất càng thêm động lòng người, thậm chí còn xuất hiện trong ảo giác, tựa vào lòng người. Sự dịu dàng đó khiến người ta lưu luyến không muốn rời. Đây chẳng phải là mê linh chi đồng của ta sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Không thể phủ nhận, ảo ảnh của Mộng Yểm Yêu Hồ này tương tự như cộng sinh thú của Đổng Tinh Tinh, nhưng mạnh hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, khi Sở Tiểu Thất và con Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ kia đang tấn công tới, hắn đã để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu chặn ở phía trước. Đôi mắt hắn đã nhắm vào con Mộng Yểm Yêu Hồ đang ẩn nấp ở xa. Nó tự cho rằng mình giấu mình rất kỹ, đáng tiếc, nó chính là con mồi của Lý Thiên Mệnh. Mộng Yểm Yêu Hồ chính là hạt nhân chiến đấu của đối phương, tương tự như vai trò của Tiên Tiên. Chặn chúng lại. Lý Thiên Mệnh nói với Huỳnh Hỏa. Yên tâm, con mụ đàn bà này mà cũng có thể mê hoặc ta sao? Lão tử không có hứng thú với phụ nữ. Huỳnh Hỏa thi triển kiếm quyết, chặn trước mặt Sở Tiểu Thất. Không sai, ngươi chỉ thích gà mái thôi. Miêu Miêu hóa thân thành đế ma hỗn độn. Mãnh hổ và lôi cáo cắn xé nhau, lôi đình tím và đen nổ tung. Nói thật, thần thông của Mộng Yểm Yêu Hồ ảnh hưởng khá lớn đến chúng. Điều này khiến vừa giao thủ, chúng đã rơi vào thế hạ phong, nguy hiểm trùng trùng. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện trước mặt Mộng Yểm Yêu Hồ. Hắn không bị ảnh hưởng. Mộng Yểm Yêu Hồ bỗng hoảng sợ kêu to. Cái gì? Sở Tiểu Thất cảnh giác, quay người đuổi theo. Muộn rồi. Trong khoảnh khắc này, Mộng Yểm Yêu Hồ lại thi triển một lần thần thông nữa. Trong mộng cảnh, Con thất vĩ yêu hồ tuyết trắng này, bảy cái đuôi trắng như tuyết của nó lắc lư trước mắt, biên độ dao động vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, một mặt kính ảo ảnh xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Trong tấm gương đó, lập tức hiện ra một nữ tử, Khương Phi Linh. Nàng cười tươi rạng rỡ, trăm ngàn vẻ quyến rũ, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, khiến thần trí người ta có chút rối loạn. Đến đây nào. Nàng không một mảnh vải che thân, đẹp đến vô hạn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh phản ứng không lớn. Một mặt là thần hồn tháp đã chặn được ảo ảnh của trong mộng cảnh, mặt khác là hắn đã quá quen thuộc với vẻ đẹp của Linh Nhi. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ta đến chỗ mẹ ngươi đây. Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên, thi triển trấn hồn chi đồng. Thế giới bỗng chốc tối sầm, một con mắt đỏ ngầu kinh thiên hiện ra. Mộng Yểm Yêu Hồ hét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng hét thực sự tê tâm liệt phế. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm, một kiếm bổ xuống. Hơn ngàn luồng thiên kiếp kiếm khí cùng với đế vực kiếm hoàng kết giới đồng thời bùng nổ. Âm. Địa ngục kết giới xuất hiện, Mộng Yểm Yêu Hồ bị đào thải. Hiệu lực trầm thủy tuyền qua của nó biến mất, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu lập tức khôi phục toàn bộ sức mạnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nào có lưu tình. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Sinh chi kiếm, phá nát địa ngục kết giới. Tử chi kiếm, cùng loạn chém xuống. Hai kiếm này, trực tiếp chặt bay đầu của con Mộng Yểm Yêu Hồ tại chỗ. Đầu cáo bay lên trời. Con thất vĩ yêu hồ tuyết trắng này rú lên một tiếng rồi rơi xuống. Gặp phải Lý Thiên Mệnh khắc chế hoàn toàn, lại bị nhắm vào đơn độc, nó quả thực chỉ có một con đường chết. Nếu không có thần hồn tháp, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Chỉ riêng cái ảo ảnh trong mộng cảnh vừa rồi, Lý Thiên Mệnh đoán chừng cũng đã bị hãm sâu vào trong đó. Giờ đây Mộng Yểm Yêu Hồ đã chết trận, thế cân bằng đã bị phá vỡ. Khi Sở Tiểu Thất chạy tới, Lý Thiên Mệnh đã nhặt cái đầu cáo của Mộng Yểm Yêu Hồ lên, ném về phía nàng. Máu tươi văng đầy người nàng. Sắc mặt Sở Tiểu Thất trở nên trắng bệch. Nàng còn nghe thấy tiếng kêu thảm đau đớn của Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ. Đau lòng hơn nữa là, trong lúc nó đang thống khổ, nó còn bị Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa vây công. Miêu Miêu cuốn lấy nó, lại hoàn toàn không sợ lôi đình của nó, cộng thêm Huỳnh Hỏa đánh lén từ phía sau, con cộng sinh thú này của nàng cũng khó thoát kiếp nạn. Sở Tiểu Thất hoảng loạn. Thất vĩ yêu hồ, rất mạnh sao? Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Sở Tiểu Thất không còn vẻ kiêu ngạo nữa, đã giãy dụa vặn vẹo, muốn tỏ ra đáng thương động lòng người, đã không còn khả năng. Bây giờ trên người nàng, chỉ còn lại sát khí. Lý Thiên Mệnh. Ngươi chết không yên lành. Nàng thét lên một cách chói tai. Ngươi cũng vậy. Không giết nàng, nàng sẽ cùng những người khác đồ sát đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Lúc này dưới sự áp bức của Cửu Cung Quỷ Tông, thương vong rất nhiều. Hai cửa hang lớn đều khó lòng chống đỡ, họ vẫn cần Lý Thiên Mệnh. Khát vọng của các đệ tử Thái Cổ Thần Tông, toàn bộ đều cháy lên trong người Lý Thiên Mệnh. Khí thế của hắn trở nên lạnh lẽo, sát khí trong mắt kinh thiên. Khương Vô Tâm không chết, vậy thì, ta sẽ lấy ngươi khai đao trước. Lý Thiên Mệnh tách Đông Hoàng kiếm làm hai. Khi kiếm giơ lên, tự kiếp chi lực của hắn lại một lần nữa trở về, sát tâm dung hội vào trong kiếm đạo. Thần hình câu diệt kiếm. Tử vong chi kiếm, sát khí kinh thiên. Khí thế này, khiến Sở Tiểu Thất tê cả da đầu. Nàng muốn bỏ chạy, nhưng tôn nghiêm của Âm Dương Ma Tông và lòng kiêu ngạo đã khiến nàng dừng chân tại đây, lựa chọn đối kháng. Liều mạng. Bằng không, ta làm sao đối mặt với sư tôn? Nhớ đến phong thái tuyệt đại của nữ nhân đó, nhớ đến sự sùng bái của bản thân đối với nàng, nàng không còn bất kỳ khả năng nào để lùi bước. Lý Thiên Mệnh, ngươi chắc chắn phải chết, sau thiên hạ đệ nhất hội, Thái Cổ Thần Vực của các ngươi cùng với tôn thần của các ngươi, chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Những tiện chủng các ngươi, chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Nàng hét lên khản cả giọng. Hô hào như vậy có thể che giấu được nỗi sợ hãi của ngươi đối với ta sao? Đáp lại nàng, là một thanh kiếm lạnh lùng và đẫm máu nhất của Lý Thiên Mệnh. Quang Mộng Tán xoay tròn như một cơn lốc, biến hóa vạn ngàn, mê hoặc vô cùng. Nhưng, những thứ này đối với Lý Thiên Mệnh đều vô hiệu. Thần hình câu diệt kiếm bạo sát, thế như chẻ tre, chĩa thẳng vào Sở Tiểu Thất. Chết! Lực lượng cuồng bạo, áp chế tuyệt đối. Kiếm thứ nhất, ác quỷ giáng lâm, trong tiếng gào khóc thảm thiết, kiếm khí ngập trời trực tiếp xuyên thủng Quang Mộng Tán, đánh bật địa ngục kết giới. Kiếm thứ hai, oan hồn quấn thân, trong tiếng ai oán của âm hồn, tử vong chi kiếm đâm ra, phá vỡ địa ngục kết giới. Ngay sau đó song kiếm hợp nhất. Ta! Sở Tiểu Thất cuối cùng cũng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Vĩnh biệt! Đông Hoàng kiếm quét ngang, kiếm khí nổ tung. Phật! Người dù đẹp đến đâu, lúc đầu bay ra ngoài, cũng chỉ là một cổ thi hài. Sẽ không còn ngày mai. Sở Tiểu Thất, chết. Đầu của nàng bay lên điểm cao nhất trong lòng núi, nhìn thấy toàn bộ trận chiến. Nàng nhìn thấy thiếu niên tóc trắng kia, sau khi chém đầu nàng, đã như một con ma điên lao vào chiến trường. Thật đáng sợ, cứ như vậy, nàng tan thành mây khói trong sự tuyệt vọng và sợ hãi. Toàn cõi Viêm Hoàng Đại Lục, không biết có bao nhiêu người đã chứng kiến vị kỳ tài đệ nhất này, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thật đáng tiếc. Nàng vốn có thể giống như sư tôn của mình, hùng bá thiên hạ, trở thành nữ nhân phong quan nhất. Khi nàng hoàn toàn vẫn diệt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào thiếu niên tóc trắng kia. Hắn mang theo đế vực kiếm hoàng kết giới, mang theo kiếm khí kinh thiên, lao vào chiến trường. Phạm vào thái cổ thần tông ta, chết hết cho ta. Trường kiếm chỉ đâu, đầu người rơi đấy. Hương Vô Tâm bị đánh nát địa ngục kết giới, cộng sinh thú bị giết. Lại thêm, Sở Tiểu Thất chết trận. Điều này về cơ bản tương đương với việc các đệ tử của Lục Đạo Kiếm Tông và Âm Dương Ma Tông, những kẻ đã gây hấn với Thái Cổ Thần Tông một cách hung hăng nhất, đã nhận lấy kết cục giống như Tứ Tượng Hải Tông. Hoàn toàn bị phế. Vốn dĩ Khương Vô Tâm và Sở Tiểu Thất đã gây ra mối đe dọa cực lớn cho phòng tuyến của các đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Nhưng bây giờ, họ đã không còn, mà Lý Thiên Mệnh lại quật khởi. Hắn mang theo các cộng sinh thú của mình, xông lên vị trí cửa hang, bắt đầu đại sát tứ phương. Nơi này hơn nữa là đệ tử của Cửu Cung Quỷ Tông, vẫn đang liều mạng xông vào, trong khi hơn 30 đệ tử Thái Cổ Thần Tông đang gắng sức chống đỡ. Gần như mỗi người đều bị thương, sức cùng lực kiệt. Lý Thiên Mệnh xông vào đám đông lúc này, quả thực là cứu viện kịp thời. Chết! Đông Hoàng kiếm chỉ đến đâu, chỉ cần có cơ hội đấu tay đôi, gần như không ai có thể đỡ nổi một kiếm của hắn. Quy lực của đế vực kiếm hoàng kết giới bùng nổ, ngàn vạn kiếm khí tạo thành một pháo đài, phong tỏa cửa hang. Kiếm khí cuồng loạn tung hoành, khiến đối thủ vào được mà không ra được. Giết! Đây là thời khắc phản công. Việc Lý Thiên Mệnh liên tiếp đánh bại Khương Vô Tâm và Sở Tiểu Thất đã mang lại sĩ khí ngút trời cho các đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Khi hắn xông lên phía trước, mọi người nhiệt huyết sôi trào, trong mắt chỉ còn chiến ý hừng hực, từng người một phát huy ra sức chiến đấu kinh thiên. Nhìn lại đối thủ, ít nhất là những đệ tử còn lại của Âm Dương Ma Tông, tinh thần đã sớm tan rã. Bọn họ vẫn rất mạnh. Nhưng nói thật, thế cân bằng đã bị Lý Thiên Mệnh phá vỡ. Nếu người chết là Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Vũ Thịnh, thì phòng tuyến của Thái Cổ Thần Tông có lẽ đã sụp đổ. Với cục diện như hiện tại, đối phương vẫn bất chấp lợi thế địa hình của Thái Cổ Thần Tông, liều mạng xông vào. Như vậy, sẽ chỉ có một kết cục, đó là bị hố. Phập phập phập. Lý Thiên Mệnh đổi Đông Hoàng kiếm thành tà ma, thi triển Bát Hoang Ma Long Tiên, giết chóc càng thêm hung mãnh. Roi tà ma bay vút ra, với tốc độ nhanh nhất, đánh bật từng cái địa ngục kết giới một, khiến chúng rơi vào trong lòng núi. Kẻ nào không may, trực tiếp bị đánh nát địa ngục kết giới, sau đó bị Lý Thiên Mệnh quất thành hai đoạn tại chỗ. Chiến trường này máu tanh, tàn nhẫn, nhìn mà kinh hãi. Tất cả mọi người đều đã giết đến điên cuồng, không hề có chút lưu tình nào. Chết đi! Không chỉ Lý Thiên Mệnh, rất nhiều đệ tử Thái Cổ Thần Tông cũng đã giết không ít người. Chiến trường này, không có gì bất ngờ, họ đã đại thắng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua cửa hang, nhìn ra bên ngoài. Tiểu Quỷ Vương mặc hắc bào của Cửu Cung Quỷ Tông, Hắc Ám, cùng với trưởng tôn Tinh Việt của Thất Tinh Thiên Tông, cộng thêm Khương Vô Tâm đang trọng thương, đã không dám xông vào nữa. Ánh mắt Khương Vô Tâm như một cái xác chết. Chiến trường bên này, đã thua rồi. Trưởng tôn Tinh Việt nhìn cục diện này, liền biết hoàn toàn không thể đánh vào được nữa. Hắn vội vàng bảo 10 đệ tử còn lại của Thất Tinh Thiên Tông dừng tay. Trận hỗn chiến này, Thất Tinh Thiên Tông của hắn chỉ còn lại 11 người. Ngươi sợ à? Hắc Ám bất mãn liếc hắn một cái. Không phải sợ, mà là nếu cứ đánh tiếp, mấy người còn lại của chúng ta cũng phải bỏ mạng. Ta đề nghị đi tìm Diêm La, Bạch Nhiêu bọn họ thương nghị một chút. Trưởng tôn Tinh Việt sắc mặt khó coi nói. Nói thật, tên Lý Thiên Mệnh đang đại sát tứ phương ở cửa hang kia khiến hắn cũng cảm thấy hoảng sợ. Sắc mặt Hắc Ám biến đổi không ngừng. Trước tiên hội hợp với bọn họ, rút lui. Nếu đánh thêm một lát nữa, đến chính hắn cũng không dám xông vào tấn công Lý Thiên Mệnh khi đối phương đông người, chỉ có thể lựa chọn tính toán lại. Nói thật, chết nhiều người như vậy, cái giá phải trả lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Rất nhiều đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông đều mờ mịt. Bọn họ đến đây để đồ sát mà. Sao cảm giác từ đầu đến cuối, toàn là đệ tử ngũ đại thần vực của họ bị tàn sát. Tứ Tượng Hải Tông, Lục Đạo Kiếm Tông, Lưỡng Nghi Ma Tông, gần như chết sạch. Ngay cả Thất Tinh Thiên Tông, cũng chỉ còn lại hơn 10 đệ tử. Đến cả Cửu Cung Quỷ Tông của họ, cũng đã chết trận hơn 20 người, hơn 30 con cộng sinh thú. Nhìn lại đối phương, tổn thất nhỏ hơn rất nhiều. Mất mặt, ha ha. Chạy thôi. Trong tiếng cười nhạo của các đệ tử Thái Cổ Thần Tông, Hắc Ám dẫn người rời đi, sắc mặt đã tái nhợt. Bọn họ có thể sẽ qua bên kia hội hợp, ta qua đó trước. Lý Thiên Mệnh nói với Phương Nguyệt Vi và những người khác một câu, rồi mang theo Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, đi sang phía bên kia để hội hợp với Lam Hoang và Tiên Tiên. Bên này vẫn đang đánh rất dữ dội. Lý Thiên Mệnh đã gia nhập chiến trường, chiến tích của hắn cũng đã truyền đến đây. Rất nhiều đệ tử của ba đại tông môn này đã tận mắt thấy hắn giết Sở Tiểu Thất, đã coi hắn là người đáng tin cậy. Thiên Mệnh huynh đệ đến rồi. Triệu Thiên Hành hô lên một tiếng, rất nhiều đệ tử đều trở nên cuồng nhiệt. Cùng nhau diệt bọn chúng. Bốn tông môn của chúng đã gần như toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại Cửu Cung Quỷ Tông, cũng phải để chúng thương vong gần hết. Các huynh đệ, bây giờ chúng ta đông người hơn, chúng ta mạnh hơn bọn họ. Sĩ khí của họ ngút trời. Rầm rầm rầm. Cửa hang chật hẹp, cho dù là hai tên tiểu quỷ vương kia xông vào, cũng phải đối mặt với sự vây công của cả đám đệ tử. Cành lá, dây leo, rễ cây của Tiên Tiên trải rộng khắp chiến trường, chính nó đã giúp các đệ tử của ba đại tông môn này chống đỡ được. Khi đám người của Hắc Ám đến, Thái Cổ Thần Tông để lại một bộ phận nhỏ, trấn giữ cửa hang còn lại, phòng ngừa bọn chúng dương đông kích tây. Những người khác đều đến đây hỗ trợ. Bây giờ họ đã chiếm được ưu thế. Nói thật, cho dù là chính diện đối đầu, cũng chưa chắc sẽ thua. Quyết tâm này có lẽ được gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực. Lý Thiên Mệnh thầm cảm thán. Những người không sợ cường quyền, sau khi bị áp bức, sức mạnh bộc phát từ cuộc phản công tuyệt địa là cực kỳ đáng sợ. Các đệ tử của ba đại tông môn đã giết đến đỏ cả mắt, để báo thù, họ đều đã điên rồi. Giết! Giết! Một trận hỗn chiến, trời đất mù mịt. Lý Thiên Mệnh và Tiên Tiên kết hợp, hễ có người xông vào, hắn tuyệt đối là người đầu tiên xông lên. Phập phập! Vô số thi thể rơi xuống. Cho đến nay, phòng tuyến của họ vẫn chưa bị thất thủ, đối phương ở vị trí cửa hang, bị vây công vẫn là chí mạng. Ai nói các ngươi là giao thất, ta là thịt cá. Các ngươi Cửu Cung Quỷ Tông, không phải rất bá đạo, rất tự tin sao? Các ngươi cũng sẽ chết chứ. Ha ha! Vừa nãy còn gào thét ghê gớm lắm, bây giờ còn giả vờ được nữa không? Nhìn kỹ xung quanh xem, các ngươi chết bao nhiêu người rồi? Triệu Thiên Hành, Lâm Tịch Tịch và những người khác, coi như đã báo thù rửa hận cho các sư huynh đệ đã chết. Trận chiến này, toàn bộ ngũ hành thần vực, đều sẽ vì sự dũng cảm của chúng ta mà kiêu ngạo. Tam tài, ngũ hành, bát quái, ba thần vực này đều tương đối nhỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ chỉ biết đứng yên chịu trận. Coi thường chúng ta, xem chúng ta như heo chó, sớm muộn cũng sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt. Trong lòng họ đều đang kìm nén một luồng khí. Và bây giờ, luồng khí đó đã bùng nổ dồi dào, chuyển hóa thành ý chí chiến đấu, cùng với Lý Thiên Mệnh, ra tay giết chóc không chút lưu tình. Đây là một trận tử chiến rung động lòng người. Đến cuối cùng, mỗi người đều nhuốm đầy máu. Nhưng ít nhất, họ đã chống cự được. Không chỉ chống cự được, mà còn giết được nhiều kẻ địch hơn. Trong lúc bất tri bất giác, 80 đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông đã chết trận ít nhất hơn 30 người. Số người còn lại, căn bản không đủ để công phá lòng núi này. Tứ đại tông môn cũng có một số tổn thất, rất nhiều người bị đánh bật địa ngục kết giới, cùng đối phương rơi xuống. Nhưng mấu chốt là, bên trong lòng núi là địa bàn của Lý Thiên Mệnh và đồng minh. Họ bị đánh bật địa ngục kết giới rơi xuống, bên dưới có người giúp họ phá vỡ địa ngục kết giới, rồi lại gia nhập chiến đấu. Nhưng, đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông, bị đánh bật địa ngục kết giới rơi xuống, sẽ bị phá vỡ kết giới, vây giết đến chết. Đây chính là lý do vì sao số lượng đào thải của hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng số lượng tử vong của đối thủ lại cao hơn nhiều so với tứ đại tông môn. Vẫn là lợi thế địa hình. Cứ như vậy, đối phương bị đánh bật địa ngục kết giới là một con đường chết, trong khi đệ tử tứ đại tông môn chiếm cứ lòng núi lại có thể tái gia nhập chiến đấu, chênh lệch về số người cứ thế mà hiện ra. Ở loại địa hình này, phe tấn công vốn đã ở thế yếu. Trừ phi thực sự có thể nghiền ép, nếu không một khi để tứ đại tông môn chống cự được, đó sẽ là ngày tận thế của họ. Trước khi Lý Thiên Mệnh đối chiến với Khương Vô Tâm, ít nhất là phía Thái Cổ Thần Tông đã suýt không trụ nổi. Một khi thất thủ, lợi thế địa hình trở thành thế yếu, tất cả mọi người đều toi mạng. Chống cự được, liền nghênh đón ánh bình minh của hy vọng. Giết! Rất nhiều đệ tử, dù đã không còn địa ngục kết giới bảo vệ, vẫn giết đến đỏ cả mắt. Cho dù thực lực cá nhân của họ chênh lệch không nhiều, nhưng không chịu nổi lần nào cũng là vây công. Có Tiên Tiên ở đây, đối phương vừa đưa đầu ra đã bị đánh cho tối tăm mặt mũi. Cứ lên xuống qua lại, tiêu hao rất lớn. Cán cân chiến tranh, một khi đã bắt đầu nghiêng, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Diêm La, Bạch Nhiêu và Hắc Ám ba người vội vàng rút khỏi chiến trường. Trong đó, Trên người Bạch Nhiêu có 3 vết máu, đó đều là do roi tà ma của Lý Thi Mệnh quất trúng trong lúc hỗn chiến. Diêm La, không đánh được nữa. Thua rồi. Hắc Ám lo lắng nói. Thế này không thể chơi được, người của chúng ta bị đánh bật địa ngục kết giới, rơi xuống là chết, người của chúng còn có thể đứng lên đánh tiếp. Bây giờ chúng ta đã chết hơn 30 người, bọn chúng chẳng chết mấy người. Trưởng Tôn Tinh Việt nói. Người của Cửu Cung Quỷ Tông, ai nấy đều ánh mắt u ám. Quá nhanh. Từ khí thế hùng hổ, đến đi săn đồ sát, rồi đến bây giờ bị phản sát một cách tàn nhẫn, thương vong thảm trọng. Ngũ đại thần vực của họ có bao nhiêu đệ tử như vậy, giờ chỉ còn lại chưa đến 50 người, số còn lại toàn bộ đều chết trận. Nói thật, thắng bại đã ngã ngũ. Kế hoạch đồ sát để thị uy của họ đã hoàn toàn thất bại. Nhìn lại tứ đại tông môn, họ đang canh giữ ở cửa hang, ánh mắt hừng hực, thậm chí mơ hồ có ý định phản công. Đều là do tên Lý Thi Mệnh này, đánh bại hai phế vật Khương Vô Tâm và Sở Tiểu Thất, làm cho sĩ khí của chúng dâng cao, vừa nãy suýt chút nữa đã công vào được rồi. Người nói chuyện là tiểu quỷ vương mặc bạch bào. Nàng là nữ tử, chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình che đi dáng người uyển chuyển như rắn nước của nàng, nàng vẫn luôn không lộ mặt, nhưng hôm nay mũ trùm bị rách, mới phát hiện ra dung mạo của nàng không hề thua kém Sở Tiểu Thất, thậm chí còn có vẻ quyến rũ trưởng thành hơn. Chỉ là làn da của nàng có chút quá trắng, sau vẻ đẹp lại có vẻ hơi đáng sợ. Áo choàng trắng của nàng bị xé rách không ít, mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người kiêu hãnh đó. Khương Vô Tâm và Sở Tiểu Thất không phải phế vật, kẻ này có thể làm đệ tử của tôn thần, đúng là rất có bản lĩnh. Diêm La mặc áo choàng xám là người bình tĩnh nhất trong số họ, hắn bị vây công nhiều nhất, nhưng trên người cũng không có vết thương nào. Ta đề nghị rút lui đi, địa ngục chi chiến quả thực đã thua rất thảm, để cho đệ tử của tôn thần này chơi mấy vố. Bây giờ bọn chúng đông người, muốn bắt hắn càng khó, đợi mấy ngày nữa đến trận quyết chiến cuối cùng, một chọi một, chúng ta giết chết hắn mới có thể lấy lại mặt mũi. Bằng không, mặt mũi của Cửu Cung Quỷ Tông đều bị chúng ta làm mất hết. Hắc Ám ánh mắt lạnh lùng nói. Rút lui đi, xem bọn chúng có đuổi theo không, nếu đuổi ra, chúng ta vẫn còn cơ hội phản sát. Diêm La mặc áo choàng xám nói. Bọn họ bắt đầu hành động. Binh bại như núi đổ, họ chỉ có thể rút lui tháo chạy, thậm chí ai nấy đều giả vờ trông rất chật vật. Kỳ thực cũng không cần giả vờ, đệ tử của họ đã rất thảm hại rồi. Ai nấy đều thần sắc suy bại, lòng tự tin bị đả kích nặng nề, khác hẳn với vẻ vênh váo đắc ý trước đó. Một chữ thảm không thể tả hết. Nói thật, họ thua đến ngỡ ngàng. Không công phá được thì thôi, không ngờ lại thảm đến vậy. Khinh địch, quả nhiên phải trả giá đắt. Bây giờ hỏi các ngươi, là các ngươi bắt rùa trong hũ, hay là chúng ta đóng cửa đánh chó? Triệu Thiên Hành cười dài một tiếng, khiến các đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông mặt đỏ tới mang tai. Họ chỉ có thể gào thét rằng, sau thiên hạ đệ nhất hội, thần vực của họ sẽ trừng trị ba thần vực này như thế nào? Trong lòng núi. Thấy bọn họ bỏ chạy, Triệu Thiên Hành hỏi, các vị, có muốn đuổi ra ngoài, tóm gọn một mẻ, giết sạch bọn chúng không? Trong mắt hắn ánh lên vẻ nóng bỏng, rõ ràng có ý định này. Ta thấy không nên. Thực lực của bọn chúng không yếu, những người còn lại đều là đệ tử mạnh nhất. Nhất là ba tiểu quỷ vương, không ai có thể ngăn cản, có thể gây ra thương vong rất lớn cho chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không nên tự mãn, lần này có thể thắng là hoàn toàn dựa vào lợi thế địa hình và sự đồng lòng của mọi người, cùng với việc thiên mệnh đã xoay chuyển tình thế. Một khi ra ngoài đồng nghĩa với việc từ bỏ ưu thế, nếu chúng mai phục thì chẳng khác nào công giả tràng. Lâm Tịch Tịch của Bát Quái Tâm Tông nói. Nàng là một cô nương có tư duy kín đáo, rất thực tế. Ta đồng ý với cách nói của Tịch Tịch. Chúng ta đã thắng rồi, giặc cùng đường chớ đuổi, bây giờ kẻ nóng vội không phải chúng ta, mà là bọn chúng. Hiên Viên Vũ Thịnh sắc mặt vẫn còn trắng bệch, giọng nói rất yếu ớt. Nói đúng, chúng ta đã thắng. Nói cũng phải, năm thần vực của bọn chúng chỉ còn lại hơn 50 người, thù của các huynh đệ tỷ muội chúng ta đều đã báo rồi. Triệu Thiên Hành nói. Thiên Mệnh, ngươi nghĩ sao? Hiên Viên Vũ Thịnh hỏi. Ta sẽ tự mình đuổi theo xem sao, có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Các ngươi hãy ở lại đây, trước tiên cứu chữa người bị thương đi. Lý Thiên Mệnh nói. Một mình ngươi có được không? Hiên Viên Vũ Thịnh lo lắng hỏi. Không sao, tốc độ của ta nhanh, thuần túy là để dắt chó đi dạo, để bọn chúng sống những ngày còn lại không yên. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thật, đánh đến bây giờ, địa ngục chi chiến mới trôi qua 4 ngày, vẫn còn 6 ngày nữa. Được, mấy ngày còn lại, chúng ta canh giữ nơi này là được. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Có tin tức gì, ta sẽ quay lại báo cho các ngươi. Ta sẽ đi theo dõi bọn chúng trước, sau đó nhân cơ hội phá hủy địa ngục thụ của Cửu Cung Quỷ Tông. Lý Thiên Mệnh nói. Nói xong, hắn trực tiếp đuổi theo. Mọi người nhìn nhau. Đệ tử của Tôn Thần, quả đúng là một thần nhân. Triệu Thiên Hành cảm thán. Đúng thế, các trưởng bối của chúng ta đều nói, tương lai hắn rất có hy vọng thành thần. Hắn mới 20 tuổi, Diêm La bọn chúng đều đã gần 30, làm sao có thể so với hắn? Lý Thiên Mệnh, chính là thiên tài đệ nhất Viêm Hoàng Đại Lục hiện nay, tuyệt thế vô song. Bắc Cung Thiển Vũ kiêu ngạo nói. Thật sự lợi hại. Lâm Tịch Tịch bội phục nói. Cục diện như thế này, một mình hắn đã xoay chuyển tình thế cho chúng ta còn có thể nói gì nữa. Bây giờ cả thiên hạ đều đang tung hô hắn đấy. Đông Phương Tử Xung nói. Các vị. Hiên Viên Vũ Thịnh gọi một tiếng, ánh mắt hừng hực nhìn mọi người, bất kể tương lai của thần vực ra sao, ta sẽ không quên ngày hôm nay đã kề vai chiến đấu cùng các vị ở đây. Cảm ơn các vị, tất cả những gì hôm nay, đời này khó quên. Đời này khó quên. Ai, hy vọng các trưởng bối của chúng ta có thể giống như chúng ta. Nhưng mà, Cửu Cung Quỷ Tông thực sự quá mạnh, Lưỡng Nghi Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông đều không hề thua kém Nhất Nguyên Thần Tông của các ngươi. Lâm Tịch Tịch thở dài nói. Sợ gì chứ, chúng ta có Tôn Thần. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Nếu Tôn Thần thành thần, liệu có diệt chúng ta không? Triệu Thiên Hành hỏi. Ta thấy sẽ không, nếu đã thiên hạ đại đồng, cũng không phải là kẻ địch, cần gì phải diệt vong. Người thành thần càng coi trọng thương sinh xã tắc. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Hy vọng là vậy. Kỳ thực, họ là những tông môn kẹt giữa cũng rất khó xử. Tiến thoái, lưỡng nan. Tại Tam Nguyên chiến trường, Âm Dương Ma Tông. Khoảnh khắc Sở Tiểu Thất chết trận, nơi đó hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ thua một bậc, đáng tiếc. Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương lắc đầu thở dài. Đúng vậy đó. Lý Thải Vi chớp chớp mắt, lông mi khẽ rung. Thái Âm Tông chủ xin hãy nén bi thương. Tần Phong Dương nói. Nói ra đúng là đau lòng thật, đến lúc đó Thái Dương Tông chủ phải giúp đỡ Thải Vi nhiều hơn, giúp thêm vài người, để báo thù cho Tiểu Thất nhé. Lý Thải Vi nói. Nhất định. Các cường giả còn lại nghe cuộc đối thoại của họ, không dám nói nhiều. Nhưng có thể tưởng tượng được, hiện tại Âm Dương Thần Vực đã náo loạn trời. Là nữ thần trong lòng các đệ tử trẻ tuổi, việc Sở Tiểu Thất chết trận đã gây ra một sự chấn động quá lớn ở Âm Dương Thần Vực. Trong vòng một ngày, số người trên thế gian này muốn giết Lý Thiên Mệnh đã lên đến hàng trăm triệu. Nhất Nguyên chiến trường. Vì nơi này ở Nhân Nguyên Tông, nên chỗ ngồi nhiều nhất, chiến trường lớn nhất. Gần như toàn bộ đệ tử Thái Cổ Thần Tông đều tụ tập ở đây. Bao gồm cả đệ tử Địa Nguyên, đệ tử Thiên Nguyên. Từ khi thiên hạ đệ nhất hội bắt đầu, tâm trạng căng thẳng đã bao trùm đám đông. Cho đến ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh liên tiếp đánh bại Khương Vô Tâm và Sở Tiểu Thất, hơn nữa còn xoay chuyển cục diện, gần như tiêu diệt sạch đệ tử của ngũ đại thần vực. Khoảnh khắc đó, Nhất Nguyên chiến trường chìm trong cuồng hoang. Vô số người lệ nóng lưng tròng, hô vang tên của hắn. Kỳ thực Lý Thiên Mệnh phải cảm ơn họ, chính họ đã mang đến chúng sinh thiên ý, để Lý Thiên Mệnh thuận lợi đột phá sinh tử kiếp cảnh tầng 2. Trong đám đông có rất nhiều người quen. Ví như Kiếm Tuyết Nghi, nàng và các huynh đệ tỷ muội của Kiếm Vương Minh đã sớm gào đến khản cả cổ. Khoảnh khắc Sở Tiểu Thất chết, nàng đã ôm chầm lấy mọi người. Ví như Hiên Viên Mộc Tuyết, nàng đứng ở một góc nhỏ, đã dõi theo rất lâu. Đến cuối cùng, nhìn thấy đại ca Hiên Viên Vũ Thịnh suýt chết trận, nhìn thấy các đệ tử Thái Cổ Thần Tông liều mạng phản công, nàng đã lệ nóng lưng tròng. Ngươi đã làm được rồi, cả phần của ta, cả phần của Vũ Hành ca ca, ngươi đều đã làm được. Người cùng nàng rơi lệ, rất rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, đệ tử Thần Tông ở Thái Cực Kiếm Hồ, ngay cả trong tông môn của mình, cũng không dám đi lại lung tung. Những đệ tử ngoại tông của Thiên Nguyên Thần Điện chế giễu, trêu đùa, khiến họ đã phải chịu đựng vô số phẫn nộ và uất ức. Bóng ma thần vực diệt vong, tôn thần chết thảm, bao trùm lên mỗi người. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã dẫn dắt đệ tử tứ đại tông môn, dùng thanh kiếm trong tay và sự giết chóc vô tình, để cho những kẻ kiêu ngạo tự cho là đúng kia hiểu rằng, đây chính là ý chí của đệ nhất thần vực. Rung động lòng người. Sẽ được ghi vào sử sách. Tôn thần, người thấy được không? Vũ Hành ca ca, ở dưới Cửu Tuyền huynh có nhìn thấy không? Chúng ta, thắng rồi. Giờ khắc này, niềm hân hoan bao trùm toàn bộ Thái Cổ Thần Vực. Trận chiến này đã khiến rất nhiều người hiểu ra, dù tương lai có gặp phải hiểm nguy đáng sợ hơn. Nhưng mà, đám người trẻ tuổi này, đã dùng trí tuệ, lòng dũng cảm và thiên phú của mình, để chứng minh cho cả thiên hạ. Bọn họ, vĩnh viễn không chịu thua. Trong địa ngục chiến trường, Lý Thiên Mệnh cưỡi Miêu Miêu, đi theo đám người Cửu Cung Quỷ Tông. Cửu Cung Quỷ Tông không đợi được bọn họ truy sát, hiển nhiên rất thất vọng. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã mất đi cả cơ hội cuối cùng để lật ngược tình thế. Không chỉ vậy, đằng sau còn có một cái đuôi là Lý Thiên Mệnh, nhìn chằm chằm vào họ. Khi họ không để ý, một sợi xiềng xích lại bay tới. Ở đây có một số đệ tử không còn địa ngục kết giới, nếu bị trúng vào yếu huyệt, rất có thể sẽ chết thảm. Ngươi muốn làm gì? Diêm La quay đầu, ánh mắt tĩnh mịch hỏi. Giết người. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn chết. Hắc Ám và Bạch Nhiêu đều đuổi tới. Miêu Miêu thấy thời cơ liền chạy. Sau khi Miêu Miêu đạt đến sinh tử kiếp cảnh tầng 2, bọn họ càng không thể đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh rất vô lại, khiến bọn họ rất khó chịu. Hễ đuổi là hắn chạy. Không đuổi là hắn đến. Chỉ cần không chú ý, một người rất có thể sẽ mất mạng. Hắn chuyên chọn những người bị thương để ra tay. Ngươi cần gì phải làm vậy? Thắng thì thắng rồi, đừng nhàm chán như thế, trận quyết chiến cuối cùng, sẽ có cơ hội phân định sinh tử. Diêm La híp mắt nói. Đó là chuyện sau này, còn bây giờ, ta có thể giết được mấy tên thì giết bấy nhiêu. Còn 6 ngày nữa, các ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ. Lý Thiên Mệnh cười mà như không cười nói. Bọn họ tức không chịu nổi. Nhưng mấu chốt là, họ không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Khương Vô Tâm, ngươi quấn lấy hắn. Hắc Ám hung ác nói. Cộng sinh thú của Khương Vô Tâm tuy đã chết, nhưng cảnh giới hiện tại vẫn còn đó. Trong đám người, Khương Vô Tâm ánh mắt đờ đẫn, không hề đáp lại Hắc Ám. Sau đó, những ngày khó chịu của họ vẫn tiếp tục. Tần suất ra tay của Lý Thiên Mệnh không cao, nhưng mỗi lần ra tay, về cơ bản là một đòn tất sát. Hoặc là đánh nát địa ngục kết giới, hoặc là trực tiếp giết người. Họ chỉ có thể kết thành một đội hình, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, thậm chí một đám người đuổi theo, nhưng cơ bản không có tác dụng. Mấy ngày còn lại này, họ tinh thần căng như dây đàn, sống rất thảm, mặt mũi mất hết. Ba tiểu quỷ vương bị Lý Thiên Mệnh tức đến mức sắc mặt tím xanh, sát khí ngập trời. Nhưng, đối với sự vô lại của Lý Thiên Mệnh, họ cũng đành bó tay. Phập phập phập. Tro dài chỉ đến đâu, đều là ác mộng của họ. Cuộc tra tấn này kết thúc vào ngày thứ 6 cuối cùng. 6 ngày còn lại này, Lý Thiên Mệnh cứ dùng cách thức buồn nôn đó, vừa giám sát họ, vừa thừa cơ giết người. Mỗi ngày giết 2-3 người, 6 ngày, lại giết thêm mười mấy người. Thất Tinh Thiên Tông chỉ còn lại 5 người. Ngay cả Cửu Cung Quỷ Tông cũng đã chết trận 50 người, chỉ còn lại 30 người. Tổn thất nặng nề. 6 ngày này rất bình lặng, nhưng lại khiến Cửu Cung Thần Vực tức đến sôi máu. Rốt cuộc chiến địa ngục kéo dài 10 ngày đã kết thúc. Ai thắng ai thua, cả thiên hạ đều biết. Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng Miêu Miêu, nhìn những đối thủ của mình. Còn lại không nhiều lắm. Chủ yếu nhất, còn lại Diêm La, Bạch Nhiêu và Hắc Ám ba người. Ba vị tiểu rùa vương, hẹn gặp lại ở Tam Nguyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn nói là rùa, chứ không phải quỷ. Được, chuẩn bị sẵn hai cái quan tài đi, một cái cho ngươi, một cái cho tôn thần của ngươi. Diêm La nói. Ha ha. Diêm La này, trước khi Lý Thiên Mệnh quật khởi, hắn được công nhận là đệ tử đệ nhất thiên hạ. Nghe đồn hắn có rất nhiều thủ đoạn khủng bố, một phần trong đó, Lý Thiên Mệnh đã được thấy. Quả thực rất đáng sợ. Kể cả Bạch Nhiêu, Hắc Ám, đều rất kinh người, ít nhất là mạnh hơn Sở Tiểu Thất. Lý Thiên Mệnh mong chờ được phân định sinh tử với bọn họ. Thời gian vừa đến, kết giới của thiên hạ đệ nhất chiến trường, bao gồm cả Thiên Vân chiến trường và Địa Ngục chiến trường, liền thu lại. Mọi thứ xung quanh đột nhiên biến mất không còn gì. Giữa trời đất, chỉ còn lại hai nhóm đệ tử. Một nhóm là đệ tử của Tứ Đại Tông Môn do Thái Cổ Thần Tông dẫn đầu, còn sống sót hơn 90 người. Một nhóm chỉ còn lại hơn 30 người của Cửu Cung Quỷ Tông và Thất Tinh Thiên Tông. Hơn 400 thiên tài đỉnh cao của đại lục bước vào, cuối cùng chỉ có hơn 100 người sống sót. Trong đó, những người bị phế như Khương Vô Tâm còn không ít. Trận chiến này thảm liệt đến mức nào, có thể thấy rõ qua đó. Nói thật, trong lịch sử thiên hạ đệ nhất hội, chưa bao giờ tàn khốc đến mức này. Hoạn nạn gặp chân tình. Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ, ôm chặt lấy nhau. Rất nhiều người đều lệ nóng lưng tròng. Họ đã đứng vững trước cuộc săn giết tàn khốc nhất, đã tự chiến bên bờ sinh tử, nhưng cuối cùng, họ đã thắng. Không chỉ thắng được thắng lợi, mà còn thắng được tôn nghiêm. Giờ khắc này, không còn phân biệt tông môn, những người trẻ tuổi ôm nhau, hốc mắt đỏ hoe. Giống như Hiên Viên Vũ Thịnh đã nói, bất kể tương lai ra sao, lần kề vai tự chiến này, đời này khó quên. Kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết, các vị, hẹn gặp lại. Hy vọng ngày gặp lại, chúng ta vẫn là chiến hữu. Nhất định. Triệu Thiên Hành, Đông Phương Tử Xung, Lâm Tịch Tịch bọn họ cùng nhau nói. Thiên mệnh, trận quyết chiến cuối cùng, trông cả vào ngươi. Nhất định phải thắng nhé, trong lòng ta, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất không ai sánh bằng. Triệu Thiên Hành vô cùng khâm phục hắn. Hắn vỗ mạnh vào vai Lý Thiên Mệnh, ngàn lời vạn chữ, hội tụ lại thành hai câu này. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nắm chặt tay hắn. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn. Không thể thua, không thể chết. Đây cũng là tín ngưỡng của họ. Nhìn sang bên kia, hơn 30 đệ tử của Cửu Cung Quỷ Tông đã quay về với các trưởng bối dẫn đội. Bọn họ sắc mặt suy bại, sát khí ngập trời, lặng lẽ rời đi. Còn các trưởng bối của Lục Đạo Kiếm Tông, Tứ Tượng Hải Tông và Âm Dương Ma Tông, sau khi thu dọn thi thể của các vãn bối, đã sớm rời đi. Các vị, Trạm Tinh Điện chủ Dịch Tinh Ẩn đã chờ đợi họ. Chúc mừng mọi người. Các ngươi là niềm kiêu hãnh của thần tông. Ngay cả giọng nói của ông cũng có chút khàn khàn. Đệ tử của tứ đại tông môn, dưới sự chỉ huy của các trưởng bối, lưu luyến chia tay. Họ đều biết, sự liên hợp của họ, không có nghĩa là tông môn của họ sẽ liên hợp. Con đường tương lai, thân bất do kỷ. Trận quyết chiến cuối cùng, sẽ diễn ra sau 3 ngày tại Tam Nguyên chiến trường, danh sách 32 người đã có rồi. Đến lúc đó khai chiến, sẽ đánh thẳng đến khi kết thúc, chỉ có người thắng liên tiếp 5 trận, dắt đến người cuối cùng, mới là thiên hạ đệ nhất. Không ngoài dự liệu, Lý Thiên Mệnh là người đầu tiên trong danh sách. Điểm số hắn giành được ở địa ngục chiến trường, gấp hơn 10 lần người thứ hai. Điểm số này, xưa nay chưa từng có. Bất quá, thứ Lý Thiên Mệnh muốn chỉ là một suất vào vòng. Sau khi Dịch Tinh Ẩn công bố, Lý Thiên Mệnh, Hiên Viên Vũ Thịnh, Phương Thần Cảnh bọn họ đều lọt vào danh sách. Thiên Mệnh, chủ yếu vẫn là trông vào ngươi, chỉ có ngươi mới có tư cách giao đấu với ba tiểu quỷ vương. Dịch Tinh Ẩn nói. Vâng. Đi thôi. Đi đâu ạ? Nhiên Linh Cung, gặp Tôn Thần. Lịch trình 3 ngày này của ngươi, có thể sẽ được sắp xếp rất dày đặc. Được. Dịch Tinh Ẩn đích thân đi cùng Lý Thiên Mệnh đến Nhiên Linh Cung. Hắn bây giờ đối với Thái Cổ Thần Tông quá quan trọng, có lẽ một mình Kiếm Vô Phong bảo vệ vẫn chưa đủ. Trên đường đến Hiên Viên Hồ, họ đi ngang qua khu vực nhất nguyên chiến trường của Nhân Nguyên Tông. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, hơn 300.000 đệ tử ở đó, vậy mà đều chưa rời đi. Hắn nghe thấy, tên của hắn, vang vọng khắp bầu trời. Ngươi đã dùng biểu hiện của mình, như một người hùng, chinh phục được các đệ tử của Thần Tông. Giờ khắc này, họ đã coi ngươi như thần. Dịch Tinh Ẩn cảm thán. Thần. Chẳng trách, mình lại có thể nhận được chúng sinh thiên ý từ trên người họ. Thiên Mệnh, Tôn Thần không nói gì, nhưng chúng ta biết, nàng chọn chúng ngươi, để ngươi chinh phục thiên hạ, chính là dụng ý của nàng. Vâng, ta sẽ báo đáp nàng thật tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Như hắn dự liệu, hắn biểu hiện càng tốt, càng khiến Khương Phi Linh có vẻ cao thâm khó lường. Thậm chí có người còn nghi ngờ, nàng thật sự đã thành thần rồi sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, đối với người suy đoán mà nói, tuyệt đối rất khủng bố. Thiên Nguyên Thần Điện. Khách nhân của tám đại thần vực đều ở lại đây. Thiên Nguyên Thần Điện rất lớn, các đại thần vực ở giữa hoàn toàn không ảnh hưởng lẫn nhau. Trước trận chiến địa ngục, nơi này rất náo nhiệt, nhưng hôm nay lại vô cùng quạnh quẽ. Hôm nay cùng phong gào thét, tuyết lớn đã ngừng một thời gian lại một lần nữa rơi xuống. Trong đình viện của Thiên Nguyên Thần Điện, tuyết tích rất dày, phóng tầm mắt nhìn tới, cung đình lầu cát, trắng xóa một màu. Đến chiều, bão tuyết càng lớn. Toàn bộ Thiên Nguyên Thần Điện, ngoài tiếng gió gào thét, chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Cửu Cung Quỷ Tông, ở tại Cửu Cung Các tận cùng phía bắc. Trong một tòa cung điện màu đen của Cửu Cung Các, ba đệ tử trẻ tuổi đang quỳ trên mặt đất. Trước mặt họ, là một nam tử mặc hồng bào đang đứng. Trời tối tăm, người này ẩn mình trong chiếc áo choàng đỏ, mơ hồ có thể thấy trên ngực theo một đóa mẫu đơn đẫm máu, trông vô cùng yêu dị. Diêm La, Bạch Nhiêu, Hắc Ám, trán của họ dán trên nền đất lạnh băng, không nhúc nhích. Ngẩng đầu lên. Nam tử hồng bào nói. Vâng, quỷ vương. Ba người đồng loạt ngẩng đầu. Ở đây có ba loại bảo bối, về luyện hóa đi, có thể giúp thực lực của các ngươi tăng mạnh. Đây đều là những bảo bối đỉnh phong, dùng trên người các ngươi, vốn là một sự lãng phí. Cho nên các ngươi phải biết, dùng hết chúng, các ngươi phải làm được điều gì. Nam tử hồng bào nói. Biết. Chém giết Lý Thiên Mệnh của Nhất Nguyên Thần Tông, đoạt lấy ngôi vị thiên hạ đệ nhất, giành được thiên tinh cảnh. Hắc Ám thành khẩn nói. Nếu phạm sai lầm, làm hỏng đại kế của tông môn, sẽ có kết cục gì, biết không? Nam tử hồng bào nói. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Giọng Bạch Nhiêu run rẩy, trán toát mồ hôi nói. Thư giãn đi, ba món bảo bối này, loại hình khác nhau, cách chơi khác nhau, nhưng đều có thể giúp các ngươi sở hữu những mối đe dọa chí mạng ngoài khả năng của bản thân, mà lại phù hợp với quy tắc quyết đấu. Nếu có thể sử dụng tốt, thì chẳng khác nào là một phần thưởng cho các ngươi. Nam tử hồng bào nói xong, liền đưa ra ba chiếc hộp ngọc, phân cho ba người họ. Trùng hợp là, ba chiếc hộp ngọc này cũng có ba màu xám, đen, trắng. Hiển nhiên, ba loại bảo bối này đã sớm được chuẩn bị cho họ. Tạ quỷ vương, tạ tông môn. Ba người cẩn thận thu hồi bảo bối, ánh mắt nóng rực. Những thứ trong hộp ngọc cũng là những vật họ hằng ao ước. Dựa trên thực lực mà Lý Thiên Mệnh thể hiện khi đối phó với Sở Tiểu Thất và những người khác, thực lực của bản thân các ngươi cũng đã đủ. Tuy nhiên, chuyện thiên tinh cảnh rất quan trọng, để cho chắc chắn. Dựa theo quy tắc của trận quyết chiến cuối cùng, các ngươi dù ai đụng phải hắn, cũng chỉ có thể thắng. Hiểu chưa? Nam tử hồng bào nói. Hiểu. Đây là ba chiếc tu di giới chỉ, liên thông với tu di giới chỉ của ta, sau khi giết người, lập tức đoạt lấy kiếm và tháp của hắn, bỏ vào trong đó. Nam tử hồng bào lại phân phát đồ vật cho họ. Ba người họ nhận lấy tu di giới chỉ, nhìn nhau. Quỷ vương, tại Tam Nguyên chiến trường, Quang Minh chính đại cướp đi bảo bối của bọn họ, có được không? Diêm La tò mò hỏi. Đó là chuyện của chúng ta, các ngươi cứ việc lấy kiếm và tháp đi. Nam tử hồng bào mỉm cười. Vâng. Nghe vậy, tông môn rất bá đạo. Điều này khiến ba người họ có thêm lòng tin. Diêm La, Bạch Nhiêu, Hắc Ám, trong địa ngục chi chiến, các ngươi thua rất thảm, là mất mặt và sĩ khí, tông môn không truy cứu, ngược lại còn ban cho các ngươi trọng bảo, đặt kỳ vọng cao vào các ngươi. Đây là cơ hội để các ngươi lập công chuộc tội, một khi thất bại, cả đời này của các ngươi, bao gồm cả phụ mẫu trưởng bối của các ngươi, đều sẽ toi mạng. Biết chưa? Nam tử hồng bào nói. Vâng. Ba người trầm giọng đáp. Lửa giận trong lòng họ bùng cháy dữ dội, sớm đã không còn đường lui. Cùng lúc đó, trong Thiên Nguyên Thần Điện, khu vực Lục Đạo Kiếm Tông ở lại, được gọi là Lục Đạo Các. Bên trong một tòa cung điện của Lục Đạo Các, một nam tử mặc thanh y, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn chắp tay trước ngực, nhắm chặt hai mắt, bên cạnh có những luồng kiếm khí lượn lờ. Mỗi một luồng kiếm khí trong đó, đều nhỏ như sợi tóc, có thể thấy được những luồng kiếm khí vần quanh toàn thân này, có đến hàng ngàn vạn. Mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ cung điện, một bóng hình phiêu đãng đến. Cái bóng đó dán trên giấy dán cửa sổ, dường như hợp là một thể với nó. Ảnh nhi, có việc gì? Phong Thanh Ngục hỏi. Đưa đệ tử của ngươi cho ta đi, hắn đã nhận được thánh huyết của chúng ta. Giọng của cái bóng đó là của một nữ nhân, vô cùng lạnh nhạt. Thánh huyết, là cái gì? Phong Thanh Ngục tiếp tục nhắm mắt, như thể đang chơi đùa với những luồng kiếm khí trên người. Ngươi không cần phải biết, chỉ cần hiểu rằng, đó là thần vật của cửu cung thần vực ta là được. Cái bóng nói. Hắn không có cộng sinh thú, đã phế rồi. Các ngươi muốn mang người về, để lấy thánh huyết đó ra à? Phong Thanh Ngục nói. Không. Thánh huyết đã chọn trúng hắn, truyền thừa cho hắn. Chúng ta không cướp đi được. Nhưng chúng ta có thể giúp hắn, khai cuộc uy lực của thánh huyết, để hắn không cần cộng sinh thú, vẫn có thể trở thành cường giả tuyệt thế, hơn nữa, không tốn bao nhiêu thời gian. Cái bóng nói. Cường giả tuyệt thế. Là cấp bậc như ngươi vậy. Cái bóng nói. Là cường giả tuyệt thế, hay là con rối, cổ máy giết chóc? Phong Thanh Ngục hỏi. Có khác gì sao? Dù sao, cũng tốt hơn hắn bây giờ. Hắn bây giờ có khác gì người chết không? Cái bóng nói. Nhưng ta không thể tặng không một cường giả tuyệt thế cho các ngươi được. Phong Thanh Ngục nói. Vậy thì đi thẳng vào vấn đề, bàn điều kiện là được rồi. Cái bóng nói. Ngươi có thể đại diện cho cửu cung quỷ tông không? Hiện tại có thể. Được, nếu ngươi đã có thành ý, vậy thì nói thẳng. Điểm thứ nhất, trên đời này không có thánh huyết gì cả, giọt máu mà đồ đệ ta dung hợp, đến từ cửu cung quỷ thần. Cửu cung quỷ thần rất bí ẩn, trong lịch sử không có nhiều ghi chép về việc hắn ra tay, nhưng, trùng hợp là ta đã từng tu luyện ở cửu cung quỷ tông một thời gian, đã đến lăng mộ của hắn, ta biết quỷ thần biến. Phong Thanh Ngục nói. Cho nên, ngươi đã sớm biết, trên người hắn có quỷ thần chi huyết. Cái bóng hơi kinh ngạc. Đúng. Cho nên ta biết quỷ thần chi huyết này, các ngươi không cướp đi được, biết ngươi nói là thật, ta cũng biết các ngươi quả thực có năng lực, khai cuộc tiềm năng của quỷ thần chi huyết. Phong Thanh Ngục nói. Cho nên, bàn điều kiện thì phải chân thành một chút, đồ đệ này của ta có thể giúp các ngươi một việc lớn, các ngươi muốn mang người đi, thì đừng dùng mấy thứ vô dụng để lừa gạt ta. Phong Thanh Ngục nói. Ngươi muốn gì? Cái bóng hỏi. Các ngươi có thể đưa ra thứ gì? Phong Thanh Ngục hỏi. Cái bóng trầm ngâm một lát rồi nói, trước khi đến, chúng ta đã đưa ra nhượng bộ lớn nhất, đó là giao trọn vẹn cương vực của Nhất Nguyên Thần Tông cho ngươi. Bao gồm cả Thái Cực Phong Hồ ư, theo ước định trước kia, chúng ta và Âm Dương Ma Tông mỗi bên một nửa, Thái Cực Phong Hồ thuộc về bọn họ. Phong Thanh Ngục nói. Đúng, bao gồm cả nó. Cái bóng đáp. Trước mặt con nhóc Lý Thải Vi kia, các ngươi ăn nói thế nào? Chỉ cần mọi chuyện kết thúc, nàng ta sẽ không có quyền lên tiếng, tất cả đều do chúng ta định đoạt. Cái bóng nói. Đúng vậy, các ngươi quá mạnh, các ngươi có quyền định đoạt. Bây giờ các ngươi có thể nói ngon nói ngọt, để chúng ta chia cắt Nhất Nguyên Thần Vực, nhưng sau trận chiến, các ngươi cũng có thể đuổi cả ta và Âm Dương Ma Tông đi, để Cửu Cung Quỷ Tông các ngươi nhất thống thiên hạ. Phong Thanh Ngục cười lạnh. Ngươi nói vậy thì có ích gì chứ? Xét về quan hệ giữa chúng ta, thế nào cũng tốt hơn Âm Dương Ma Tông. Còn thực lực của ngươi, Lý Thải Vi tạm thời không thể sánh bằng. Cái bóng đáp. Đừng nói với ta những lời này, vô nghĩa lắm. Đừng vẽ bánh cho ta nữa, ta muốn những thứ bảo bối có thể cầm được trong tay ngay bây giờ. Phong Thanh Ngục nói. Trong lòng ngươi đã có ý tưởng gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cái bóng nói. Ta muốn thiên tinh cảnh tinh đồ. Phong Thanh Ngục nói. Cái bóng im lặng. Có cho hay không? Chuyện này ta không có quyền quyết định. Ta sẽ trở về thương nghị, nếu có kết quả, ngươi cứ trực tiếp mang Khương Vô Tâm đến. Cái bóng đáp. Thành. Đi đây. Hoang đã. Phong Thanh Ngục mở mắt, nói, các ngươi sẽ không đến cả chí cao kiếp nguyên của thiên tinh cảnh cũng không lấy ra được đấy chứ. Ha ha. Cái bóng cười khẽ một tiếng rồi nhanh chóng biến mất sau tấm giấy dán cửa sổ. Sau khi nó đi, Phong Thanh Ngục đứng dậy, đi xuyên qua một dãy hành lang rồi đến một sân trong. Cái sân đã bị bão tuyết nhấn chìm, chỉ có vài cành mai vẫn đang đua nở. Hoa mai sinh trưởng ở Thái Cực Phong Hồ, trên mỗi cánh hoa đều có thiên văn tồn tại, thậm chí có cả thánh thiên văn. Một đình nghỉ mát trắng như tuyết đã bị tuyết dày phủ lấp một nửa. Trong đình, một thanh niên áo đen đang tựa vào cột, ánh mắt đờ đẫn. Vô Tâm. Phong Thanh Ngục xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt nghiêm nghị. Sư tôn. Ánh mắt Khương Vô Tâm khẽ lay động, hắn quỳ xuống hành lễ, hai đầu gối lún sâu vào trong tuyết. Cảm giác thế nào? Phong Thanh Ngục hỏi. Sống không bằng chết. Khương Vô Tâm đáp. Kể từ nay, có thể là một kẻ vô tình, vô tâm được không? Phong Thanh Ngục hỏi. Có thể, nhưng mà vô dụng. Khương Vô Tâm chán nản nói. Hữu dụng. Vi sư sẽ cho con một cơ hội báo thù cuối cùng. Phong Thanh Ngục nói. Sư tôn Khương Vô Tâm run rẩy ngẩng đầu, đôi trọng đồng mờ mịt nhìn Phong Thanh Ngục, nói, con đã thành phế vật rồi, còn có thể cứu được sao? Có, chỉ cần tâm chưa chết, nhất định sẽ có hy vọng. Con đã trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt, con cứng cỏi hơn bất cứ ai. Lần này tuy thua quá thảm, gần như khiến con mất tất cả, nhưng đời người chính là như vậy. Vượt qua được ranh giới sinh tử, sẽ có một ngày, con sẽ cảm tạ tất cả những gì của hiện tại. Phong Thanh Ngục nói. Cầu xin sư tôn chỉ lối. Khương Vô Tâm hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế sự run rẩy và kích động trong lòng. Cửu Cung Quỷ Tông coi trọng dòng máu Cửu Cung Quỷ Thần trên người con. Bọn chúng có thể biến con thành một cỗ máy giết chóc vô tri, một con rối hùng mạnh, chịu sự khống chế của bọn chúng và bán mạng cho bọn chúng. Con có thể sẽ mất đi nhiều hơn, nhưng có một điều chắc chắn, đó là Khương Vô Tâm của tương lai nhất định sẽ rất cường đại. Phong Thanh Ngục ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Mất đi nhiều hơn. Sư tôn, con đã không còn gì để mất nữa rồi. Khương Vô Tâm giọng khàn khàn nói. Ý là, con bằng lòng đi làm cái vũ khí giết chóc đó ư? Phong Thanh Ngục hỏi. Con bằng lòng. Chỉ cần có thể báo thù, chỉ cần có thể trở nên hùng mạnh, con nguyện ý làm bất cứ điều gì. Dù con không còn là chính mình nữa, cũng chẳng sao cả. Chỉ cần thế nhân còn nhớ đến cái tên Khương Vô Tâm là được. Hốc mắt Khương Vô Tâm đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi, nhỏ xuống nền tuyết trắng. Sẽ có một ngày như vậy. Phong Thanh Ngục nói. Sư tôn, nếu con đồng ý, có phải sẽ phải rời khỏi Lục Đạo Kiếm Tông không? Người đối với con ân nặng như núi, con chỉ lo lắng duy nhất là Cửu Cung Quỷ Tông sẽ bắt con đối nghịch với người. Khương Vô Tâm nói. Điều này phải xem chính bản thân con. Phong Thanh Ngục đáp. Ý của sư tôn là. Phong Thanh Ngục nhếch miệng, nói, con trai, Cửu Cung Quỷ Tông dẫu là địa ngục, dẫu đó là cơ hội duy nhất trong tương lai của con. Nhưng ta với tư cách là sư tôn của con, tuyệt đối sẽ không để con đánh mất chính mình. Con nên làm thế nào? Khương Vô Tâm mờ mịt hỏi. Bọn chúng sẽ khai quật hoàn toàn uy lực của quỷ thần chi huyết, khiến con thất hồn lạc phách, biến thành con rối. Nhưng, ta có thể dạy con một đoạn lục tự kiếm quyết do lục đạo kiếm thần để lại. Con ngày ngày niệm tụng, có thể tĩnh tâm ngưng hồn, giữ vững bản ngã. Đây là cơ hội duy nhất để con làm lại chính mình. Vô Tâm, tuyệt đối đừng từ bỏ, người chỉ cần không chết, cho dù phải đi làm chó, con cũng phải gắng gượng. Phong Thanh Ngục nói. Tạ ơn sư tôn. Hốc mắt Khương Vô Tâm đỏ thẫm, hắn đã mừng như điên, không ngừng dập đầu. Có Lục Tự kiếm quyết này, ít nhất, hắn vẫn còn hy vọng được làm người. Nói thật, ta cũng không biết nó có hữu hiệu hay không, thuần túy xem như một ván cược. Con có thể tìm được đường sống trong chỗ chết hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chính con. Nếu thật sự có ngày ngóc đầu trở lại, ta tin rằng, trời đất này, đã không còn ai có thể cản được con. Phong Thanh Ngục nói. Nhất định sẽ như vậy. Giọng Khương Vô Tâm khàn đặc, hắn đã dùng hết tất cả sức lực để gào lên những lời này, nước mắt nước mũi đã chảy giàn giụa. Thế nhưng trong ánh mắt, đã sớm có dũng khí và ý chí liều mạng một phen. Phong Thanh Ngục vỗ vỗ lên mái đầu đang cúi gằm của hắn, thở dài, nói, Vô Tâm, bất kể con đi nơi đâu, con phải nhớ kỹ, Kiếm Hồn Đế Sơn, vĩnh viễn là nhà của con. Vâng. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nếu có một ngày con tổn hại Lục Đạo Kiếm Tông mảy may, xin trời tru đất diệt, chết không yên lành. Con sinh là người của Lục Đạo Thần Vực, chết là quỷ của Lục Đạo Thần Vực. Ân đức của sư tôn, đời này khó quên, không thể báo đáp. Khương Vô Tâm nức nở nói. Ha ha. Phong Thanh Ngục cười. Hắn véo tai Khương Vô Tâm, nói, đứa nhỏ ngốc, lời không thể nói quá chắc chắn như vậy. Sư tôn cũng chỉ vì cuộc đời của con mà đánh cược một phen thôi. Tương lai nếu con đánh mất thần trí, ngay cả ta cũng giết, vậy vi sư cũng đành chấp nhận. Không. Sẽ không. Hồn của con, nhất định bất tử bất diệt. Khương Vô Tâm như điên cuồng, nói ra câu thề này. Tốt, tốt lắm. Phong Thanh Ngục nắm chặt vai hắn, đỡ hắn dậy. Con trai, thế giới này, đã sinh ra quá nhiều thần. Nếu thiên đạo bất công, sư tôn, nguyện cùng con nhập ma. Bão tuyết ào, rơi xuống. Thiên địa chìm trong một màu ảm đạm. Khương Vô Tâm cảm giác trong cổ họng có một ngọn lửa. Trong lòng hắn hiện lên hình ảnh một thiếu niên tóc trắng. Giết! Giết! Giữa cơn bão tuyết, hắn im lặng gào thét. Không biết từ lúc nào, Phong Thanh Ngục đã rời đi. Hắn nằm ngửa trong đống tuyết, mặc cho bão tuyết nhấn chìm mình. Tiểu Âm, Tiểu Vũ, ta vĩnh viễn sẽ không quên các ngươi. Tại Nhiên Linh Cung. Khương Phi Linh lại một lần nữa cho những người khác lui ra ngoài. Cho đến hôm nay, nàng muốn gặp riêng Lý Thiên Mệnh đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong tẩm cung, hai người họ đứng sóng vai. Bên ngoài tuyết bay lả tả, trong tẩm cung lại ấm áp lạ thường. Bên cửa sổ, vò rượu mới nấu xanh biếc, lò lửa nhỏ đất hồng. Lạnh quá. Khương Phi Linh vén mái tóc dài qua tai, đôi mắt đẹp trong veo nhìn Lý Thiên Mệnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Nàng đã uống một chút rượu, gò má hơi ửng hồng, trông đỏ bừng, vô cùng đáng yêu. Ôm một cái. Khi nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Lý Thiên Mệnh đi đến phía sau, vòng tay qua chiếc eo thon của nàng, cụp đầu lên vai nàng. Mùi thơm của tóc mai quấn quýt quanh chóp mũi, hương thơm quen thuộc khiến người ta thỏa mãn. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nỗi khắc khoải của câu nói một ngày không thấy, tựa ba năm. Linh Nhi, nàng có biết uống rượu gì là dễ say nhất không? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi bên tai nàng. Rượu gì vậy? Là rượu giao bôi đến thiên trường địa cửu với nàng đó. Phục. Khương Phi Linh suýt nữa thì phun cả ngụm rượu ngon trong miệng ra ngoài. Cảm động không? Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Ha ha, nàng cười tươi như hoa. Ôi, thật phiền não, ta đây đẹp trai thì thôi đi, lại còn tài hoa thế này, trách sao nàng lại sa vào lưới tình. Lý Thiên Mệnh ra vẻ sầu não. Chàng nói rất có lý, ta không thể phản bác được. Nàng nói. Thật khó khăn mới có thể ở riêng cùng nhau, cả hai đều rất ăn ý, không nhắc đến những chuyện phiền lòng. Trong ngày tuyết rơi chậm chậm này, Lý Thiên Mệnh ôm lấy vị tôn thần trong lòng người khác, cùng nàng dựa sát vào nhau. Tiết trời đông giá rét, nhưng lòng ngực nàng lại ấm áp đến thế. Thật muốn cứ như thế này mãi mãi, ca ca. Khương Phi Linh cắn nhẹ đôi môi hồng, lo lắng nói. Đợi một chút, sau khi thiên hạ đệ nhất hội kết thúc, ta sẽ đến bầu bạn cùng nàng mỗi ngày. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Cùng nhau cố gắng. Cùng nhau cố gắng. Hắn nắm chặt tay nàng. Thời gian gặp gỡ, dù là một canh giờ, cũng trôi qua trong chớp mắt. Ta phải đi rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Trận quyết chiến cuối cùng, mới là chung kết của thiên hạ đệ nhất hội. Ca ca, Linh Nhi chờ chàng về nhà. Khương Phi Linh chắp hai tay trước ngực, khẽ mỉm cười, khóe miệng là lúng đồng tiền say đắm lòng người. Phía sau nàng, từng bông tuyết rơi xuống, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi, không một khắc dừng lại. Nếu hỏi, lần này đi để làm gì? Tự nhiên là, giết người. Khi Lý Thiên Mệnh ra khỏi Nhiên Linh Cung, Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo đang đợi hắn ở bên ngoài. Hiên Viên Tông chủ. Lý Thiên Mệnh vội vàng bước tới. Thiên Mệnh, con giỏi lắm. Hiên Viên Đạo trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không thể thốt nên lời, chỉ có thể mỉm cười nhìn hắn. Chỉ có thể nói, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Mặc kệ người khác nói thế nào, ít nhất trong mắt ta, lần này, con đã cứu Thái Cổ Thần Tông của chúng ta. Hiên Viên Đạo nói. Thần Tông đã giao cho ta quá nhiều, ta tự nhiên sẽ cúc cung tận tụy. Lý Thiên Mệnh nói. Nhất là sự hào phóng của Hiên Viên Đạo, đã giúp hắn có được vốn liếng của ngày hôm nay. Chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Ta mang đến cho con một tin tốt. Hiên Viên Đạo nói. Mời người nói. Lý Thiên Mệnh đáp. Ta có một đề nghị, đã được toàn thể Tam Nguyên Kiếp Lão của Độ Kiếp Phong thông qua. Trong 2-3 ngày trước trận quyết chiến cuối cùng này, con có thể một mình tu hành trong Thiên Nguyên Đỉnh, trước mặt Hiên Viên Đại Đế. Hiên Viên Đạo nói. Cái này có tác dụng gì không ạ? Lý Thiên Mệnh vốn định đến Trạm Tinh Cổ Lộ. 2-3 ngày, thoáng chốc là qua, chỉ đủ để nghỉ ngơi một chút. Cho dù là Trạm Tinh Cổ Lộ, cũng không thể thay đổi được nhiều. Không thể nói trước được, con đi rồi sẽ biết. Sau khi vào trong, tự mình chậm rãi trải nghiệm, nếu có thu hoạch, đó là vận mệnh của con, nếu không có thu hoạch cũng chẳng sao. Dù sao con cũng không phải là con cháu của Hiên Viên Đại Đế, chuyện đó rất bình thường. Hiên Viên Đạo nói. Ý là, nơi đó ngoài đế kiếp ra, vẫn còn huyền cơ khác sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đến lúc đó, tự con tìm hiểu. Ta nói cũng vô ích, vì ta cũng không biết. Hiên Viên Đạo nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh đi theo Hiên Viên Đạo, từ Hồ Hiên Viên hướng về Thiên Nguyên Thần Sơn. Trận chiến địa ngục, biểu hiện của các con đã khiến lòng người trong tông môn đoàn kết hơn rất nhiều. Đồng thời cũng cung cấp cho chúng ta khả năng liên hợp với 3 tông môn kia. Hiên Viên Đạo nói. Có thể giúp được là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đương nhiên là có thể. Tối thiểu nhất, những người đó không thể ép chúng ta giao ra tôn thần. Hiên Viên Đạo nói. Vân Ngạ nói cách khác, Khương Phi Linh tạm thời đã an toàn. Có điều, thiên hạ đệ nhất hội vẫn chưa kết thúc. Bây giờ con đã trở thành biểu tượng của đệ tử Thái Cổ Thần Tông, nếu con thua thì tương đương với việc ưu thế đã tạo dựng hoàn toàn biến mất, kế tiếp vẫn sẽ rất khó khăn. Con hiểu ý ta chứ? Hiên Viên Đạo hỏi. Con hiểu. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Thua cũng là đường cùng. Thắng bại không chỉ là thắng bại của cá nhân, mà là biểu tượng cho sự tranh phong và đánh cược giữa các thần vực. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu là tốt rồi. Chuyến đi đến Thiên Nguyên Đỉnh lần này, chính là ván cược cuối cùng của Thái Cổ Thần Tông chúng ta. Hiên Viên Đạo nói. Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã đến đỉnh Thiên Nguyên. U Rống, thi hữu của ta đến rồi. Âu Dương Kiếm Vương mặt đỏ bừng men rượu, cười hề hề nói. Xuân Miên bất giác hiểu, ngươi thật là giỏi nha. Sương Diệp Hồng Ư Nhị Nguyệt Hoa, bản thân không khỏi tự khoa trương. Lý Thiên Mệnh đối lại. Bách Chiến Sa Trường Toái Thiết Y, Hiên Viên Tông chủ Tiếu Hi Hi. Âu Dương Kiếm Vương lại nhắm vào Hiên Viên Đạo. Nhất niệm phồn hoa nhất niệm hôi, đối không được là con rùa. Lý Thiên Mệnh chớp mắt nói. Ta dựa vào. Âu Dương Kiếm Vương nổi giận, nói, không chơi nữa, lão tử không mở cửa. Đừng mà, ta đối thêm một câu. Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, Âu Dương Kiếm Vương nhân trung hoàng. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Câu này còn tạm được. Âu Dương Kiếm Vương lật mặt như lật bánh tráng, lập tức cười ha hả. Nhàm chán. Hiên Viên Đạo lườm bọn họ một cái, đi trước một bước chìm vào Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh theo sau bọn họ đi vào. Không lâu sau, cửa lớn bên trong Thiên Nguyên Đỉnh lại một lần nữa mở ra. Nhưng lần này, hai người họ đều không có ý định đi vào. Sau khi con vào, chúng ta sẽ phong bế cửa lớn. Trước trận quyết chiến cuối cùng mới mở ra cho con ra ngoài. Con dù có thu hoạch hay không, đều phải giữ tâm tĩnh lặng, chúng ta cũng chỉ là thử vận may thôi, hiểu chưa? Hiên Viên Đạo căn dặn. Con hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vào đi. Hiên Viên Đạo đẩy một cái, ném Lý Thiên Mệnh xuống dưới, sau đó cùng Âu Dương Kiếm Vương đóng cửa lại. Ngươi đúng là to gan thật, Thái Cổ Hiên Viên thị truyền thừa 200.000 năm, ngươi là người đầu tiên ném một ngoại tộc nhân xuống, để hắn ở cùng với tộc vương Hiên Viên Đại Đế. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ai nói hắn là ngoại tộc? Hiên Viên Đại Đế chính là thủy tổ của nhân tộc, khắp thiên hạ đều là con cháu của ngài. Hiên Viên Đạo nói. Nói hay lắm, hôm nào ta cũng muốn vào. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ngươi cút đi. Lý Thiên Mệnh vững vàng rơi xuống mặt đất. Bốn phía tối đen như mực. Hắn như bước vào một hỗn độn tăm tối, mọi thứ trước mắt tựa như hư không. Hiên Viên Đạo không xuống, nơi này không còn ánh sáng nữa. Lý Thiên Mệnh càng không nhìn thấy Hiên Viên Đại Đế ở đâu, năm con thần long kia lại ở phương nào. Hắn dùng con mắt thứ ba trên tay trái nhìn quanh bốn phía. Điều kỳ dị là, hắn vẫn không nhìn thấy gì cả. Thần thể của Hiên Viên Đại Đế đâu? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Một vùng tối tăm, một mảnh hư vô. Nào có thần thể gì ở đây? Hắn có chút bối rối, nói thật, lần này hắn tiến vào, trong lòng mang theo khát vọng rất lớn. Không thể vội, không thể cưỡng cầu. Lý Thiên Mệnh thầm nhủ. Hắn cứ thế đi trong hư không này, chọn một phương hướng, một đường tiến về phía trước. Chỉ đường cho ta đi. Lý Thiên Mệnh rút ra Đông Hoàng Kiếm, chỉ về phía trước. Hắn biết, cảm giác mà Hiên Viên Đại Đế mang lại, có phần tương tự với Hỗn Độn Thần Đế của Đông Hoàng Kiếm. Có lẽ giữa họ, tồn tại một mối liên hệ nào đó. Tối thiểu, họ là cùng một loại người. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, lấy Đông Hoàng Kiếm mở đường. Thiên địa tối tăm, Đông Hoàng Kiếm lại như con đom đóm, chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi trong đêm tối. Nhưng ít nhất, hắn đang tiến về phía trước. Thần Tông sinh tử tồn vong, thiên hạ đệ nhất hội hung hiểm tàn khốc. Thủy Tổ, đệ tử Lý Thiên Mệnh, tuân theo đế đạo, thủ hộ thương sinh, được đế quân chi lộ, đi con đường của vạn dân. Nếu thiên hạ có hoạn loạn, tiểu bối nguyện dâng lên dòng máu nhiệt thành, quyết không chối từ. Hắn cho rằng tất cả mọi cơ duyên đều cần phải xuất phát từ tâm. Tâm linh tương thông chính là tất cả. Cho nên ở phương diện này, hắn rất thông minh. Hắn lấy tâm chấp nhất, mặc kệ tất cả, lấy Đông Hoàng Kiếm chỉ đường tiến lên. Một ngày, hai ngày. Hắn ý thức được, thời gian của mình rất ngắn ngủi. Không thể loạn tâm cảnh, không thể quá nặng nề được mất, nếu không có thu hoạch, cứ đi tiếp là được. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Nếu bàn về tâm cảnh, hắn đã rất chín chắn. Ngày thứ ba. Ban đầu hắn còn rối loạn, tâm cảnh dao động. Nhưng đến cuối cùng, hắn lần lượt bình tĩnh lại, chậm rãi quên đi mọi được mất. Minh quân chỉ lối, ta nguyện đi theo. Chướng ngại phía trước, đều là hư vô. Cứ cúi đầu xông về phía trước là được. Mặc kệ nhiều như vậy làm gì. Hắn từ đi bộ, chuyển thành chạy. Hắn thu hồi Đông Hoàng Kiếm, dường như trở về thời điểm phi nước đại nơi hoang dã. Sinh mệnh trẻ trung vung vẫy đôi chân, đón cuồng phong, chạy như bay giữa núi rừng. Cảm giác chạy, chính là cảm giác của sinh mệnh. Đôi chân hắn kịch liệt vung lên. Lên lên lên. Mái tóc trắng tung bay, như ảo ảnh trong bóng tối. Giữa lúc hoảng hốt, có tiếng người như chuông lớn, đinh tai nhức óc vang lên, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt danh trắc, thần tú liệt trương. Vân đằng trí vũ, lộ kết vi sương. Kim sinh lệ thủy, ngọc xuất côn cương. Kiếm hiệu cự khuyết, châu xưng dạ quang. Long sư hỏa đế, điểu quan nhân hoàng. Nhân hoàng, nhân hoàng. Vào khoảnh khắc lao đi với tốc độ nhanh nhất, trời đất trước mắt đột nhiên bừng sáng. Ầm. Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu. Một vị đế hoàng mặc long bào, ngự trên long ỷ cao vời, đang từ trên cao nhìn xuống chính mình, thần sắc nghiêm nghị. Thủy Tổ. Lý Thiên Mệnh hô lên một tiếng. Hiên Viên Đại Đế đã xuất hiện. Sau lưng ngài, năm con thần long kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cũng xuất hiện theo, đôi mắt rồng to lớn nhìn Lý Thiên Mệnh cũng không kém phần nghiêm túc. Gầm. Đột nhiên có từng trận long ngâm vang dội bên tai. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn kỹ. Trên thân năm con thần long, vô số long lân lộn xộn bay ra, líp nha líp nhít, chừng hơn trăm vạn. Hơn một triệu long lân này chồng chất lên nhau, líp nha líp nhít, từng chiếc long lân thu nhỏ lại, rồi tất cả hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một bộ thần long khải giáp ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ren. Bộ thần long khải giáp mang theo hơn một triệu long lân của năm đại thần long, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Gần như trong nháy mắt, nó đã dán chặt vào làn da của hắn. Thiếu niên, nhân hoàng long giáp, sẽ cùng ngươi xung trận. Nhân hoàng long giáp. Lý Thiên Mệnh có chút choáng váng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn vô số long lân ngũ sắc đang tổ hợp, sắp xếp trên người mình, cuối cùng tạo thành một bộ khải giáp bao bọc toàn thân. Bộ khải giáp này gồm mũ trụ, giáp cổ, giáp tay, chiến bào, giáp ngực, chiến váy và chiến hài. Mỗi một bộ phận đều được tạo thành từ những lân phiến dày đặc, cứng rắn, thần quang bao phủ, thậm chí còn có một chiếc áo choàng làm từ lông lân ngũ sắc, có thể nói là vô cùng uy phong. Đặc biệt là phần đầu, hai tay và hai chân, lông lân ngưng kết thành hình đầu rồng, lần lượt có màu vàng, xanh lá, xanh lam, đỏ và nâu, càng thêm uy vũ bá khí. Trọn vẹn bộ khải giáp, gần như bao trùm toàn thân Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh trông khôi ngô cao lớn, quang mang lấp lánh, long khí ngút trời, như một vị tuyệt thế nhân hoàng, cung lâm thiên hạ. Khi nhân hoàng long giáp sinh ra, mặc lên người và tổ hợp lại với thân thể, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được không chỉ là sự gia tăng về phòng ngự. Nhân hoàng long giáp mang một luồng sức mạnh thần long hào hùng, tương tự như đông hoàng vòng xoáy của đông hoàng kiếm, khiến cho sức mạnh của hắn lại tăng lên. Đây là một sự tăng cường toàn diện về sức mạnh, phòng ngự, tốc độ và sức bộc phát, đạt đến một hiệu quả tương tự như phụ linh. Thật mạnh. Lý Thiên Mệnh tâm tình rung động. Hắn rõ ràng cảm nhận được, luồng sức mạnh thần long bàn bạc này dường như vô cùng vô tận như vực sâu. Giống như đông hoàng vòng xoáy của đông hoàng kiếm, sức mạnh có thể lưu chuyển trong cơ thể hắn bây giờ chỉ là một phần rất nhỏ của nó. Hắn nắm chặt quyền trái, đột nhiên tung ra một quyền, không khí chấn động nổ tung, có thể thấy uy lực hung mãnh đến mức nào. Có điều sau một khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy tinh thần có chút mệt mỏi. Có lẽ là vì ta chưa hoàn toàn nắm vững được nhân hoàng long giáp, nên việc sử dụng sức mạnh của nó tiêu hao rất nhiều thần hồn của ta. Xem ra trước mắt không thể thường xuyên sử dụng, chỉ có thể dùng vào lúc mấu chốt, tạo thành một mức độ bộc phát nhất định. Không sao, dù sao, ta cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với nhân hoàng long giáp, sau này còn nhiều cơ hội để tìm hiểu. Hắn bây giờ còn chưa ngộ ra được đông hoàng kiếm và thái nhất tháp, càng không cần phải nói đến những thứ khác. Hắn cảm giác, mình và nhân hoàng long giáp chỉ mới sơ bộ ký kết một chút liên hệ. Hắn tâm niệm vừa động, nhân hoàng long giáp trên người bắt đầu co lại và tiêu tán, rồi thu vào vị trí phía trên trái tim hắn. Hơn 1 triệu long lân chồng chất, bao trùm ở nơi đó, khiến trái tim hắn đập thình thịch có lực, thậm chí ngay cả huyết mạch thần long cũng đang hòa tan vào trong cơ thể. Tạm thời tồn tại trong tim ta sao? Vậy thì, vào thời điểm then chốt, ta phải làm thế nào để triệu hồi nó ra? Hắn vừa nghĩ như vậy, nhân hoàng long giáp liền cho hắn đáp án. Khi hắn dùng lòng bàn tay, vỗ mạnh một cái vào ngực, lấy trái tim làm trung tâm, nhân hoàng long giáp trong nháy mắt sinh ra, khiến hắn tại chỗ lột xác thành một tuyệt thế nhân hoàng mặc khải giáp. Khí thế vào khoảnh khắc đó, quả thực có uy lực kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Sau khi nhân hoàng long giáp xuất hiện, sẽ có sự tăng cường toàn diện, nhất là về phương diện phòng ngự. Lúc này cảm giác sức mạnh bùng nổ, nhưng với trạng thái hiện tại của Lý Thiên Mệnh, chỉ duy trì một lúc là đã có chút không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, long lân và quang hoa trên người mới chậm rãi biến mất, một lần nữa thu vào trong trái tim. Đây là thần vật mà Hiên Viên Đại Đế ban cho ta sao? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy, trên thân thể 5 con thần long đã không còn long lân. Toàn bộ long lân của chúng đã hợp thành nhân hoàng long giáp của Lý Thiên Mệnh. 5 vị bọn họ đã từng cũng là thượng thần. Hơn 1 triệu long lân của chúng tạo thành nhân hoàng long giáp sẽ có bao nhiêu ảo diệu? Lý Thiên Mệnh cảm giác, những gì mình có thể sử dụng bây giờ chẳng qua chỉ là 9 trâu mất 1 sợi lông mà thôi. Trước mắt hắn, 3 con mắt của Hiên Viên Đại Đế đều nhắm lại, giống như chưa từng mở ra. Mọi thứ lắng xuống. Thủy Tổ, đệ tử Lý Thiên Mệnh, nhất định không phụ kỳ vọng. Lý Thiên Mệnh quỳ xuống đất dập đầu, để tỏ lòng tôn kính với tiền bối. Ban đầu Lý Thiên Mệnh chỉ muốn Khương Phi Linh được sống, nhưng hôm nay, vận mệnh của hắn và Thái Cổ Thần Tông đã buộc chặt vào nhau. Thủy Tổ trên trời có linh, nhất định không hy vọng con cháu đời sau bị người ta khi nhục, bị người ta diệt vong. Cho nên, thiên hạ đệ nhất hội, ta sẽ cho ngài ấy một lời công đạo. Nhận được ân huệ của người, liền phải dũng tuyền tương báo. Tâm tình vừa bình ổn lại, cửa lớn trên đỉnh đầu đã mở ra. Thời khắc quyết chiến cuối cùng đã đến. Thiên Mệnh, phải đi rồi. Hiên Viên Đạo nói từ phía trên. Vâng. Lý Thiên Mệnh bái biệt Hiên Viên Đại Đế, bay vút lên cao. Rầm rầm. Cửa lớn đóng lại. Bên trong Thiên Nguyên Đỉnh, lại chìm vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Mới từ trong Thiên Nguyên Đỉnh ra, bên ngoài đã là gió tuyết đang xen. Ngày hôm nay tuyết rơi lớn nhất, bão tuyết cuồn cuộn, trời đất chìm trong một màu ảm đạm. Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương đứng trong gió tuyết, tuyết hoa đến gần họ đều bị đốt thành hơi nước. Thế nào? Hiên Viên Đạo hỏi. Nhân Hoàng Long Giáp. Lý Thiên Mệnh dứt khoát trả lời. Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương liếc nhìn nhau. Âu Dương Kiếm Vương không nhịn được cười phá lên, giơ ngón tay cái với Lý Thiên Mệnh, nói, giỏi lắm, đã sáng tạo lịch sử. Nhân Hoàng Long Giáp, người có thể triệu hồi ra nó lần trước, vẫn là tôn thần. Hắn nói không sai, chính là Hiên Viên Si của 10 vạn năm trước. Đây là kết quả tốt nhất. Thiên Mệnh, nếu con nói con không phải là hậu nhân của Thái Cổ Hiên Viên Thị, ta cũng không tin. hay là, con kiếm một cô nương họ Hiên Viên mà cưới đi. Hiên Viên Đạo nói. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Hắn muốn hỏi là, có thể cưới tôn thần của các người không? Trên thực tế lúc này, toàn bộ Thái Cổ Thần Tông, dường như tiếng người huyên náo. Bảo Tuyết cũng không che giấu được ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mọi người. Bắt đầu rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lập tức bắt đầu, theo ta đến Tam Nguyên chiến trường. Hiên Viên Đạo nói. Vâng. Ba người một đường phi nhanh, hướng về Tam Nguyên chiến trường mà đi, không bao lâu đã đến nơi. Lúc này náo nhiệt nhất là ở Nhất Nguyên chiến trường. Phía Tam Nguyên chiến trường này lại rất tĩnh lặng, bởi vì nơi đây đều là cường giả bậc trưởng bối, cho nên không một ai nói chuyện. Lý Thiên Mệnh lúc đi vào, phát hiện những người có thể quan chiến ở đây, đều có thân phận từ Tam Nguyên kiếp lão trở lên. Ngoài ra, chỉ còn lại vài người tham chiến, ví dụ như Hiên Viên Vũ Thịnh, Phương Thần Cảnh, điểm số của họ đều lọt vào top 32. Đối diện họ, chính là các cường giả của Bát Đại Thần Vực, cùng với các thiên tài còn lại của họ. Chỉ có 32 người, đã giết được đến đây. Bầu không khí nghiêm túc đến mức đóng băng. Nơi đây mới thật sự là chiến trường. Ngoài Tam Nguyên chiến trường có thể trực tiếp quan chiến, những người khác vẫn đang ở trước thiên nhãn kết giới. Đây là ngày của những cuộc quyết đấu đỉnh cao, vô số người của chính đại thần vực đều tụ tập trước thiên nhãn kết giới. Ví dụ như Thái Cổ Thần Tông, gần như tất cả đều ở Nhất Nguyên chiến trường. Đệ tử cộng thêm trưởng bối, ít nhất 450 vạn người, người đông tấp nập, tiếng hò hét nhiệt huyết từ bên kia truyền đến tận Thiên Nguyên Tông, ngay cả nơi này cũng có thể nghe thấy. Ví dụ như Kiếm Hồn Đế Sơn của Lục Đạo Kiếm Tông, Thất Tinh Động của Thất Tinh Thiên Tông, Quỷ Thần Sơn Mạch của Cửu Cung Thần Vực, gần như đâu đâu cũng là một bầu không khí cuồng nhiệt nóng bỏng. Đây là trận quyết chiến cuối cùng của đại hội đệ nhất thiên hạ dành cho đệ tử. Không chỉ là cuộc tranh đoạt chí cao kiếp nguyên, mà còn là cuộc chém giết liên quan đến tính mạng, cừu hận và tôn nghiêm. Lý Thiên Mệnh nghe được, là tiếng oanh minh của cả đất trời. Hắn đã giết quá nhiều đệ tử, đắc tội quá nhiều người. Ít nhất là ngũ đại thần vực kia, tối thiểu có mấy trăm vạn đệ tử, đang chửi mắng tên của hắn. Lý Thiên Mệnh, chết đi. Nhất Nguyên Thần Tông, diệt vong. Luồng ý chí này, vậy mà khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được áp lực. Có thể thấy những người ở nơi xa xôi kia, nhìn hắn không vừa mắt, rốt cuộc có bao nhiêu. Nói cho cùng, bọn họ đối với việc đoạt lấy thiên hạ đệ nhất, vẫn là có mưu đồ từ trước. Thiên Mệnh. Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh gọi hắn một tiếng. Tông chủ. Lý Thiên Mệnh bước lên phía trước. Con biết không, không phải cứ thắng được trận chiến địa ngục là chúng ta đã thắng. Mọi thắng bại, đều phải nhìn vào trận quyết chiến cuối cùng. Mặt khác, chí cao kiếp nguyên của thiên tinh cảnh là vô cùng quan trọng. Gần đây có lời đồn rằng, chí cao kiếp nguyên là chìa khóa để mở ra bí mật của thiên tinh cảnh. Nếu có thể đoạt được, có lẽ cục diện sẽ lại khác. Phương Thái Thanh nói. Đệ tử hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ. Bây giờ chúng ta đang suy thoái, chịu đủ áp bức, ai cũng có thể bắt nạt. Hy vọng con có thể để cho chúng sinh của Thái Cổ Thần Tông, thực sự ngẩng cao đầu. Phương Thái Thanh nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Nếu Thái Cổ Thần Tông bị áp bức quá lớn, tổn thất nặng nề, có lẽ những người như Phương Thái Thanh sẽ khuất phục, ép tông môn giao ra tôn thần. Trận chiến địa ngục rất hoàn mỹ, nhưng trận quyết chiến cuối cùng mới là quan trọng nhất. Đây là cuộc chiến vì thể diện, dù kẻ địch tổn thất nặng nề, vẫn phải xem, rốt cuộc ai mới là người cười cuối cùng. Thắng lợi của hắn, thậm chí sẽ gia tăng quyền lên tiếng của Hiên Viên Đạo, gia tăng lòng tin của tông môn, khiến cho những kẻ do dự như Phương Thái Thanh, không thể không nhập cuộc. Sự sống còn của Khương Phi Linh và Thái Cổ Thần Tông, không bị sụp đổ, căn bản là nằm ở lòng người của tông môn. Ta liều mạng, cũng phải mang lại hy vọng cho Thái Cổ Thần Vực. Rầm rầm rầm. Trong lòng ngực hắn, nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này trời đất chấn động, chính là thời điểm nóng bỏng nhất. Trên không Tam Nguyên chiến trường, lơ lửng một kết giới cỡ nhỏ, đó chính là thiên hạ đệ nhất chiến trường. Tuy nhiên, hôm nay công dụng của nó chủ yếu là để ghép cặp đối thủ ngẫu nhiên. Ngẩng đầu nhìn lên, trời đang đổ bão tuyết. Toàn bộ Tam Nguyên chiến trường cũng đã bị bão tuyết bao phủ, nếu thị lực không tốt, sẽ không nhìn thấy được nơi xa. Thiên địa một màu trắng xóa. Gió lạnh gào thét, tuyết hoa như lưỡi dao bay lượn khắp nơi. Lý Thiên Mệnh nghĩ, chỉ cần có một giọt máu tươi nhuốm vào thế giới thuần trắng này, cũng sẽ trở nên vô cùng nổi bật. Sấm chớp của Diễm Đô, mưa rào của Thần Đô, và bão tuyết của Thái Cổ Thần Tông, đều là những khung cảnh cả đời khó quên. Hắn đứng trong gió tuyết, mái tóc trắng như tuyết tung bay, một thân hắc bào đơn giản dính đầy tuyết, cả người lạnh lẽo như đất trời. Những đối thủ của hắn, đang ở phía đối diện. Cả thiên hạ đều đang dõi theo họ. Đúng vào lúc này, với tư cách là chủ nhà, Phương Thái Thanh đứng lên, dùng giọng nói hùng hồn trong trẻo hét lớn, ta tuyên bố, trận quyết chiến của thiên hạ đệ nhất hội, bây giờ bắt đầu. Âm thanh bàn bạc này, người ở gần nghe không thấy quá vang dội, nhưng lại có thể bao trùm toàn bộ Thái Cực Phong Hồ, thậm chí truyền đến Nhiên Linh Cung ở Hồ Hiên Viên. Nhiệt huyết của vô số đệ tử, lập tức bùng cháy. Lý Thiên Mệnh. Từ nhất nguyên chiến trường xa xôi, truyền đến tiếng hò hét sôi trào. Kết giới của thiên hạ đệ nhất chiến trường trên đầu mọi người, bắt đầu sinh ra một đạo quang mang, chiếu rọi ngẫu nhiên giữa 32 người đệ tử. Hôm nay, một trận chiến đến cùng. Hít giây phút căng thẳng đã đến. Các thiên nhãn kết giới ở khắp nơi, đều dõi theo đạo quang mang kia, luân chuyển trên người 32 đệ tử mạnh nhất. Cuối cùng, đạo quang mang đó dừng lại trên người một người. Thất Tinh Thiên Tông, trưởng tôn Tinh Việt, xuất chiến. Một người trẻ tuổi mặc tinh bào, rơi xuống chiến trường bão tuyết. Hắn gầm lên một tiếng, khiến vô số đệ tử ở thất tinh động của thất tinh thần vực nơi chân trời xa xôi phải hò hét. Thất Tinh Thiên Tông, thiên hạ đệ nhất. Tuy có chút không biết xấu hổ, nhưng rất nhiều người vẫn hô vang. Dù sao, ai cũng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. Đối thủ của hắn sẽ là ai? Là đệ tử mạnh nhất của Thất Tinh Thiên Tông, trưởng tôn Tinh Việt tham gia trận mở màn của quyết chiến cuối cùng, quả thực đủ tầm cỡ. Bất kể là các cường giả của Thất Tinh Thiên Tông tại Tam Nguyên chiến trường, hay các thiên tài của Thất Tinh thần vực tại Thất Tinh động, hoặc là toàn bộ tu luyện giả của Thất Tinh thần vực, đều dùng hết ánh mắt vào trưởng tôn Tinh Việt. Đạo quang mang thứ hai chiếu rọi, soi sáng ai, người đó chính là đối thủ của hắn. Trong khoảnh khắc, quang mang dừng lại. Trong chốc lát, trời đất đột nhiên tĩnh lặng. Vô số người bên cạnh thiên nhãn kết giới, trong một khoảnh khắc đó, đều rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Bởi vì, trong ánh sáng kia, là một thiếu niên tóc trắng với ánh mắt lãnh đạm, mái tóc tung bay, như hòa vào trong bão tuyết, một đôi mắt, một vàng một đen, uy nghiêm bá khí. Nhất Nguyên Thần Tông, Lý Thiên Mệnh, xuất chiến. Đây là thanh âm của kết giới thiên hạ đệ nhất chiến trường. Tiếng nói vừa dứt, Lý Thiên Mệnh đã từ trên cao rơi xuống, dẫm lên chiến trường bão tuyết. Tuyết bay mịt mù, hắn đi trong tuyết, hắc bào cuồn cuộn, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng khát máu. Mới bắt đầu đã bùng nổ như vậy sao? Rất nhiều người kịp phản ứng, trong chốc lát cả thiên hạ sôi trào. Các đệ tử mạnh nhất của ngũ đại thần vực, ngoại trừ Cửu Cung Quỷ Tông và Thất Tinh Thiên Tông, thì Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất và Long Tiểu Phàm đều là bại tướng dưới tay Lý Thiên Mệnh. Thật đúng lúc, bây giờ đến phiên trưởng tôn Tinh Việt. Khi Lý Thiên Mệnh và trưởng tôn Tinh Việt đụng độ, hai thần vực gần như đều sôi sục. Cái gọi là quyết chiến cuối cùng, cuộc va chạm khi ngõ hẹp tương phùng, thực ra còn thử thách lòng dũng cảm và chiến đấu lực hơn cả những trận tao ngộ chiến và bao vây ở chiến trường địa ngục. Giữa cơn gió tuyết mịt mùng, ánh mắt của họ va vào nhau. Ngươi nhất định cảm thấy trị ta dễ như trở bàn tay đúng không? Trưởng tôn Tinh Việt hiếp mắt nói. Đôi mắt của hắn tương đối hẹp dài, nhưng tinh quang trong đó lại vô cùng lấp lánh. Không phải vậy thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật không may, ta trong ba ngày cuối cùng này đã đột phá đến sinh kiếp ngũ trọng, ta không kém Khương Vô Tâm và Sở Tiểu Thất đâu. Thậm chí, bọn họ không bắt được ngươi, thì đến lượt ta lấy mạng ngươi. Giọng trưởng tôn Tinh Việt lạnh lẽo nói. Rất tốt, nếu ngươi quá phế vật, ta còn ngại đánh không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, nhìn cái bộ dạng kiêu căng tự đại của ngươi kìa, ngươi cũng xứng sao? Trưởng tôn Tinh Việt cười lạnh. Xứng hay không, không phải do ngươi nói là được. Trong lúc nói chuyện, hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, hai chân dẫm trên mặt tuyết. Bây giờ không có kết giới địa ngục, giết người chỉ cần một lần. Đơn giản hơn nhiều. Kẻ đáng thương mưu toan châu chấu đá xe, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Trưởng tôn Tinh Việt vừa nói, cộng sinh thú của hắn đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Đó chính là tinh thú thần kỳ. Sự kỳ diệu của tinh thú có thể nói là một đặc sắc của Viêm Hoàng Đại Lục. Thất Tinh Thiên Thần ngày xưa chính là dùng tinh thú, xông ra một mảnh trời đất. Tinh thú, thậm chí không phải là thú. Dù sao, chúng không có tai mắt mũi miệng, thậm chí chỉ có thể giao tiếp tâm linh với ngự thú sư. Xuất hiện trên đỉnh đầu của trưởng tôn Tinh Việt là ba con tinh thú to lớn trông như những tảng đá. Một ngôi sao hỏa diễm, một ngôi sao lôi đình và một ngôi sao hoàng kim. Trên ba ngôi sao này đều có thể nhìn thấy hơn 40 điểm sao, nhưng không phải ở trên mắt mà là trải rộng khắp bề mặt của tinh thần. Điều này tương đương với việc người khác ngự thú tu luyện thì Thất Tinh Thiên Tông lại tu luyện cùng với tinh thần. Bên trong tinh thần cũng có thú mạch, linh nguyên, thậm chí là thánh cung mệnh tuyền, xem như nửa cái thân thể máu thịt. Dưới sự kỳ diệu như vậy, việc các tinh thú hợp thể với nhau cũng không có gì là lạ. Bây giờ ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, ba ngôi sao hỏa diễm, lôi đình và hoàng kim này đang ở trên đỉnh đầu trưởng tôn Tinh Việt, hòa làm một thể, tạo thành một siêu cấp tinh thần. Phía trên hỏa diễm, lôi đình vần quanh, lại còn toàn thân hoàng kim, quả thực như một ngọn núi lớn kiên cố, lơ lửng trên đỉnh đầu trưởng tôn Tinh Việt. Không thể không nói, có chút đặc sắc. Nhất là về phương diện kiên cố, loại ngoại hình như tảng đá này, chắc chắn cứng rắn hơn thú loại rất nhiều. Huyết mạch cốt lõi của chính đại thần vực, bất kỳ cái nào có thể tồn tại đến bây giờ, đều nắm giữ những thủ đoạn đặc thù. Trưởng tôn Tinh Việt một người một siêu cấp tinh thần, người và tinh thần hợp nhất, sát khí kinh thiên. Thất tinh chi tử, giết hắn. Từ thất tinh động nơi chân trời xa xôi, vô số đệ tử thất tinh thiên tông hò hét. Thất tinh chi tử, chính là danh xưng của trưởng tôn Tinh Việt. Ren. Dưới tiếng hò hét của vạn người, trưởng tôn Tinh Việt ánh mắt lạnh lùng, cùng với siêu cấp tinh thần kia, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm. Toàn bộ chiến trường bão tuyết đều đang chấn động. Quyết đấu, bùng nổ. Trước áp lực bàn bạc này, thiếu niên tóc trắng trong bão tuyết kia, dường như ánh mắt không hề thay đổi. Hắn hai tay nắm chặt thanh Đông Hoàng kiếm to lớn. Cuồng phong cuốn lên, tóc dài bay múa, như một tà ma tóc trắng. Sau một khắc, tâm tùy ý động, sức mạnh bùng nổ. Quy lực của kết giới đế vực kiếm hoàng và thiên kiếp kiếm khí chồng lên nhau, kiếm khí màu vàng đen trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ chiến trường. Lý Thiên Mệnh khẽ buông tay trái, dùng con mắt đỏ rực trên lòng bàn tay, nhắm vào trưởng tôn Tinh Việt. Trấn hồn chi đồng. Đối với trưởng tôn Tinh Việt, thế giới bão tuyết trong nháy mắt chìm vào bóng tối vô tận. Chỉ có con mắt đỏ rực kia, chấn động hồn linh, khiến hắn rơi vào mê loạn. Hắn dùng một chưởng phá vỡ con mắt khổng lồ màu máu kia, thì lại thấy Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mắt. Đè. Siêu cấp tinh thần cộng sinh thú của trưởng tôn Tinh Việt, từ trên trời đập xuống. Lực lượng kia dồi dào, đủ để đánh nát toàn bộ chiến trường bão tuyết này. Ngay lúc đó, một tòa bão tháp màu trắng xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, ầm vang đè lên siêu cấp tinh thần kia. Ken. Hai vật cứng khổng lồ va chạm, ma sát ra những tia lửa chói mắt, sinh ra âm thanh ma sát chói tai, truyền đi rất xa. Năng lực mạnh nhất của siêu cấp tinh thần kia chính là va chạm. Nhưng lần này, nó đã đụng phải tấm sắt, một đòn có thể xem là chí mạng, đã bị Thái Nhất Tháp chặn lại. Đây không phải là điều quan trọng. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không quan tâm đến siêu cấp tinh thần kia, quy lực của Đông Hoàng Đại Kiếm bùng nổ, hắn lao như điên trong tuyết, hai tay cầm kiếm, như một con giả thú vung kiếm chém tới. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Một kiếm này chém xuống, uy nghiêm bá đạo, là sự phẫn nộ của thương sinh, kiếm ý ngút trời. Ngươi. Trưởng tôn Tinh Việt không ngờ hắn lại hung mãnh đến mức này. Trong tay hắn có đao có thuẫn, đều có từ bảy kiếp văn trở lên, hắn cầm thuẫn đỡ kiếm, quay người dùng đao chém tới. Ken. Đông Hoàng kiếm với lực đạo kinh khủng, đập vào tấm thuẫn của hắn. Ầm. Tấm thuẫn nổ tung. Sao lại như vậy? Trưởng tôn Tinh Việt trừng to mắt. Chênh lệch giữa hắn và Lý Thiên Mệnh lại lớn đến vậy sao? Hay là, đây là sự chênh lệch về binh khí? Không ai cho hắn câu trả lời, bởi vì Lý Thiên Mệnh như một kẻ điên, một kiếm tiếp theo lại hội tụ kiếm khí kinh thiên, một lần nữa chém xuống. Vù vù. Đại kiếm xé rách không khí. Lần này là tử vong chi kiếm. Ken ken ken. Trưởng tôn Tinh Việt liên tục bại lui. Ngay từ đầu, hắn đã bị ép cho như chó. Hắn vội vàng triệu hồi siêu cấp tinh thần, thi triển thần thông đầy trời, vượt qua Thái Nhất Tháp, oanh tạc Lý Thiên Mệnh. Nhưng một khắc sau, Lý Thiên Mệnh đã phá nát thanh đao của hắn. Đao và thuẫn đều bị hủy diệt. Ngươi! Rõ ràng mình đã đột phá sinh kiếp ngũ trọng, tại sao vẫn bị trấn áp thảm hại như vậy? Cộng sinh thú của đối phương còn chưa xuất hiện nữa là... Trưởng tôn Tinh Việt, tâm tính hoàn toàn sụp đổ. Đáp lại hắn là một kiếm cuối cùng của Lý Thiên Mệnh. Chết! Đông Hoàng kiếm từ trên trời giáng xuống, chém vào đỉnh đầu trưởng tôn Tinh Việt. Kiếm quang trong nháy mắt lướt qua, bổ vào mặt tuyết, chém ra một rãnh tuyết dài mấy ngàn thước, sâu đến 50 mét. Phật! Thân thể trưởng tôn Tinh Việt chia làm hai nửa, lần lượt rơi xuống mặt tuyết. Máu tươi tuôn ra. Trong chốc lát, mặt đất tuyết trắng bỗng nở rộ một đóa hoa máu, trở nên vô cùng chói mắt. Trưởng tôn Tinh Việt, chiến tử. Đây không phải là thế lực ngang nhau, đây là một cuộc đồ sát. Ầm. Lý Thiên Mệnh bị thần thông của siêu cấp tinh thần kia đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt tuyết. Nhưng hắn rất nhanh đã bò dậy, cùng với tinh thần kia chém giết. Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp cùng nhau trấn áp. Mọi người gần như có thể đoán trước, con tinh thú này cũng chết chắc. Thắng bại cuối cùng tuy chưa ngã ngũ, nhưng Thái Cổ thần vực và Thất Tinh thần vực đều đã sôi sục. Một bên là reo hò vì thắng lợi, tâm tình cuồng nhiệt, một bên là phẫn nộ bất lực, tiếng mắng chấn trời. Phốc phốc phốc. Siêu cấp tinh thần thủng trăm ngàn lỗ, nổ tung, hóa thành thi khối đầy trời, rơi xuống mặt tuyết. Trong chốc lát, chiến trường bão tuyết kia, khắp nơi đều là vệt máu. Đây là khởi đầu của trận quyết chiến cuối cùng. Thi thể và máu tươi là bằng chứng cho thấy mọi thứ đều vô cùng tàn khốc. Hướng Nhất Nguyên chiến trường, ba chữ Lý Thiên Mệnh lại vang lên chấn trời, truyền đến tận bên này. Hắn gần như lại một lần nữa hóa thành thần, hấp thu vô số thiên ý của chúng sinh. Mà lần này, thậm chí còn có cả ý chí của rất nhiều thương sinh của Thái Cổ Thần Vực. Nhìn lại Thất Tinh Động, rất nhiều người đã mặt cắt không còn giọt máu, chỉ có thể phẫn nộ bất lực, gào thét phát tiết. Toàn bộ Thất Tinh Thần Vực đều loạn thành một mớ hỗn độn. Từ đó, các đệ tử mạnh nhất của tứ đại thần vực Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Lục Đạo, Thất Tinh, ngoại trừ Khương Vô Tâm, toàn bộ đều bị Lý Thiên Mệnh giết chết. Trên thực tế trong lòng mọi người, Khương Vô Tâm cũng tương đương với đã chết rồi. Trong cục diện sôi sục như vậy, Lý Thiên Mệnh thu dọn một chút, rồi lặng lẽ đi trong gió tuyết. Ngọn lửa và sự sôi sục trong lòng mọi người vẫn chưa kết thúc. Trận quyết chiến cuối cùng của Thiên Hạ Đệ Nhất Hội vẫn đang tiếp diễn. Lần này Thiên Hạ Đệ Nhất Hội không có nhiều hồi hộp, cuối cùng sẽ chỉ là cuộc quyết đấu giữa bốn người. Sau đó, rất nhiều trận đối chiến đều diễn ra rất nhanh, hơn một nửa số người trực tiếp nhận thua. Ví dụ như Phương Nguyệt Vi, gặp phải Hắc Ảm, nàng căn bản không xuất chiến, trực tiếp nhận thua. Nguyên nhân căn bản chính là, bản chất của Thiên Hạ Đệ Nhất Hội lần này là một cuộc chém giết sinh tử. Nếu chỉ là luận bàn, rất nhiều người sẽ không lãng phí cơ hội giao lưu với ngoại tông và chứng minh bản thân này. Vòng thứ nhất kết thúc rất nhanh. 32 người đệ tử, đã còn lại 16 người. Vòng quyết đấu thứ hai lập tức bắt đầu, tình huống vẫn tương tự. Dưới tình huống có nhiều đệ tử nhận thua, sự hồi hộp cuối cùng chỉ nằm ở việc khi nào Lý Thiên Mệnh sẽ đụng độ với ba tiểu quỷ vương kia. Những người khác đều là vai phụ. Đối thủ trong trận chiến vòng thứ hai của Lý Thiên Mệnh là Phương Thần Cảnh cùng Tông Môn. Hắn chỉ mới sinh kiếp tứ trọng, căn bản không muốn đấu với Lý Thiên Mệnh, trực tiếp nhận thua, để Lý Thiên Mệnh trở thành top 8 của Thiên Hạ Đệ Nhất Hội. Ngay sau đó, top 8 lần lượt xuất hiện. Theo thứ tự là Lý Thiên Mệnh, Hắc Ảm, Bạch Nhiêu, Diêm La, Hiên Viên Vũ Thịnh, Đông Phương Tử Xung, Triệu Thiên Hành, Lâm Tịch Tịch. Hiên Viên Vũ Thịnh trọng thương vẫn chưa khỏi, nhưng hai vòng đầu hắn gặp phải đối thủ quá yếu, nên đã nhẹ nhàng tiến vào. Nhưng nói thật, ba người Đông Phương Tử Xung đã sớm hẹn nhau, tiếp theo về cơ bản đều sẽ nhận thua. Nếu có thể sắp xếp, để ba tiểu quỷ vương kia nội đấu thì tốt rồi. Đúng, để bọn chúng tự giết lẫn nhau, phân ra thắng bại, rồi lại đấu với Thiên Mệnh. Tiếp theo là vòng thứ ba, hy vọng đối thủ của Thiên Mệnh là chúng ta. Chúng ta sẽ trực tiếp tiễn cậu ấy vào tứ cường. Bốn người họ tụ lại một chỗ thảo luận. Trận chiến vòng thứ ba bắt đầu. Hồi hộp lập tức được công bố. Chùm quang mang đầu tiên của trận chiến vòng thứ ba này rơi vào người Lý Thiên Mệnh. Bảy người còn lại, bốn người là người một nhà. Hắn có hơn một nửa cơ hội, nhẹ nhàng tiến vào tứ cường mà không cần chiến đấu. Tình huống tệ nhất hiện tại chính là, hắn phải đấu liền ba tiểu quỷ vương, mới có thể đoạt được thiên hạ đệ nhất. Không ngờ rằng, mọi người càng sợ điều gì, thì điều đó lại càng dễ xảy ra. Đạo quang mang thứ hai, rơi vào người Hắc Ảm. Trong chốc lát, toàn trường ồn ào. Điều này tương đương với việc Lý Thiên Mệnh phải đánh bại Hắc Ảm, mới có thể tiến vào tứ cường. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Sáu người còn lại, tỷ lệ Bạch Nhiêu và Diêm La đụng nhau quá thấp, nói cách khác, hai người bọn họ chắc chắn sẽ tiến vào tứ cường. Dù Thiên Mệnh có thắng, trong tứ cường vẫn sẽ có hai tiểu quỷ vương, tỷ lệ hắn phải đánh liên tục ba người là quá cao, Lâm Tịch Tịch nói. Chúng ta có nên cố gắng cản bớt cho cậu ấy, tiêu hao đối thủ một chút không? Như vậy quá thiệt thòi cho cậu ấy. Triệu Thiên Hành nói. Tuyệt đối đừng. Lý Thiên Mệnh nghe được họ nói chuyện, vội vàng nói, không sao, tôi có thể chống đỡ được, tốt nhất đừng mạo hiểm. Tin tưởng cậu, Thiên Mệnh. Có câu nói này của hắn, họ mới yên tâm. Tôi ra sân đây. Lý Thiên Mệnh nói. Đối thủ của hắn là Hắc Ảm. Không thể thua, không thể chết. Họ dặn dò. Nhất định. Lý Thiên Mệnh trong lòng lửa nóng, cứ thế trong sự chú mục của vạn người, bước vào chiến trường. Cuộc quyết đấu mà mọi người mong đợi, cuối cùng đã bùng nổ. Lý Thiên Mệnh, cuối cùng đã đụng độ với thiên tài đỉnh cao của Cửu Cung Quỷ Tông. Cửu Cung Quỷ Tông mới là tông môn mạnh nhất. Bất luận phương diện nào cũng là đệ nhất thần vực. Thái Cổ Thần Tông chỉ là một lão tông môn cổ xưa và mục nát mà thôi. Lần này, Thái Cổ Thần Tông rốt cuộc có thể thắng hay không, còn phải xem Cửu Cung Quỷ Tông có đồng ý hay không. Tông môn của Cửu Cung Quỷ Tông được xây dựng trên Quỷ Thần Sơn Mạch. Nhìn từ trên cao, toàn bộ Quỷ Thần Sơn Mạch giống như một người khổng lồ đang nằm trên mặt đất. Có đầu, có thân thể, và có cả tứ chi. Trên dãy Quỷ Thần Sơn Mạch to lớn này, vô số linh khí trời đất, phun ra từ trong thân thể của người khổng lồ này. Tổng cộng có 9 quần thể cung điện dày đặc, được xây dựng trên thân thể của người khổng lồ này. Khi Hắc Ảm bước vào chiến trường, đụng độ với Lý Thiên Mệnh, toàn bộ Quỷ Thần Sơn mạch đều chìm trong cuồng bạo và nhiệt huyết. Tiếng gầm thét ngút trời, vang tận mây xanh. Tại vị trí miệng của người khổng lồ, có một cây cột lớn cắm ở đó. Trên cây cột lớn đó có vô số cái tên, xếp từ trên xuống dưới. Đây là vạn quỷ bảng của Cửu Cung Quỷ Tông, là bảng xếp hạng đệ tử của toàn bộ Cửu Cung thần vực. Trong đó, cái tên Hắc Ảm ở vị trí thứ 3, vô cùng chói mắt. Giờ khắc này, Hắc Ảm đại diện cho toàn bộ Cửu Cung Quỷ Tông xuất chiến. Bọn họ vốn không có đối thủ, lại đột nhiên xuất hiện một Lý Thiên Mệnh, tiêu diệt các đệ tử mạnh nhất của tứ đại thần vực. Hắn đã khiến Cửu Cung Quỷ Tông trên dưới nghiến răng nghiến lợi. Rầm rầm rầm. Bọn họ gào thét hai chữ Hắc Ảm. Cửu Cung thần vực, thiên hạ đệ nhất. Chúng ta đã định trước sẽ nắm lại quyền kiểm soát trời đất. Cái gì mà đệ tử của tôn thần, đi chết đi. Tại khu vực của Cửu Cung Quỷ Tông ở Tam Nguyên chiến trường, một bóng người giống như nữ nhân ngồi ở vị trí bên trái. Ba loại bảo bối đó, bọn chúng luyện hóa thế nào rồi? Cái bóng hỏi. Vô cùng hoàn mỹ. Hồng bào nam tử cười nói. Vậy thì không có vấn đề gì lớn. Cái bóng nói. Nhìn cái dáng vẻ ngây thơ của bọn họ kìa. Nhất Nguyên Thần Tông đã quá lâu không được thấy việc đời, cả ngày chỉ trông coi mấy thứ đồ của lão tổ tông. Những bảo bối mà trời đất này sinh ra trong 10 vạn năm qua, về cơ bản đều là vật trong tay Cửu Cung Quỷ Tông ta, ngoài thiên tinh cảnh ra, còn có rất nhiều thứ khác. Hồng bào nam tử nói. Dù vậy, tầm quan trọng của thiên tinh cảnh vẫn là số 1 trong 10 vạn năm qua. Cái bóng nói. Vậy ngươi còn đề nghị, sao chép tinh đồ cho Phong Thanh Ngục? Hồng bào nam tử thản nhiên nói. Hắn chỉ có một mình, mạnh hơn nữa cũng không thành tài được. Một người chống đỡ cả tông môn, còn không bằng Nhất Nguyên Thần Tông. Cái bóng nói. Cương Vô Tâm thế nào? Chất lượng không tệ. Đợi bọn nhỏ đoạt được thiên hạ đệ nhất, lấy được chìa khóa của thiên tinh cảnh rồi, ta sẽ dành chút thời gian, toàn lực khai cuộc hắn. Cái bóng nói. Được. Tầm mắt của họ rơi xuống phía dưới. Giờ khắc này, tuy bão tuyết gào thét, nhưng trời đất đều quá sao động. Đứa nhỏ Hắc Ảm này, nhìn thì thuần phát, kỳ thực đủ hung ác, nó là đứa duy nhất sống sót trong số 100.000 hài tử ở huyết sát cốc phải không? Đúng vậy. Là kẻ đầu tiên đụng độ với đệ tử của tôn thần, coi như vận khí của nó không tệ. Nó muốn lập được công lao này, còn có thể giúp nó trèo lên thêm một bậc. Hồng bào nam tử nói. Trèo thế nào? Bạch Nhiêu là con gái của người kia, để nó dẫm lên đầu Bạch Nhiêu sao? Cái bóng nói. Ha ha, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Trên chiến trường bão tuyết. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, nhìn thanh niên toàn thân đen kịt trước mắt, trông như một cục than. Trên người hắn sát khí kinh thiên, như một vòng xoáy hắc ám, trong tay cầm một cây đoản côn, câu hồn đoạt phách. Khí tức âm u vờn quanh, trong chốc lát, bão tuyết đầy trời vậy mà đều bị nhuộm thành màu đen. Toàn bộ chiến trường bão tuyết biến thành chiến trường hắc tuyết. Hắn như một âm hồn đang lan tỏa. Lý Thiên Mệnh, ở chiến trường địa ngục, ngươi không giao thủ với chúng ta, mấy lần để ngươi chạy thoát. Lần này, ta sẽ cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là Cửu Cung Quỷ Tông. Giọng nói trầm thấp của Hắc Ảm, như đang thì thầm bên tai, âm u truyền đến. Cửu Cung Quỷ Tông, chẳng phải chỉ là vong hồn dưới kiếm của ta sao? Lý Thiên Mệnh khinh thường cười. Khí tức tà ác trên người Hắc Ảm không ngừng lan tràn, tựa như kịch độc, bao phủ trong không trung. Vô hình trung, nó bắt đầu xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, nhất là tim và phổi. Ngươi có biết ta còn có một ngoại hiệu khác là gì không? Hắc Ảm nhếch miệng cười nói. Giới thiệu một chút đi. Bọn họ gọi ta là độc ma. Hắc Ảm nói. Có ý gì? Mọi thứ trên người ta đều có độc. Ta vừa sinh ra đã hạ độc chết cha mẹ, hạ độc chết anh chị, hạ độc chết toàn bộ gia tộc, hạ độc chết tất cả những ai đã tiếp xúc qua ta. Vậy sao ngươi không hạ độc chết chính mình đi? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Sẽ không, ta bách độc bất xâm. Bọn họ nói, ta là một sinh mệnh ở cấp bậc cao hơn Lý Thiên Mệnh, ngươi phát hiện ra chưa? Ngươi chỉ mới nói chuyện với ta, mà đã trúng kịch độc rồi. Hắc Ảm đứng trong bão tuyết, âm lãnh cười khẩy. Trúng kịch độc. Nói thật, Lý Thiên Mệnh không hề cảm thấy có gì khác thường. Thân thể của hắn, không chỉ có độ cứng của trạm tinh cổ thần thể, mà còn là sự kết hợp của 4 loại thể chất thái cổ hỗn độn cự thú như vĩnh hằng luyện ngục thể và thái sơ hỗn độn thể. Luận về thể chất và không gian trưởng thành, không ai có thể bì kịp. Phản ứng của hắn cũng không nằm ngoài dự đoán của Hắc Ảm. Giữa hai người, thế như nước với lửa, sát cơ trong lòng đều đủ để nuốt chửng đối phương sạch sẽ. Đúng, chính là như vậy, trong lúc bất tri bất giác, ta đã nắm lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Hắc ảm vừa nói, trong sự chú mục của vạn người, cộng sinh thú của hắn đã từ trong cộng sinh không gian rung động mà ra. Tuy đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng khi hai con cự thú này xuất hiện, rất nhiều đệ tử vẫn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt mang theo sự hoảng sợ tột độ. Cửu cung thần vực, gần như tụ tập vô số âm tà quỷ thú. Hắc ảm là đệ tử hàng đầu của cửu cung quỷ tông, cộng sinh thú của hắn càng là một sự tồn tại như ác mộng. Hai con cộng sinh thú này, đều có từ 500 điểm sao trở lên, đều là cộng sinh thú cấp 5, có thể so sánh với thôn Nhật Ma Lan. Bên trái là một con cự thú màu đỏ máu me đầy đầu, vỗ đôi cánh thịt to lớn, bay lượn trên trời. Con cự thú này hình dáng như một con chuột có cánh, nhưng khuôn mặt lại ghê tởm hơn chuột rất nhiều, thậm chí còn có những chiếc răng nanh mọc lung tung. Đây là một con dơi huyết sắc. Toàn thân nó một màu huyết sắc, huyết khí trên người cuồn cuộn, trên đôi cánh thịt mọc ra rất nhiều gai xương sắc nhọn, trông rất đáng sợ. Điều khiến người ta da đầu tê dại nhất là, khi nó dang rộng hai cánh, trên đôi cánh thịt màu đỏ rực kia, vậy mà mọc ra lít nha lít nhít những con mắt màu đen. Chừng hơn vạn con mắt, mỗi bên có khoảng 5.000. Hơn vạn con mắt này, đều đang nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Khi nó vỗ cánh thịt, độc vụ màu đỏ rực bắt đầu tràn ngập toàn bộ chiến trường bão tuyết, tuyết đen xung quanh hội tụ huyết khí này, dần dần chuyển thành màu đỏ sẫm, trông càng thêm độc địa. Đây là vạn mục huyết ma bức. Dáng vẻ này của nó, vừa nhìn đã biết là kịch độc chi thú, nơi nào nó đến, sinh linh đều bị diệt sạch. Một mùi máu tanh hôi thối đã xộc vào mũi. Vạn mục huyết ma bức đã đủ đáng sợ, thế mà, con cộng sinh thú còn lại của Hắc Ảm cũng không hề thua kém. Đó là một con cộng sinh thú hình người, cho dù có khom lưng, nó cũng là một gã khổng lồ. Nó sở hữu thân hình khôi ngô, dưới chân mọc ra móng trâu, hình dáng xấu xí, mặt mũi hung dữ, mũi hết, mắt tím xanh. Toàn thân nó mọc đầy lông đen, nhìn tạo hình đầu của nó, không giống người, mà ngược lại có chút tương tự với dơi. Cho nên, nói đây là một con dơi hình người cũng không ngoa. Đặc điểm rõ rệt nhất trên người nó là, nó không có cánh thịt của dơi, nhưng lại có 8 cánh tay cường tráng. Trên những cánh tay đó đều có móng vuốt như của dã thú, những móng vuốt đó màu đỏ rực, dữ tợn. Đáng sợ nhất là, lòng bàn tay của nó còn có một cái miệng to như chậu máu. 8 cánh tay, 8 cái miệng. Đây là Bát Tí Dạ La Sát. Con cộng sinh thú này, Lý Thiên Mệnh đã từng gặp ở chiến trường địa ngục, nó là một độc vật dữ tợn, hơn nữa còn có năng lực cận chiến cường hãn. Thân cao của nó gần 5-60 mét, đối với ngự thú sư mà nói, đã là nguy nga cao ngất, dù sao nó cũng có 500 điểm sao. Hắc ảm hóa thành bóng đen, dẫm lên vai của Bát Tí Dạ La Sát, trên đỉnh đầu còn có con vạn mục huyết ma bức đang bay lượn với tốc độ kinh người. Trên người bọn chúng đều có mùi vị chết chóc, sau khi ra ngoài, khí tức của chúng đang làm bẩn không khí, ô nhiễm chiến trường. Kịch độc quả thực ở khắp mọi nơi. Hắc ảm như vậy, quả thực xứng đáng để nửa cái Viêm Hoàng Đại Lục đều đặt niềm tin vào hắn. Hắn tay cầm một cây đoạn côn, híp mắt chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Cây đoạn côn kia có 8 kiếp văn, đối với bất kỳ đệ tử nào mà nói, loại kiếp khí này đã là giới hạn mà họ có thể khống chế. Đây là Tan Hồn Bổng. Tại Cửu Cung Quỷ Tông, đây là một món binh khí khá có tiếng. Bây giờ ngõ hẹp tương phùng, cộng sinh thú của Hắc Ảm vừa ra, xem ra đã trực tiếp trấn áp Lý Thiên Mệnh về mặt khí thế. Do đó, hắn đã nhận được sự reo hò cuồng nhiệt của Cửu Cung Quỷ Tông. So sánh ra, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh lại trông tươi mát hơn rất nhiều. Một con tiểu phượng hoàng sặc sỡ, đậu trên vai. Một con mèo đen nhỏ, lười biếng nằm trong lòng hắn. Một con rồng hai đầu thế lực bá chủ, sau khi xuất hiện, duỗi cổ, gầm gừ với đối thủ, rục rịch. Cuối cùng, còn có một cây đại thụ, cắm rễ trên chiến trường bão tuyết này, hai đóa hoa tươi đua nở, trong đó một đóa hoa đỏ rực phân hóa ngàn vạn, yêu kiều nở rộ, rễ cây màu đen cắm rễ khắp chiến trường. Còn có một linh thể đáng yêu, bay trên đầu Lý Thiên Mệnh, một đôi cánh nhỏ như cánh hoa vô cùng đáng yêu. Vừa rồi đánh tan trưởng tôn Tinh Việt, Lý Thiên Mệnh còn chưa xuất động cộng sinh thú. Bây giờ tứ đại cộng sinh thú đều đã xuất hiện. Sự phối hợp cộng sinh thú của hắn có thể nói là hiếm thấy trên đời. Thật xấu. Huỳnh Hỏa khinh thường cười một tiếng, nói, cùng một tuấn nam cấp bậc như ta đứng chung sân khấu, bọn chúng đã tự ti mặc cảm rồi. Lời nói thật như vậy, về mặt cảm quan mà nói, con chim nhỏ linh hoạt màu sắc rực rỡ này, thế nào cũng hơn con dơi máu tanh kia. Chờ ngươi bị ta ăn, tiêu hóa thành phân và nước tiểu thải ra, đến lúc đó hãy xem lại, ai xấu xí hơn. Vạn mục huyết ma bức mỉa mai cười một tiếng. Ha ha, thứ đồ thối tha không biết sống chết. Huỳnh Hỏa nổi giận. Cuộc quyết đấu giữa hai đại thiên tài ngự thú sư Lý Thiên Mệnh và Hắc Ảm, liền bắt đầu từ Huỳnh Hỏa và vạn mục huyết ma bức. Trên chiến trường bão tuyết, hai phe, tổng cộng 8 cá thể chiến đấu, trong nháy mắt va chạm. Huỳnh Hỏa, Miu Miu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều xuất hiện. Chiếm cứ ưu thế về số lượng, họ chính là có thể vây công. Trong đó, Huỳnh Hỏa đã nhắm vào con vạn mục huyết ma bức kia, Lam Hoang thì để mắt đến con bát tí dạ la sát. Đây là sự sắp xếp của Lý Thiên Mệnh cho chúng. Bên cạnh chúng, đều có sự trợ giúp của khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên. Trong đó, Thánh Quang Đằng Mạng chủ yếu nhằm vào con vạn mục huyết ma bức, Mạng Châu Sa Hoa Phệ Huyết Kiếm Vũ thì chủ yếu nhằm vào con bát tí dạ la sát. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa cùng Miu Miu vây công Hắc Ảm. Tuy nhiên, trên chiến trường thiên biến vạn hóa, Lý Thiên Mệnh tuy đông người, muốn dựa vào số lượng để chia cắt chiến trường, nắm quyền chủ động trong tay. Thế nhưng, Hắc Ảm cũng không cam lòng bị động. Ngay tại khoảnh khắc động thủ này, ba kẻ bọn chúng đã tụ lại với nhau, trong đó con vạn mục huyết ma bức trực tiếp thi triển thần thông, tấn công cả Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của hắn. Nhất là khởi nguyên thế giới thụ. Con dơi kịch độc này hé miệng, đột nhiên phát ra một loại âm thanh khủng bố. Âm thanh đó chấn động rất nhanh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đây là một cuộc tấn công bằng âm thanh thuần túy, không mang theo bất kỳ sự trùng kích linh hồn nào, nhưng như vậy lại càng đáng sợ hơn. Trong chốc lát, tai của Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của hắn đều như bị gai nhọn đâm trúng, cho dù Tiên Tiên không có thứ gọi là tai, loại âm thanh này vẫn khiến nó rất khó chịu, linh thể của nó đều phải trốn vào cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Đây là thần thông, Hỗn Minh Quỷ Âm. Một chiêu thần thông này của vạn mục huyết ma bức, trong nháy mắt áp chế toàn trường, đoạt được tiên cơ, để Hắc Ảm khống chế chiến trường. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin. Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh dùng tâm linh giao tiếp gọi một tiếng, Lam Hoang đang bị Hỗn Minh Quỷ Âm dày vò đến khó chịu, vô cùng phẫn nộ. Nó liền thi triển hai đại thần thông, thứ nhất là Hồng Mông Âm Ba, dùng giọng nói to lớn, cường tráng, gầm lên trời. Hồng Mông Âm Ba không thể tiêu trừ Hỗn Minh Quỷ Âm, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn vẫn khó chịu, nhưng âm ba này lại tấn công đến vạn mục huyết ma bức, khiến tai nó cũng bị tổn thương. Dưới sự tổn thương lẫn nhau, nó chỉ có thể dừng lại. Thần thông thứ hai của Lam Hoang là Trạm Lam Hải Ngục. Chỉ trong chớp mắt, nó biến tuyết lạnh thành biển cả, bao trùm chiến trường, khiến cơ thể to lớn trở nên linh hoạt, trực tiếp nổi sóng dữ dội đánh thẳng vào bát tí dạ la sát. Rầm rầm. Khi bát tí dạ la sát bị đánh vào trong nước, Hắc Ảm đã bay lên. Dùng nước để đối phó ta sao? Ngươi không biết, nước là thứ dễ lan truyền kịch độc nhất sao? Hắn sắc mặt đen nhánh, cười lên trông rất khó coi. Trong lúc hắn nói chuyện, toàn bộ biển cả dưới chân trong nháy mắt biến thành màu đen. Nguyên lai là con bát tí dạ la sát kia, đang ở trong nước dùng 8 cái miệng trên cánh tay, điên cuồng phun ra độc vụ màu đen. Độc vụ đó hóa thành vô số con rắn nhỏ, hội tụ vào trong nước, chậm rãi lan ra, khiến biển cả này hóa thành một vũng nước tù động, bốc mùi hôi thối và tử khí. Đây là thần thông bát hoang độc vụ của bát tí dạ la sát. Nước độc như vậy, còn là thiên hạ của Lam Hoang sao? Rõ ràng có thể thấy, sơn hải giới của nó đang bị nước độc này ăn mòn, một khi sơn hải giới bị phá, kịch độc sẽ tiếp xúc với da thịt. Hơn nữa, rễ của Tiên Tiên, có một bộ phận đang ở trong nước này, toàn bộ chiến trường đều là độc. Đối với nó cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Bát tí dạ la sát cứ thế biến biển cả này thành chiến trường của chính mình. Nó căn bản không còn e ngại, chủ động xuất kích, lật lên lưng Lam Hoang, 8 cánh tay thô to điên cuồng đấm đá, cuốn lấy Lam Hoang. Chúng vừa cận chiến, vừa oanh tạc thần thông. Bát tí dạ la sát dù sao cũng là một con thú sinh tử kiếp cấp 5 có 500 ngôi sao, dưới tình huống khống chế chiến trường, lực sát thương của nó quả thực rất mạnh. Tuy nhiên, Lam Hoang cũng không phải một mình chiến đấu. Quy ca, ta đến giúp ngươi. Tiên Tiên thả ra một lượng lớn cành lá, thi triển Bát Hoang Ma Long Tiên mà Lý Thiên Mệnh ép nó học, lại dùng thần thông Phệ Huyết Kiếm Vũ, bắn ra đầy trời, đinh đinh đinh đâm vào người Bát Tí Dạ La Sát. Trong đó ít nhất có hơn 100 đạo trúng đích, trực tiếp lấy máu, đau đến nỗi Bát Tí Dạ La Sát phải kêu thảm kinh thiên. Nó điên cuồng xé rách cành lá trên người, kết quả càng xé càng nhiều. Tưởng ngươi là thực vật thì không sợ độc sao? Bát Tí Dạ La Sát nổi giận, 8 cái miệng trên cánh tay cắn vào cành lá của Tiên Tiên. Điên cuồng truyền độc dịch, khiến phần lớn cành lá của Tiên Tiên biến thành màu đen, bắt đầu khô héo, đứt gãy, thậm chí còn tiếp tục lan rộng. Cùng lúc đó, thần thông Hắc Huyết Độc Quang của vạn mục huyết ma bức đang bay vụt khắp chiến trường. Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của hắn đều phải chịu sự uy hiếp của thần thông này. Hắc Huyết Độc Quang này được bắn ra từ hơn vạn con mắt của nó, đó là từng đạo ánh sáng màu đỏ máu, ẩn chứa kịch độc. Tốc độ của ánh sáng nhanh đến kinh người, hàng vạn con mắt không ngừng phun ra tia sáng màu huyết sắc. Chủ động tấn công Tiên Tiên và Lam Hoang có hình thể to lớn, quả thực không thể cản nổi. Hắc Huyết Độc Quang này đâm vào người Lam Hoang và Tiên Tiên, có thể ăn mòn huyết nhục tinh khí, thậm chí độc huyết nhập thể, lực sát thương kinh người. Giao thủ với loại người như Hắc Ảm, Muốn toàn thân trở ra mà không bị thương, quả thực rất khó. Hắn và các loại kịch độc của cộng sinh thú, quả thực xứng với danh tiếng của hắn, càng khiến trận chiến này tràn đầy hồi hộp. Nhắm mắt lại đi ngươi. Khi vạn mục huyết ma bức đang điên cuồng nhằm vào Lam Hoang và Tiên Tiên, muốn giúp Bát Tí Dạ La Sát mở ra một đột phá khẩu, sau lưng nó đã có một con chim lửa nhỏ đuổi theo. Đó chính là Huỳnh Hỏa. Trên người nó khoác luyện ngục thuẫn giáp, đã chặn lại không ít luồng hắc huyết độc quang. Thấy Lam Hoang và Tiên Tiên bị tấn công, nó nổi giận đùng đùng, lao như bay đến trước mặt vạn mục huyết ma bức, mặc cho hắc huyết độc quang điên cuồng táp vào người, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Mày dám đụng đến đệ đệ muội muội của tao à, lão tử chọc mù mắt mày. Phần Thiên Vũ Linh bộc phát, vô số lông vũ hình kiếm bùng lên, ngọn lửa luyện ngục bắn ra tới tấp. Tuy bộ dạng biến thành một con gà trụi lông có hơi khó coi, nhưng Huỳnh Hỏa chẳng thèm bận tâm. Phần Thiên Vũ Linh được cấu thành từ thông thiên phần ma vũ, vốn có khả năng xuyên thấu thông thiên cương khí, lại hội tụ mấy trăm đạo thiên kiếp kiếm khí. Cú tấn công ngập trời này quả thực là thủ đoạn mạnh nhất của Huỳnh Hỏa. Vạn mục huyết ma bức có phần xem thường gã tí hon trước mặt. Nó không tài nào ngờ được, Huỳnh Hỏa lại có thể bộc phát ra lực sát thương kinh khủng đến vậy. Sắc bén của Phần Thiên Vũ Linh khiến ít nhất 500 chiếc lông vũ đã trúng đích, găm thẳng vào những con mắt trên người vạn mục huyết ma bức. Những con mắt này mọc trên cánh thịt, mà cánh thịt của nó lại không quá cứng rắn. Vì vậy, dưới uy lực của thiên kiếp kiếm khí và thông thiên cương khí, hơn 500 con mắt đã bị Huỳnh Hỏa đâm cho nổ tung. Khó chịu hơn nữa là luyện ngục hỏa vẫn đang bùng cháy trên đôi cánh thịt của vạn mục huyết ma bức. Nó dùng thần thông hỗn minh quỷ âm để phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, hồng dọa lui Huỳnh Hỏa. Mày nghĩ dọa được lão tử chắc? Huỳnh Hỏa thu hồi những chiếc lông vũ chưa trúng đích rồi lao thẳng tới, thi triển lục đạo sinh tử kiếm quyết. Đúng lúc này, thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên tuy đã trúng độc nhưng vẫn vô cùng cứng chắc, cuốn tới quất liên tiếp vào người vạn mục huyết ma bức, thậm chí còn trói chặt lấy nó. Phá! Vạn mục huyết ma bức gào lên dãy dụa. Ngọn lửa đỏ sậm bùng lên trên người nó, hỏa độc thiêu đốt khiến Tiên Tiên chỉ có thể buông tay. Nhưng ngay sau đó, một kiếm của Huỳnh Hỏa đã xuyên thấu, găm vào tận xương cánh của nó. Cứ gào tiếp đi, đồ xấu xí. Huỳnh Hỏa bay vút ra sau. Có Tiên Tiên trợ giúp, nó quả thực nhẹ nhàng hơn nhiều. Lần này, nó đã khiến vạn mục huyết ma bức bị trọng thương. Đó là vì nó đã ngưng tụ một ít luyện ngục mệnh hỏa, găm thẳng vào xương cánh của con ma vật. Phần xương này chính là thứ chống đỡ cho đôi cánh thịt khổng lồ. Đúng lúc này, cánh trái của vạn mục huyết ma bức đột nhiên nổ tung, phát ra một tiếng vang trời. Vô số luyện ngục hỏa bắn ra tung tóe. Có thể thấy rõ, một bên cánh thịt của nó vì xương cốt nổ tung mà trở nên máu thịt be bét, trực tiếp rũ xuống. Ít nhất 5.000 con mắt trên đó đều đã bị phế, trở nên ảm đạm vô quang. Vạn mục huyết ma bức đau đớn gào thét thảm thiết, âm thanh chói tai khiến cả Lý Thiên Mệnh và bốn con thú đồng sinh đều thấy da đầu tê dại, đầu óc choáng váng. Tao cho mày kêu này. Huỳnh Hỏa thi triển luyện ngục hỏa ảnh lao lên, phun thẳng một đóa lục đạo hỏa liên vào miệng vạn mục huyết ma bức. Ngọn lửa hình hoa sen lại một lần nữa nổ tung, khiến miệng nó nát bét, tiếng kêu cũng lập tức thay đổi, không còn chút uy hiếp nào. Biết ngậm miệng chưa? Huỳnh Hỏa điên cuồng hành hạ. Là một thú đồng sinh, nó quả thực mạnh đến đáng sợ, nhất là khi thi triển lục đạo sinh tử kiếm quyết. Chiêu thức như vậy đối với những thú đồng sinh khác mà nói, căn bản không thể nào chống đỡ, chỉ có thể ngơ ngác chịu đòn. Sau khi học được nhiều chiến quyết, Huỳnh Hỏa đã thuần thục thân pháp và các loại kỹ xảo chiến đấu. Đây đều là những lợi thế của nó, so với các đệ đệ muội muội, nó càng giống một cá thể chiến đấu hoàn hảo hơn. Thậm chí còn hoàn hảo hơn Lý Thiên Mệnh, vì dù sao Lý Thiên Mệnh cũng không có thần thông. Trong cuộc hỗn chiến này, nó đã phối hợp với Tiên Tiên để tạo ra đột phá, khiến vạn mục huyết ma bức đang là mối uy hiếp lớn nhất phải trọng thương tại chỗ. Như vậy, Lam Hoang liền đỡ vất vả hơn nhiều. Nó vẫn tiếp tục giao tranh với Bát Tí Dạ La Sát trong biển độc mịt mù. Ở một bên khác, Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu đã kẹp chặt Hắc Ám, ép hắn phải tách khỏi hai con thú đồng sinh, tạo thành thế một người một thú cùng vây công. Miêu Miêu ở hình thái bình thường, quả thực cũng là một tia chớp đen không thể chạm tới. Nó điên cuồng giáng hỗn độn thiên kiếp xuống, lại dùng hồn thiên địa ngục khóa chặt chiến trường, rồi thi triển địa ngục truy hồn điện và vạn cực điện võng, hoàn toàn phong tỏa Hắc Ám. Dù Hắc Ám đã dùng sinh kiếp chi lực hộ thể để chống đỡ được cơn mưa đòn này, nhưng trước mặt hắn vẫn còn một Lý Thiên Mệnh. Bị vây công, hắn chỉ có thể trông chờ hai con thú đồng sinh của mình có thể dựa vào kịch độc và thần thông để mở ra đột phá. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sức sát thương của Huỳnh Hỏa. Lúc này, vạn mục huyết ma bức chẳng những không độc chết được đối thủ, mà còn bị Huỳnh Hỏa chém gãy một bên cánh thịt. Hắc Ám, ngươi hết đường rồi. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm Đông Hoàng kiếm, kiếm khí cuồn cuộn. Dưới sự yểm hộ của sấm sét từ Miêu Miêu, hắn xé tan gió tuyết, cuộn trào lao tới. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Song kiếm hợp bích, gần như bộc phát cùng một lúc. Sắc mặt hắc ám âm hàn, hắn không một lời, tay cầm tan hồn bổng, thi triển nhị nguyên sinh tử chiến quyết minh hà công pháp. Chưa đến 30 tuổi đã có thể thi triển nhị nguyên sinh tử chiến quyết, đều là những kỳ tài tuyệt thế. Người này toát ra một khí chất như vừa từ trong cõi chết trỗi dậy, quả thực rất khó đối phó. Minh Hà công pháp, Minh Hà Thiên Hàn. Lý Thiên Mệnh đoán không sai, cây tan hồn bổng này là một loại binh khí trấn áp thần hồn, nhưng đáng tiếc nó lại hoàn toàn vô hiệu với hắn. Mất đi hiệu quả cộng dồn, tan hồn bổng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói còn không bằng một thanh kiếp khí có 7 kiếp văn. Kiếm và cung va vào nhau chang chát. Chết đi. Một kiếm đâm ra, sức mạnh của thanh Đông Hoàng kiếm màu đen quá mức cường hãn, hắc ám lại đang bị vạn cực điện võng của Miêu Miêu cuốn lấy, thân thể bị sấm sét quanh tạc. Hắn biến sắc, vội dùng tan hồn bổng chấn văng thanh Đông Hoàng kiếm màu đen, nhưng cũng chỉ chấn văng được một chút. Phập. Thanh Đông Hoàng kiếm đã găm vào xương vai của hắn. Lý Thiên Mệnh vốn định truyền đế quân kiếm mục vào cơ thể hắn, nhưng hắc ám phản ứng rất nhanh. Dù phải xé rách da thịt, hắn vẫn dùng tan hồn bổng ép Lý Thiên Mệnh lùi lại, khiến cho lượng đế quân kiếm mục xâm nhập vào cơ thể không nhiều, chỉ phong cấm được khoảng 10% sức mạnh của hắn. Đây là sức mạnh gì? Hắc ám trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Là sức mạnh đòi mạng ngươi. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, một lần không giết được hắn thì cũng chẳng sao. Chỉ cần đã phá vỡ thế cân bằng, chỉ cần hắn mạnh hơn hắc ám, hắn vẫn có thể tiếp tục truy sát. Hắc ám đột ngột lùi lại, chạy về phía vạn mục huyết ma bức. Lý Thiên Mệnh hung hãn đuổi theo, mái tóc trắng tung bay như một ác ma. Trong trời tuyết mịt mù, dưới sự chứng kiến của chúng sinh thiên hạ, hắn đã dùng chính thực lực của mình để chứng minh bản thân mạnh mẽ đến nhường nào. Xét về tuổi tác, ai còn dám phủ nhận, đệ tử của tôn thần này cũng là kỳ tài đệ nhất thiên hạ của Viêm Hoàng Đại Lục. Hắc ám. Kiếm của Lý Thiên Mệnh đã gần kề, sinh tử của hắc ám chỉ còn trong gang tấc. Ta nói cho ngươi biết. Bất kể là ngươi, hay là Bạch Nhiêu và Diêm La, hôm nay đều phải bỏ mạng tại đây. Đây là Thái Cổ Thần Tông của chúng ta, là địa bàn của chúng ta, cho dù là Cửu Cung Quỷ Tông các ngươi, dám ở đây dương oai, cũng sẽ phải có đến mà không có về. Các ngươi muốn mạng của tôn thần, trừ phi để cả Cửu Cung thần vực của các ngươi chôn cùng. Từ trận chiến trên trời mây đến tận bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã sớm chịu đủ sự ức hiếp của bọn chúng. Những kẻ này hùng hổ kéo đến, lòng dạ chúng muốn làm gì, ai cũng đều hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh đã phải liều mạng một đường, mới có tư cách đứng ở đây giao thủ với chúng. Hắn muốn nói cho chúng biết, nếu tương lai có bùng nổ chiến tranh thần vực, hắn có lẽ chưa làm được gì nhiều. Nhưng tại thiên hạ đệ nhất hội này, hắn muốn giết sạch đám đệ tử được gọi là mạnh nhất của chúng. Không chỉ để chấn nhiếp bọn chúng, mà còn để chấn nhiếp những người bên trong Thái Cổ Thần Tông. Dùng bá khí của một thiếu niên thiên tài, để dạy cho rất nhiều trưởng bối biết, thế nào mới là dũng khí tự chiến đến cùng. Đối mặt với sự truy sát của Lý Thiên Mệnh, hắc ám không nhịn được mà phá lên cười lớn. Lý Thiên Mệnh thấy vậy cũng bật cười, ngươi còn tư cách gì để cười sao? Ngươi ấy à, quá tự đại rồi, cứ tự cho mình là nhân vật chính của thế giới này, có thể thay đổi tất cả, nghiền ép tất cả. Ta lại phải nói cho ngươi biết, một kẻ sắp chết, từ khoảnh khắc hắn tắt thở trở đi, câu chuyện đã không còn là của hắn nữa. Sau khi ngươi chết, ta cũng có thể tự cho mình là nhân vật chính, cho rằng cả thế giới này được tạo ra là vì ta. Ngươi hiểu ý ta không? Lý Thiên Mệnh, đừng bao giờ đánh giá quá cao cái mạng của mình. Hắc ám quay đầu lại, cười một cách khoái trá. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, ngươi lấy đâu ra dũng khí để nói những lời này? Bởi vì, ngươi trúng độc rồi. Hắc ám khoát tay, mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh dừng bước, cúi đầu nhìn xuống. Vị trí lồng ngực hắn đã tụ lại một luồng hắc khí. Quả thực như lời hắc ám nói, kịch độc đã công tâm. Sau khi nhiệt huyết qua đi, hắn phát hiện, ngũ tạng lục phủ của mình đã tràn ngập một loại xương độc. Lớp xương độc ấy tựa như vô số con bọ nhỏ, những sinh mệnh nhỏ đến mức mắt thường không thể thấy, đang sinh sôi, nảy nở trong tim, trong phổi của hắn, ngày một nhiều hơn. Khi chúng bắt đầu theo máu đi khắp toàn thân, điên cuồng sinh sôi, thì da thịt, gân cốt, ngũ tạng lục phủ của Lý Thiên Mệnh cũng bắt đầu khô héo. Cả người hắn như chìm vào bóng tối của tử vong. Không chỉ hắn, mà cả Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên, dù trên người chúng đều có lớp khiên phòng hộ, ngăn cản độc tố, nhưng lại chẳng hề hay biết thứ sinh mệnh chi độc này đã xâm nhập vào cơ thể từ lúc nào. Loại sinh mệnh này quá nhỏ bé, khiến không ai có thể phát giác, việc trúng độc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nó tựa như một cơn ác mộng. Ban đầu không thể phát hiện, nhưng đến khi Lý Thiên Mệnh nhận ra sự tồn tại của nó, thì đã quá muộn. Nó hút máu thịt của hắn, điên cuồng sinh sôi, số lượng lại càng đông đảo, càng không thể dứt sạch. Thậm chí, chính cơ thể của Lý Thiên Mệnh đã trở thành sào huyệt cho loại sinh mệnh chi độc này. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh biến đổi. Hắc ám thì càng phá lên cười ngạo mạn. Bây giờ biết thế nào là đường cùng chưa? Còn tự cho mình là nhân vật chính của Viêm Hoàng Đại Lục nữa không? Cảm giác sinh mệnh đang dần biến mất thế nào? Nói cho ngươi biết, ai mà chẳng từng tưởng tượng mình là nhân vật chính, nhưng cuối cùng thì sao? Ngươi còn vênh váo nữa không? Bộ dạng trợn mắt há mồm của ngươi bây giờ, trông buồn cười lắm, biết không? Hắc ám cười đến ôm cả bụng. Hắn hoàn toàn vui sướng, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Bây giờ, để ta chính thức giới thiệu một chút, ta tên Hắc ám, ta sinh ra đã là âm độc chi thể vạn năm khó gặp, ta có thể cùng vạn độc cộng sinh, kịch độc sẽ được thăng hoa trong cơ thể ta, ta từ nhỏ đã lấy độc làm thức ăn, ta chính là ngọn nguồn của vạn độc, ngươi so được với ta sao? Ngươi là cái thái gì mà ở đây hô hào khẩu hiệu? Ta thừa nhận thực lực ngươi cũng không tệ, nếu không phải mấy ngày nay ta hấp thu được thực mệnh độc, thì đúng là không đối phó được ngươi. Thực mệnh độc, quả thực là loại kịch độc sinh ra để dành cho ta, ngươi cảm nhận được không? Chúng nó như những sinh mệnh, theo cơ thể ta phóng thích ra, tồn tại xung quanh ta, chúng nó quá nhỏ, vô thanh vô hình, đã thông qua tai mắt mũi miệng mà tiến vào cơ thể ngươi, cắm rễ sinh sôi trong đó chờ đến khi ngươi phát hiện, thì ngươi đã là sào huyệt của kịch độc rồi, hiểu chưa? Sau này, ta có thực mệnh độc trong tay, trên chiến trường, một mình ta có thể giết chết thiên quân vạn mã của các ngươi. Không một ai có thể chống lại được sinh mệnh chi độc của hắc ám ta. Còn ngươi, Lý Thiên Mệnh, chẳng qua chỉ là món ăn đầu tiên của lũ trẻ nhà ta thôi, kết cục như vậy là vinh hạnh của ngươi, cảm thấy tuyệt diệu không? Nhân vật chính của Thái Cổ Thần Vực, đệ tử của Tôn Thần. Ngươi còn danh hiệu gì nữa, ta cho ngươi kể ra hết. Hắn có chút điên cuồng. Thực mệnh độc khi đến tay hắn, đã phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Hắn chính là vật chủ tự nhiên của thực mệnh độc. Có thực mệnh độc trong tay, sau này hắn sẽ là đại sát khí của cửu cung thần vực, đi đến đâu là chết đến đó. Nhất là những người bình thường, căn bản không thể nào chống đỡ. Ta có loại độc này, ngày sau chắc chắn sẽ đồ diệt thương sinh vạn dân của thái cổ thần vực các ngươi, để ôn dịch như ác ma, giết sạch tất cả. Chỉ tiếc là, tiểu tử ngươi không thấy được cảnh đó rồi. Hắc ám cười đến run rẩy. Hắn xuất thân thấp hèn, địa vị trong cửu cung quỷ tông cũng không cao. Nhưng từ hôm nay trở đi, thực mệnh độc sẽ khiến ta trở thành kẻ bề trên thực sự. Một ngày nào đó, ta muốn đứng trên đỉnh của Viêm Hoàng Đại Lục này, để cường giả thiên hạ phải quỳ xuống nói chuyện với ta. Đôi mắt hắc ám đỏ rực. Hắn dang rộng hai tay. Hắn cảm nhận được, thực mệnh độc, những sinh mệnh nhỏ bé sinh sôi vô hạn, đang ở khắp mọi nơi. Lý Thiên Mệnh trước mắt hắn, đã hết hy vọng rồi. Bây giờ, ngươi chỉ là một cái xác không hồn, đúng không? Hắc ám cười cợt hỏi. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt đó càng khiến Hắc Ám muốn cười to hơn. Nhưng một khắc sau, Lý Thiên Mệnh lại thu lại vẻ đờ đẫn, biểu cảm trở về lạnh nhạt, hỏi, ngươi nói hết chưa? Vậy thì lên đường đi. Ta đưa ngươi xuống Hoàng Tuyền Địa Phủ, để ngươi tiếp tục giấc mộng xuân thu của mình nhé. Ngươi vẫn còn cố chống cự. Hắc Ám cười lạnh. Chống cự? Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Ngươi có biết thế nào là thái cổ hỗn độn cự thú không? Lý Thiên Mệnh nói sáu chữ này, giọng rất nhỏ, dù sao người khác cũng không nghe thấy, chiến trường quá ồn ào. Thứ gì? Hắc ám ngẩn người. Chẳng là gì cả, nhưng ít nhất, dù chúng ta bây giờ có yếu ớt đến đâu, có sợ nhiều loại kịch độc, nhưng ngươi chỉ dùng mấy thứ sinh mệnh chi độc không nhìn thấy được, mà đòi nuốt chửng chúng ta sao? Lý Thiên Mệnh cười lớn. Ban đầu không phòng bị, quả thực đã để thực mệnh độc xâm nhập, để nó sinh sôi trong cơ thể. Lúc đó, cảm giác rất khó chịu, rất dễ khiến người ta tuyệt vọng. Huỳnh Hỏa và những con thú khác đều cảm nhận được. Đã có lúc, chúng thật sự bị dọa sợ. Tiên Tiên cũng hoảng hốt, bắt đầu khóc thút thít. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã đứng vững. Hắn không phải là người quen nhận thua. Hắn cùng Huỳnh Hỏa và những con thú khác, dùng chính sức mạnh của bản thân, nhất là sinh tử kiếp lực ẩn chứa tiểu mệnh kiếp, để tẩy rửa cơ thể, đối kháng với thực mệnh độc. Không có hoảng sợ, chỉ có ý chí chiến đấu. Không cho phép thua, càng không cho phép chết. Hắn phải cảm ơn Hắc Ám đã lãm nhảm một tràng, cho hắn thời gian để đối kháng với thực mệnh độc. Khi một người bốn thú đồng lòng chống cự, sinh tử kiếp lực quét qua, huyết mạch của thái cổ hỗn độn cự thú bộc phát. Những thứ gọi là sinh mệnh chi độc, từ chỗ sinh sôi dễ dàng, đến chỗ như bị sét đánh, và cuối cùng tan thành mây khói. Thể chất là một phần, nhưng ý chí và niềm tin mới là nguyên nhân khác giúp họ nhanh chóng tiêu diệt thực mệnh độc. Hắc Ám chọn họ làm đối thủ đầu tiên, lại đá trúng phải tấm sắt thật sự. Giờ khắc này, độc đã tan. Lửa giận và sát cơ lại cuồn cuộn ngất trời. Tự mình trải qua, Lý Thiên Mệnh cũng biết, thứ gọi là thực mệnh độc này, đối với những đệ tử bình thường mà nói, là thứ đáng sợ đến mức nào. vô thanh vô hình, vô ảnh vô tung, ký sinh trong máu thịt để sinh sôi, nhân lên gấp bội, cho đến khi lan ra cả một thần vực. Hắc ám, ngươi phải chết. Gần như cùng một lúc, Lý Thiên Mệnh và bốn con thú đồng sinh cùng lúc ra tay. Lửa giận của Huỳnh Hỏa cuồn cuộn, bộc phát ngàn vạn kiếm khí, đâm con vạn một huyết ma bức chỉ còn một cánh thành một cái sàn. Lam Hoang thì nhấn Bát Tý Dạ La Sát chìm vào biển độc, khi rễ cây màu đen của Khởi Nguyên Thế Giới Thụ trói chặt lấy nó, cái đầu rồng khổng lồ của Lam Hoang đã ngoạm lấy đầu con dơi, cắn phập một bên, răng rồng găm sâu vào da thịt, xé toạc. Nó đã xé đầu của Bát Tý Dạ La Sát thành hai nửa. Đây chính là một cuộc phản công từ cõi chết. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu cùng giáp công Hắc Ám. Hắc Ám vẫn không tin thực mệnh độc sẽ mất hiệu lực. Cuộc vây giết của Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu bây giờ, trong mắt hắn, cũng chỉ là dãy chết mà thôi. Hắn không ngờ rằng, uy lực sấm sét của Miêu Miêu lại lớn đến thế. Ngàn vạn luồng hỗn độn thiên kiếp điên cuồng giáng xuống, vạn cực điện võng quấn chặt lấy người hắn, điện cho Hắc Ám miệng sùi bọt mép. Hắc Ám ngây người. Hắn ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh sát khí ngút trời, uy lực song kiếm khoáng cổ thức kim, kết giới đế vực kiếm hoàng và uy lực của thiên kiếp kiếm khí chồng chất lên nhau. Thực mệnh độc đâu? Ngươi đây là hồi quang phản chiếu. Hắc Ám trừng to mắt. Hắn khó có thể tin, càng thêm điên cuồng. Hắn tay cầm Tang Hồn Bổng, gầm lên một tiếng rồi lao tới. Minh Hà Côn Pháp, Nhất Côn Thôn Thiên. Cây côn ngắn trong tay hắn hóa thành một dòng lũ đen, phóng thẳng lên trời, như muốn nuốt chửng cả thiên địa. Ngươi bầu bạn với độc mà sinh, bách độc bất xâm ư? Kiếm của Lý Thiên Mệnh nổi gió dậy mây, trong mắt chỉ có sự lạnh lùng. Lục đạo sinh tử kiếm quyết, thần hình câu diệt kiếm. Để ngươi xem, thế nào mới là tử thần thực sự, thế nào mới là ác quỷ oan hồn. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm, ẩn chứa sát lục chi ý kinh thiên. Kiếm thế vừa ra, ác quỷ gầm thét, oan hồn gào khóc. Trời đất đầy rẫy bóng ma trùng điệp, đó là hàng ức vạn quỷ mị, theo kiếm thế của Lý Thiên Mệnh, nhấn chìm lấy hắc ám. Kiếm và côn giao nhau. Hắc ám sớm đã bị sấm sét của Miêu Miêu đánh cho nửa sống nửa chết, toàn thân tê liệt. Hắn vẫn cuồng nhiệt tin vào thực mệnh độc. Nhưng điều khó chịu là, uy lực kiếm thế của Lý Thiên Mệnh, so với giới hạn trong tưởng tượng của hắn, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Kiếm khí gào thét, sát khí ngút trời, tử vong giáng lâm. Thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng, trực tiếp chém đứt đầu của Hắc ám. Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen, thì xuyên thủng trái tim của hắn. A Hắc ám hét lên một tiếng thảm thiết, chết ngay tại chỗ. Ngươi là ngọn nguồn của vạn độc ư? Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, một đóa hoa sen lửa đã thiêu đốt trên người Hắc ám. Hô! Luyện ngục hỏa bùng cháy. Thi thể của Hắc ám lập tức bị ngọn lửa nhấn chìm, bất kể là kịch độc gì, cũng đều bị thiêu thành tro bụi. Đốt cháy ngươi, chẳng phải là hôi phi yên diệt sao? Bão tuyết vẫn ào ào rơi xuống, phủ lên những vũng máu đen, Hắc ám nhanh chóng bị đốt thành bột phấn, tan thành mây khói. Trong ngọn lửa hừng hực, vạn mục huyết ma bức và Bát Tý Dạ La Sát cũng bị thiêu thành tro bụi. Không có loại độc nào có thể diệt vong thái cổ thần tông của ta. Bão tuyết tiếp tục rơi xuống, cho đến khi ngọn lửa tàn lụi, tất cả kịch độc đều bị tuyết dày bao phủ. Trong khoảnh khắc, trời đất trở lại một màu trắng xóa. Trên chiến trường bão tuyết, Lý Thiên Mệnh mang theo bốn con thú đồng sinh, quay người rời đi. Dũng khí của thiếu niên, có một không hai. Trong phút chốc, thiên hạ chấn động. Ở phía xa, trên dãy quỷ thần sơn mạch, hoàn toàn tĩnh lặng. Lý Thiên Mệnh trở về, đi tới bên cạnh Hiên Viên Đạo và những người khác. Nhìn thấy nụ cười và ánh mắt kinh ngạc trên mặt họ, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thỏa mãn. Đúng lúc này, có người xông vào báo. Ba vị tông chủ, có người ám sát tôn thần. Lý Thiên Mệnh vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác thống khoái khi chém giết hắc ám. Các cường giả của thần tông cũng đang tràn đầy vui mừng. Cửu Cung Quỷ Tông thế lực khổng lồ, trăm ngàn năm qua độc tôn Viêm Hoàng Đại Lục, đệ tử các đại tông môn thực ra rất ít khi có thể đối đầu với họ. Lại càng không cần phải nói đến việc Quang Minh Chính Đại đánh bại Hắc Ám. Thứ gọi là thực mệnh độc, các cường giả các phe ít nhiều cũng từng nghe qua, đều biết đó là một thứ vũ khí chiến tranh đáng sợ. Một khi nó lan truyền, rất dễ dàng không đánh mà thắng, hủy diệt cả một đội quân. Hắc Ám có được thực mệnh độc, lại bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp diệt sát, chặt đứt nguồn gốc của nó. Dù sao, không phải ai cũng có thể trở thành vật chủ đầu tiên của thực mệnh độc, để nó bùng phát. Hắc Ám với âm độc chi thể, không nghi ngờ gì, chính là một con ác chủ bài quan trọng trong tương lai của Cửu Cung Quỷ Tông. Cái chết của hắn khiến cho cả Cửu Cung thần vực không biết sẽ khó chịu đến mức nào. Ngay lúc này, trên dãy quỷ thần sơn mạch, sát cơ dữ tợn đang ào ạt sinh sôi. Là bá chủ hiện tại của Viêm Hoàng Đại Lục, người của Cửu Cung thần vực, tự xưng là quỷ thần quân, đi đến đâu là cỏ không mọc nổi đến đó. Việc khiến cho họ khó chịu, phiền muộn, nhục nhã, Lý Thiên Mệnh một lần nữa đã cho cả thiên hạ thấy được sự cương liệt của Thái Cổ Thần Tông. Thế nhưng, chính vào lúc này, một chuyện khiến các cường giả Thần Tông và Lý Thiên Mệnh khó chịu, nổi giận đã xảy ra. Có người ám sát Tôn Thần. Đây chẳng khác nào một tiếng sét đánh giữa trời quang. Oanh! Tin tức vừa truyền đến, các cường giả của Thần Tông, trong chớp mắt, đã phóng về phía Hiên Viên Hồ. Đây đều là những nhân vật đỉnh cao của đại lục, bao gồm cả Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo và Kiếm Vô Ý, họ biến mất trong nháy mắt. Những người còn lại không nhiều. Thần Tông triệt để hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh cảm giác như có một mũi gai nhọn, đột nhiên đâm vào đỉnh đầu mình. Cơn đau kịch liệt ấy, quả thực không từ ngữ nào có thể diễn tả. Chuyện hắn không muốn xảy ra nhất, lại một lần nữa xảy ra. Hơn nữa, lại là vào một thời điểm bất ngờ. Hắn và Linh Nhi muốn sinh tồn trong kẽ hẹp của các thế lực lớn, thực sự quá khó khăn. Từ trước đến nay Lý Thiên Mệnh luôn cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng, không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Hiện tại, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào sự bảo vệ của Hiên Viên Đạo và những người khác. Nhưng mấu chốt là, trong thời gian quyết chiến cuối cùng này, Hiên Viên Đạo cũng đang ở Tam Nguyên chiến trường. Không có ông ta trấn giữ, kẻ ám sát nói không chừng có thể thành công. Dù sao, nếu không có nắm chắc, ai dám động thủ? Các cường giả của các đại tông môn đều đang ở Tam Nguyên chiến trường, rốt cuộc là ai động thủ? Lý Thiên Mệnh hô hấp nặng nề, hốc mắt đỏ bừng. Hắn không có cách nào ở lại đây. Thiên Mệnh. Âu Dương Kiếm Vương xuất hiện bên cạnh hắn, vẻ mặt nghiêm túc, che chở cho Lý Thiên Mệnh. Âu Dương ca. Có chút loạn, ngươi đừng rời khỏi ta. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ta muốn đến Nhiên Linh Cung. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Hắn cảm giác lồng ngực mình như đang chất chứa một ngọn núi lửa, vô số tưởng tượng tồi tệ không ngừng hiện lên, khiến tâm trạng hắn vô cùng táo bạo. Ngọn núi lửa trong lồng ngực sôi trào cuồn cuộn, như muốn phun ra qua tai mắt mũi miệng, trong trắng mắt hắn đã nổi lên vô số tia máu, khiến hắn trông vô cùng dữ tợn. Ngươi chắc chứ? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Chắc chắn. Được, ta đưa ngươi đi. Âu Dương Kiếm Vương nhìn các Tam Nguyên Kiếp Lão khác một cái. Ông ta để họ trấn thủ nơi này, còn mình thì mang theo Lý Thiên Mệnh, hơn vạn đạo thiên kiếp kiếm khí trên người ông ta tuôn ra, hội tụ thành một thể trước mặt. Ông ta đưa Lý Thiên Mệnh đứng lên trên, thiên kiếp kiếm khí vừa động, đã lấy tốc độ kinh khủng lao về phía Nhiên Linh Cung. Động tĩnh lớn ở Hiên Viên Hồ khiến cho cả trận chiến ở Tam Nguyên chiến trường cũng phải dừng lại. Các cường giả của các đại tông môn tạm thời chưa rời khỏi chỗ ngồi. Dù sao, Thái Cổ Thần Tông vẫn còn lại không ít cường giả đang giám sát họ. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh vừa rời khỏi Tam Nguyên chiến trường, phương hướng Hiên Viên Hồ đã phát sinh chấn động cực lớn. Chính con thần long khổng lồ dài đến ngàn mét đột nhiên xông lên trời cao, gầm thét đinh tai nhức óc, quả thực chấn thiên động địa. Thần long nuốt mây nhả khói, hô phong hoán vũ, thậm chí còn phun ra gió lửa, bao phủ xung quanh, hình thành một tấm khiên tròn đầy long văn, che chắn cho cả Hiên Viên Hồ. Chính con thần long dài ngàn mét ấy không phải là thần long thật, mà là do linh tai và sức mạnh thiên văn hội tụ thành. Cửu Long bàn thần kết giới đã mở, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi yên tâm. Âu Dương Kiếm Vương nói. Thực ra kết giới này vẫn luôn mở, chỉ là không hiển lộ ra ngoài. Nhưng, hiện tại nó chỉ có thể hạn chế cường giả ngoại tông không thể tiến vào, nếu chiến đấu xảy ra bên trong Hiên Viên Hồ, rất có thể là người của nội bộ thần tông. Âu Dương Kiếm Vương tăng tốc, rất nhanh đã đến bên ngoài Hiên Viên Hồ. Lúc này Cửu Long bàn thần kết giới đã hoàn toàn phong bế, ông ta cũng không vào được, chỉ có thể cùng Lý Thiên Mệnh lo lắng nhìn vào bên trong. Trên Hiên Viên Hồ, đang diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa. Đó là một trận vây công. Người ra tay rất nhiều, Lý Thiên Mệnh không thấy rõ ai với ai, chỉ biết phần lớn kiến trúc ở Hiên Viên Hồ đều đã sụp đổ. Ầm ầm. Lớp băng trên Hiên Viên Hồ nổ tung, nước hồ bắn lên trời. Là hắn. Ánh mắt Âu Dương Kiếm Vương lạnh băng, có chút khó tin. Ai? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Độc Cô Tẩn, đệ nhất kiếp lão hiện tại của Độ Kiếp Phong. Lý Thiên Mệnh đã nghe nói về người này. Nghe đồn người này thực lực rất mạnh, tuy không lên làm tông chủ, nhưng trong toàn bộ Thái Cổ Thần Vực, có thể xếp vào hàng ba người mạnh nhất. Ông ta là cường giả mạnh nhất trong thần tông không thuộc ba đại thị tộc. Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn và những người khác cũng không có quyền thế bằng Độc Cô Tẩn. Linh Tôn Thần không sao chứ? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Không biết, không nhìn thấy bên trong Nhiên Linh Cung, nhưng Nhiên Linh Cung đã bị phá hủy một nửa, xem ra kết giới đã bị phá không ít. Âu Dương Kiếm Vương cao mày. Độc Cô Tẩn này, hắn là chó săn của Cửu Cung Quỷ Tông. Hay là người của Âm Dương Ma Tông, Lục Đạo Kiếm Tông. Lần trước ám sát Tôn Thần không phải là hắn chứ? Lý Thiên Mệnh lo lắng hỏi. Bây giờ Cửu Long bàn thần kết giới đã phong bế, Âu Dương Kiếm Vương không vào được. Lý Thiên Mệnh ngược lại có thể phá vỡ kết giới, nhưng nếu vào như vậy, có khả năng sẽ bị chính kết giới tấn công. Cảm giác không thể giúp được gì này, thực sự quá khó chịu. Lần trước ám sát Tôn Thần, rất có thể cũng là Độc Cô Tẩn, dù sao ông ta có thực lực đó. Nhưng, thực ra chúng ta và Độc Cô Tẩn rất thân cận, ông ta thậm chí còn là người dẫn đường của chúng ta, theo ta hiểu về ông ta không có quan hệ gì với các tông môn khác, việc ám sát Tôn Thần có thể là hành động cá nhân. Âu Dương Kiếm Vương nói. Vì sao lại nói như vậy? Chuyện này đối với ngươi mà nói, có chút phức tạp. Âu Dương Kiếm Vương nói. Không sao, ta muốn biết. Vậy ta sẽ nói ngắn gọn. Thiên Mệnh, qua lần thiên hạ đệ nhất hội này, thực ra có thể thấy được, mục tiêu của ngũ đại thần vực do Cửu Cung Quỷ Tông cầm đầu, căn bản không phải chỉ đơn giản là Tôn Thần. Tôn Thần chỉ là cái cớ để Cửu Cung Quỷ Tông cùng bốn tông môn kia, một lần nữa phân chia Viêm Hoàng Đại Lục, diệt đi một số thần vực, thậm chí còn có giả tâm lớn hơn. Cho nên, trước kia có tin đồn họ muốn giết đệ tử Thái Cổ Thần Tông, ép chúng ta giao ra Tôn Thần, thực ra đều là ngụy trang. Họ căn bản không muốn đối phó Tôn Thần tại thiên hạ đệ nhất hội, vì Tôn Thần vừa chết, họ sẽ không còn cớ. Họ chỉ muốn thiên tinh cảnh, đồng thời gây áp lực cho ba tông môn Tam Tài, Ngũ Hành và Bát Quái. Âu Dương Kiếm Vương nói. Chuyện này có liên quan gì đến Độc Cô Tẩn? Lý Thiên Mệnh tâm loạn như ma. Trong lúc nói chuyện, hắn đã trực tiếp đưa tay trái ra, định xé rách Cửu Long Bàn Thần kết giới, để Âu Dương Kiếm Vương đưa mình vào. Chỉ sợ vào rồi. Ngay cả Âu Dương Kiếm Vương cũng không chịu nổi sự tấn công của kết giới này. Độc Cô Tẩn có lẽ muốn giết Tôn Thần, để chặt đứt cái cớ của bọn họ, khiến họ không thể xuất binh. Chắc là từ khi Tôn Thần vừa trở về, ông ta đã có suy nghĩ này. Ông ta nhất định tự cho rằng, đây mới là cách tốt nhất cho Thái Cổ Thần Vực, cho nên ta mới nói, ông ta ám sát Tôn Thần vào lúc này, rất không có khả năng là do Cửu Cung, Lưỡng Nghi và Lục Đạo chỉ thị, bởi vì ba tông môn này đều mong Tôn Thần sống cho đến khi họ chiếm được Thái Cổ Thần Vực. Ngươi vừa đánh bại Hắc Ám, nếu để ngươi giành được thiên hạ đệ nhất, thần tông sẽ chỉ càng thêm đoàn kết, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Ông ta cảm thấy đây có thể là cơ hội cuối cùng. Âu Dương Kiếm Vương nói những lời này, vẻ mặt có chút khó chịu. Rất rõ ràng, quan hệ giữa họ và Độc Cô Tẩn bình thường vẫn tốt. Dù sao, mọi người cũng cùng một xuất thân. Độc Cô Tẩn ra tay, thực ra cũng là đến từ áp lực của ngũ đại thần vực. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ người này. Hắn càng không muốn suy nghĩ hành động của ông ta là đúng hay sai, hắn chỉ biết Độc Cô Tẩn muốn giết Khương Phi Linh. Thế đạo quá hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh mới đến, có lúc thực sự rất khó chịu, căn bản không biết ai có thể tin tưởng. Ví dụ như Âu Dương Kiếm Vương này, từ trước đến nay quan hệ cũng không tệ. Nhưng, Độc Cô Tẩn, người cùng một phe với ông ta, đã ra tay. Liệu ông ta có phải là một Độc Cô Tẩn tiếp theo, đang ẩn nấp bên cạnh mình chờ thời cơ không? Theo cách nói của họ, Tôn Thần vừa chết, ngũ đại thần vực sẽ không có cớ xuất chiến, chẳng phải là có thể bảo vệ được sự bình an của Thái Cổ Thần Vực sao? Thực ra lý do xuất chiến, nói có là có, hôm nay là Tôn Thần, ngày mai lại là thứ khác, Cửu Cung Quỷ Tông một khi lớn mạnh trở lại, trăm năm ngàn năm sau cũng sẽ ra tay thôi, Độc Cô Tẩn thực sự là bị ma ám rồi. Âu Dương Kiếm Vương bực bội nói. Âu Dương Kiếm Vương và những người khác đã phải tốn rất nhiều tâm tư mới có được sự tin tưởng của Hiên Viên Đạo. Nhưng hôm nay, Độc Cô Tẩn vừa ra tay, nếu họ thật sự một lòng chân thành, thì thật quá khó chịu. Thiên Mệnh, lần này chúng ta thật sự đã phụ lòng tin của Tôn Thần và Hiên Viên Đạo, ai? Âu Dương Kiếm Vương lắc đầu tức giận. Đưa ta vào đi. Lý Thiên Mệnh dùng cánh tay đen của tay trái, đã thành công xé rách Cửu Long Bàn Thần kết giới. Ngươi làm sao làm được? Âu Dương Kiếm Vương kinh ngạc. Không quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Âu Dương Kiếm Vương kéo hắn, lao vào trong kết giới. Đúng lúc này, trên không Cửu Long Bàn Thần kết giới phát ra một tiếng nổ, lại có người cưỡng ép phá vỡ kết giới xông ra ngoài. Lý Thiên Mệnh vừa vào, dùng con mắt thứ ba nhìn, đại khái thấy rõ ràng, người đó quả nhiên là Độc Cô Tẩn. Hắn cùng hai con thần long màu huyết sắc, toàn thân máu me đầm đìa, xông ra khỏi kết giới, trong đó có một con huyết long đã bị gãy hai móng. Chúng trở về không gian đồng sinh của Độc Cô Tẩn, Độc Cô Tẩn đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, lóe lên rồi biến mất. Hắn muốn trốn. Giọng nói của Độc Cô Tẩn vang vọng trên bầu trời Hiên Viên Hồ. Tôn Thần bất tử, Thái Cổ Thần Vực sẽ chỉ đón nhận tận thế. Ta, Độc Cô Tẩn, cam nguyện làm tội nhân của lịch sử, các ngươi ngu muội cản ta, sớm muộn cũng tự gánh lấy hậu quả, hối hận không kịp. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý, ba kẻ vô năng, Thái Cổ Thần Tông sớm muộn cũng sẽ bị hủy trong tay các ngươi. Hắn biến mất trong nháy mắt, nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng. Ngay sau đó, hai bóng người mang theo thú đồng sinh đuổi theo. Họ cũng lóe lên rồi biến mất, dường như là Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý, Độc Cô Tẩn đã tạm thời chạy thoát. Nghe ý của Độc Cô Tẩn, có vẻ như vụ ám sát đã không thành công, trái tim như có kiến bò của Lý Thiên Mệnh đến lúc này mới thả lỏng được một chút. Dù vậy, lửa giận trong lồng ngực vẫn đang cuồn cuộn. Khi nào, sinh tử của chúng ta mới có thể do chính mình làm chủ? Vòng xoáy này, ngày càng sâu. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, tận mắt nhìn thấy Độc Cô Tẩn trọng thương bỏ chạy. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trên người Độc Cô Tẩn tỏa ra một tia sáng màu vàng kim. Sao lại giống như ngọn lửa nhiên linh thế này? Lý Thiên Mệnh giật mình. Ngọn lửa màu vàng kim đó nhanh chóng hóa thành một linh thể trên không, mất đi cảm giác nóng bỏng. Sau đó, nó dường như tìm thấy Lý Thiên Mệnh, nhanh chóng rơi xuống, dung nhập vào cơ thể hắn. Đây là phụ linh. Linh Nhi, muội ra ngoài rồi. Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Ở trạng thái phụ linh, họ gần như có thể giao tiếp bằng tâm linh. Vân vân. Hết cách rồi, bà lão họ Phương không cản được hắn, ta chỉ có thể tách rời cơ thể, dùng nhiên linh để thiêu đốt hắn, câu giờ cho bà ấy mang tiên thiên thần thai rút lui. Giọng Khương Phi Linh yếu ớt, có vẻ rất mệt mỏi. Muội dùng cả nhiên linh. Bây giờ không sao chứ? Lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh càng bùng lên dữ dội. Hắn không tận mắt chứng kiến, không biết đã mạo hiểm đến mức nào. Nàng đã phải dùng đến cả nhiên linh, chắc chắn là đã trải qua một trận sinh tử. Không sao, ca ca đừng lo, ta bây giờ đã mạnh hơn nhiều, đã đến đỉnh phong cổ thánh cảnh, tác dụng phụ của việc sử dụng nhiên linh sẽ không quá lớn, hơn nữa ta không dùng hết toàn lực, nên nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi, huynh đưa ta về phía tiên thiên thần thai đi. Khương Phi Linh sợ hắn lo lắng, vội vàng giải thích. Đã lâu không phụ linh, nàng trở lại trong cơ thể hắn, khiến cho sinh tử kiếp lực của Lý Thiên Mệnh cũng phình to, khí thế tăng vọt. Ngay sau đó, Cửu Long Bàn Thần Kết Giới bắt đầu tấn công họ. Nhưng, Hiên Viên Đạo đã nhanh chóng xuất hiện, gỡ bỏ sự tấn công của kết giới. Âu Dương, ngươi ra ngoài trước đi. Hiên Viên Đạo trầm giọng. Vâng. Tông chủ. Xin lỗi. Âu Dương Kiếm Vương chỉ có thể rời đi. Vừa rồi trong Cửu Long Bàn Thần Kết Giới, chỉ có các cường giả của Thái Cổ Hiên Viên Thị cùng với Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý. Với mối quan hệ của Âu Dương Kiếm Vương và những người khác với Độc Cô Tẩn, Hiên Viên Đạo chắc chắn sẽ để ông ta ra ngoài trước. Sắc mặt Hiên Viên Đạo tái nhợt. Hắn mở kết giới, đưa ngươi vào. Ông ta hỏi. Là tự ta mở. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Đúng, là một thiên phú đặc thù. Lý Thiên Mệnh nói. Ai? Hiên Viên Đạo thở dài, vẫy tay ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh đi theo mình. Lần này phiền phức rồi, Phương Thanh Ly nói, tôn thần đã tách làm hai, một phần hóa thành hỏa diễm thiêu đốt Độc Cô Tẩn, phần còn lại thì giống như đã mất đi thần hồn. Giọng Hiên Viên Đạo khàn khàn. Tông chủ, không sao đâu. Tôn thần đã trở lại trên người ta rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Có ý gì? Một lát nữa tông chủ sẽ biết. Được. Họ cùng nhau bước vào Nhiên Linh Cung đã tan hoang. Có thể thấy, có mấy vị tam nguyên kiếp lão của Thái Cổ Hiên Viên thì sắc mặt đều có chút suy sụp, một số người còn bị thương. Toàn bộ Nhiên Linh Cung một mớ hỗn độn. Lần hộ giá này đã chứng minh được lòng trung thành của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Bất kể người ngoài thế nào, ít nhất những người đang ở trong kết giới hiện tại đều là người ủng hộ tôn thần. Hiên Viên Đạo dẫn Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào trong. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa nhìn thấy con phượng hoàng màu xanh của Phương Thanh Ly. Con phượng hoàng này lại một lần nữa toàn thân đầy vết máu, một bên cánh gần như bị cắn đứt, rõ ràng đã bị trọng thương. Dưới thân nó, Phương Thanh Ly toàn thân đầy máu, trên người còn có ngọn lửa huyết sắc đang cháy. Bà ta hấp hối, cố gắng chống đỡ, bảo vệ tiên thiên thần thai sau lưng. Tôn thần, lão nô có tội, lão nô không thể bảo vệ ngài chu toàn. Phương Thanh Ly nước mắt như mưa, máu và nước mắt hòa vào nhau, hai vai run rẩy. Khi bà ta quỳ xuống dập đầu, một đạo linh thể từ trên người Lý Thiên Mệnh đã chuyển sang tiên thiên thần thai. Khương Phi Linh dụi mắt, viện vào Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Vội gì chứ? Chỉ là một tên tiểu bối, mà cũng đòi giết ta sao? Ha ha! Tiếng cười của Khương Phi Linh rất lạnh lùng, mang đậm phong thái của tôn thần. Tôn thần! Phương Thanh Ly vui mừng khôn xiết, Hiên Viên Đạo cũng trực tiếp quỳ xuống. Thủ đoạn của tôn thần, thật sự không thể tưởng tượng nổi, thảo nào Độc Cô Tẩn nói hắn không thành công. Ánh mắt Phương Thanh Ly tràn đầy sự sùng kính. Dù sao đối với họ mà nói, chuyện thân thể chia làm hai này, vẫn rất kỳ lạ. Đã từng móng tay của Hiên Viên Si, cũng có 10 loại năng lực. Nhưng đó là chuyện của 10 vạn năm trước, chắc không có tư liệu lịch sử nào ghi lại. Độc Cô Tẩn lại một lần nữa ám sát thất bại, ngược lại càng khiến họ thần hóa Khương Phi Linh hơn. Nói thật, là một vị thần từng trải, nàng bây giờ rất cần phô trương thanh thế để chấn nhiếp thiên hạ. Thực ra Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy, để Phương Thanh Ly ở bên cạnh Khương Phi Linh rất không ổn, Dù sao bà ta cũng là người của Thái Thanh Phương Thị, hơn nữa, bà ta còn cho rằng chính hắn đã giết đệ tử và cháu trai của bà ta. Hắn đã nói ý tưởng này với Hiên Viên Đạo, nhưng Hiên Viên Đạo và những người khác lại tuyệt đối tin tưởng vào lòng trung thành của Thị Thần Điện Chủ đối với Tôn Thần. Hôm nay, Phương Thanh Ly lại một lần nữa thề chết bảo vệ Khương Phi Linh, đã chứng minh được điều này. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ về Thị Thần Điện, nhưng hôm nay xem ra, họ quả thực rất trung thành. Phương Thanh Ly trông có vẻ như suýt nữa đã phải bỏ mạng. Lần này, thủ đoạn của Khương Phi Linh, các cường giả thái cổ Hiên Viên Thị đều đã thấy, rõ ràng trong mắt họ, sự tôn kính và sùng bái dành cho Khương Phi Linh đã tăng lên rất nhiều. Lòng quyết tâm của họ, e là càng thêm kiên định. Khương Phi Linh quyết định rèn sắt khi còn nóng, nói, thực ra cũng chẳng có gì, có kẻ bố cục quá thấp, ánh mắt thiển cận, lộ ra càng tốt. Ta đã có thể sống sót qua trăm ngàn năm, chỉ bằng mấy con côn trùng móng vuốt này, có thể làm khó được ta sao? Cứ cho chúng thêm chút thời gian, ai đã từng nhảy nhót trong khoảng thời gian này, ai đã từng có hai lòng, ta đều biết rõ. Đến lúc đó, sẽ từ từ tính sổ. Tôn Thần ở trên. Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Thực ra Khương Phi Linh chưa bao giờ thực sự nổi giận. Lần này nàng nói ra câu này, những người không biết sâu cạn có thể cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt. Khi nàng nói câu này, Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý vừa hay từ bên ngoài trở về, cả hai đều nghe thấy. Tôn Thần, Độc Cô Tẩn đã chuẩn bị sẵn bảo bối để chạy trốn, chúng ta không đuổi kịp. Cả hai quỳ trên mặt đất, cúi đầu. Sau này thì sao? Khương Phi Linh nói. Sau này hủy bỏ mọi chức vị của Độc Cô Tẩn, trục xuất khỏi thần tông, liệt vào hàng trọng phạm, truy sát cả đời. Phương Thái Thanh nói. Không cần đâu, đến lúc, ta sẽ tự mình trừng trị hắn. Khương Phi Linh nói. Vâng. Các vị, đường đường là đệ nhất thần vực, nếu nhát như chuột, co ro sợ chiến, thì thực sự hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Nên làm thế nào, trong lòng mọi người đều rõ. Ta sẽ không bạc đãi người có công, càng không bỏ qua kẻ có tội. Khương Phi Linh nói. Giọng nàng không lớn, nhưng lại có sức mạnh chấn động lòng người. Dù sao, nàng cũng có thân phận Tôn Thần làm hậu thuẫn. Nói cho cùng, nàng đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, đều rất bí ẩn. Bao gồm cả bản lĩnh nàng vừa dùng để đối phó Độc Cô Tẩn. Điều này khiến nhiều người nhận ra, thực ra bản thân Tôn Thần đã có vô hạn khả năng. Về những lời nàng nói hôm nay, nàng đã bàn bạc với Lý Thiên Mệnh từ trước. Nếu có cơ hội, quả thực cần phải dựng nên một chút uy nghiêm, để những người này có lòng tin. Lý Thiên Mệnh và nàng đã bị cuốn vào cuộc chiến, muốn thoát thân cũng không thể, muốn sống tiếp, chỉ còn cách để Thái Cổ Thần Vực đứng dậy phản kháng. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm cơ hội. Thái Cổ Thần Tông cũng không yếu như vậy, nhất là lần thiên hạ đệ nhất hội này, Lý Thiên Mệnh gần như đã quét sạch ngũ đại thần vực, cũng là một màn dàn mặt. Vâng. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo và Kiếm Vô Ý đều quỳ xuống gật đầu. Còn ai nghe vào tai, ai trong lòng có e ngại, thì không ai biết. Có lẽ trong lòng họ, Tôn Thần từ trước đến nay có hơi giống một cô bé, nhưng hôm nay, sự bình tĩnh mà nàng thể hiện trong vụ ám sát của Độc Cô Tẩn, cùng với những lời nói hiện tại, đã cho thấy một năng lực khống chế nhất định. Nói không chừng, nàng đang bày mưu tính kế thì sao? Thu dọn một chút. Khương Phi Linh lạnh nhạt nói một tiếng, sau đó liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi theo ta. Vâng, Tôn Thần. Nói được đến mức này, cũng đã không tệ rồi. Nói thật, việc nàng dám nắm bắt cơ hội để thể hiện, cho Phương Thái Thanh và những người khác một lời khuyên, khiến Lý Thiên Mệnh rất bội phục. Thực ra trong những lúc này, nàng đã rất nỗ lực, thậm chí luôn suy nghĩ, làm sao để nàng và Lý Thiên Mệnh có thể sống sót trong cục diện này. Bây giờ, nội ứng giấu mình đã thất bại và lộ diện. Nhưng ai biết được, liệu có còn người có cùng suy nghĩ với Độc Cô Tẩn không? Tôn Thần vừa chết, ngũ đại thần vực sẽ không có cớ khai chiến, một cuộc chiến tranh danh không chính ngôn không thuận sẽ rất ảnh hưởng đến sĩ khí. Độc Cô Tẩn chỉ có một mình, nên hắn có thể hành động tùy tiện. Những người khác không hành động, có phải vì sau lưng liên lụy quá nhiều, một khi thất bại sẽ liên lụy cả tộc không? Nhưng, Độc Cô Tẩn là một trong ba cường giả hàng đầu của Thần Tông, hắn đã thất bại trước nhiên linh của Khương Phi Linh, sau này nội ứng có muốn cũng rất khó chạm đến nàng. Lý Thiên Mệnh cung kính đi theo sau lưng Khương Phi Linh, nhìn Tôn Thần bước vào tẩm cung còn chưa bị phá hủy, hắn cũng đi theo vào. Những người khác đã sớm quen với việc họ ở cùng nhau. Sau khi Tôn Thần đi vào, những người bên ngoài đưa mắt nhìn nhau. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không rời Nhiên Linh Cung một bước. Ngoại trừ Thái Cổ Hiên Viên Thị và Thị Thần Điện Chủ, những người còn lại không được bước vào Cửu Long Bàn Thần Kết Giới, hai vị tông chủ, lòng trung thành của các ngươi, dù ở bên ngoài Hiên Viên Hồ, Tôn Thần cũng sẽ thấy. Hiên Viên Đạo nói. Được, nội bộ Thái Cổ Hiên Viên Thị của ngươi cũng phải sàng lọc cho tốt. Phương Thái Thanh gật đầu dứt khoát. Còn ngươi thì sao? Hiên Viên Đạo hỏi Kiếm Vô Ý, ta không có ý kiến. Kiếm Vô Ý nói, Thiên Hạ Đệ Nhất Hội vẫn còn tiếp tục, ta trở về chủ trì đại cục, nhớ để Lý Thiên Mệnh trở về. Phương Thái Thanh nói, ngươi chờ một chút. Hiên Viên Đạo nói, muốn nói gì? Một vị thần trọng sinh sau trăm ngàn năm, sao lại sợ một con kiến hôi càng rỡ? Mời Phương Tông Chủ suy nghĩ lại. Hiên Viên Đạo nói, không cần suy nghĩ lại. Thái Thanh Phương Thị từ đầu đến cuối, tự nhiên sẽ bảo vệ tôn thần đến cùng. Phương gia bất tử, thần tông sẽ không diệt. Phương Thái Thanh nói, nói hay lắm. Hiên Viên Đạo gật đầu, hắn lại nhìn về phía Kiếm Vô Ý, hỏi, còn ngươi thì sao? Thái Ất kiếm tộc của ta không bằng hai tộc của các ngươi, nhưng đây là cội nguồn của chúng ta tự nhiên sẽ vì thần tông mà cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Kiếm Vô Ý nói, bề ngoài thì ai cũng sẽ nói như vậy, thái cổ thần tông sẽ có ngày ngóc đầu trở lại, đến ngày tôn thần đứng trên đỉnh thiên hạ, hy vọng mọi người đều còn ở đó. Hiên Viên Đạo nói, hôm nay là ngày kết thúc của Thiên Hạ Đệ Nhất Hội. Nhưng rõ ràng, đây chắc chắn sẽ là khởi đầu của một giai đoạn mới. Một vụ ám sát thất bại, đã khiến cho những con sóng ngầm bên trong thần tông sinh ra những biến hóa kỳ diệu. Nhưng cuối cùng, ai sẽ đi về đâu, ai sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, Hiên Viên Đạo cũng không biết. Trong tẩm cung, Khương Phi Linh đi chưa được hai bước đã quay người lại, ôm chầm lấy Lý Thiên Mệnh. Ca ca, ta sợ quá. Hốc mắt nàng đỏ bừng, nước mắt không nhịn được mà tuôn ra. Ta biết, xin lỗi muội. Linh Nhi Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Ca ca, sao có thể trách huynh được chứ? Chỉ là những người đó quá đáng ghét, hay nói đúng hơn, là vòng xoáy này quá tàn khốc, ai cũng bị cuốn sâu vào trong đó. Khương Phi Linh bất đắc dĩ nói. Không có cách nào trách tội Độc Cô Tẩn, bởi vì điểm xuất phát của hắn là vì thái cổ thần vực. Nếu thực sự muốn oán hận, thì phải oán hận ngũ đại thần vực do Cửu Cung Quỷ Tông cầm đầu. Chính họ đã mở ra cái miệng tham lam, nhắm vào thái cổ thần vực, gây ra uy hiếp và áp bức cho toàn thể thần tông. Không biết những ngày tháng phải lo lắng đề phòng như thế này còn kéo dài bao lâu. Lý Thiên Mệnh cắn răng, ngọn lửa trong lồng ngực vẫn đang rực cháy. Không sao đâu ca ca, ít nhất nội ứng đã xuất hiện rồi, chuyện sau này chính là chiến tranh. Khương Phi Linh nói. Ừm, muội yên tâm, bất kể có bao nhiêu người tấn công, ta nhất định sẽ đứng che chắn trước mặt muội. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng vâng. Nàng tựa vào lòng Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi bỗng nhiên vẻ mặt có chút ưu thương, nói, ca ca, có phải thực sự như Độc Cô Tẩn nghĩ, chỉ cần ta chết đi, các thần vực kia sẽ từ bỏ, chiến tranh sẽ không phải chết nhiều người như vậy không? Đừng đoán mò. Chuyện hợp tung liên hoành, chỉ cần có một phe độc tôn, không ai cản nổi, giả tâm bừng bừng, sớm muộn gì cũng sẽ phát động chiến tranh, để cướp bóc thêm nhiều tài nguyên và bảo vật hơn. Cho dù không có muội, có thể trong ngắn hạn họ sẽ không động thủ, nhưng sau này sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó. Chỉ là thái cổ thần tông không may mắn, đúng lúc lại có thù với Âm Dương Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông, nên bị chọn là mục tiêu phân chia đầu tiên mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, thực sự không được nữa, thì ta từ bỏ tiên thiên thần thai, ta vẫn sẽ như trước kia, vẫn có thể sớm chiều bên cạnh huynh. Khương Phi Linh nói. Không được, từ bỏ tiên thiên thần thai, muội sẽ không thể tu hành, thọ mệnh chỉ còn chưa đến trăm năm. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Ngay cả vĩnh sinh thế giới thành, cũng nằm trong tiên thiên thần thai. Ta biết mà, chỉ là nói trong trường hợp vạn bất đắc dĩ thôi. Khương Phi Linh nói. Linh Nhi, hôm nay muội biểu hiện rất tốt, xem những lời đó có thể khiến Phương Thái Thanh có thêm chút lòng tin không? Sau Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, một khi khai chiến, việc thần tông trên dưới một lòng thực sự rất quan trọng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta chỉ là lấy hết dũng khí, nói bừa một trận, cũng không biết có hiệu quả không? Khương Phi Linh chu môi. Có lẽ còn phải xem, ta có thể giành được Thiên Hạ Đệ Nhất hay không nữa. Độc Cô Tẩn ra tay vào lúc này, chính là sợ ta giành được Thiên Hạ Đệ Nhất. Dù sao, kiếp nguyên chí cao của thiên tinh cảnh, dường như các đại tông môn đều rất coi trọng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa. Huynh bây giờ quay lại tham chiến sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Để ta phụ linh cho huynh nhé. Khương Phi Linh nói. Được chứ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, bản lĩnh này muội cũng đã thi triển qua rồi, bây giờ cũng không có gì đặc biệt nữa. Còn có thể tăng thêm cho họ một chút cảm giác thần bí. Vậy ta gọi họ vào. Một lát sau, Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly đã có mặt trước mắt họ. Ta theo Thiên Mệnh ra ngoài xem một chút, có ta trợ giúp, hắn có thể mạnh hơn, các ngươi bảo vệ tốt thần thể của ta. Khương Phi Linh nói. Vâng. Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly gật đầu. Dưới ánh mắt thần kỳ của họ, thân thể Khương Phi Linh lại một lần nữa chia làm hai, một phần trong đó đã nhập vào người Lý Thiên Mệnh. Tôn thần vậy mà có thể khiến thiên mệnh trực tiếp mạnh lên. Họ rung động nhìn. Chỉ là tiểu thủ đoạn thôi. Cương Phi Linh nói. Như vậy, có cần ta phải đích thân bảo vệ thiên mệnh không? Hiên Viên Đạo hỏi. Không cần, thần thể bất tử, ta tức không diệt. Cương Phi Linh nói. Hiên Viên Đạo yên tâm. Dù vậy, Hiên Viên Đạo vẫn gọi mẹ của Hiên Viên Mục Tuyết, một trong cửu đại thần điện chi chủ, Hiên Viên Ngu, để bà ta theo sát lý thiên mệnh toàn bộ hành trình. Hiên Viên Ngu cũng chính là mẹ của Hiên Viên Mục Tuyết. Trong thời gian ngắn, so với Kiếm Vô Phong và Âu Dương Kiếm Vương, Hiên Viên Đạo vẫn tin tưởng người của mình hơn. Lý Thiên Mệnh cùng họ cáo biệt, quay về Tam Nguyên chiến trường. Hắn một lần nữa trở lại chiến đấu. Khác biệt là, vì vụ ám sát lần này, hắn cho đến nay vẫn đang trong cơn thịnh nộ. Trong lòng có vô hạn oán khí, chỉ thẳng vào Cửu Cung Quỷ Tông. Họ mới là ngọn nguồn của mọi tội ác. Không có họ, sao lại có vụ ám sát của Độc Cô Tẩn? Lý Thiên Mệnh đánh bại Hắc Ám đã là một trong tứ cường. Cuộc chiến tiếp theo, không có gì phải lo lắng, về cơ bản đều là không xuất chiến thì nhận thua. Diêm La, Bạch Nhiêu, Lâm Tịch Tịch và Lý Thiên Mệnh đã trở thành tứ cường. Tiếp theo là tứ cường ngẫu nhiên ghép cặp. Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý lúc này đã trở lại Tam Nguyên chiến trường. Trên thực tế, những người khác ở Viêm Hoàng Đại Lục không thể nào thông qua thiên nhãn kết giới để thấy được chuyện tôn thần của thần tông bị ám sát, cho nên sự chú ý của người trong thiên hạ vẫn đang tập trung vào thiên hạ đệ nhất hội. Thiên Nguyên Tông Chủ, xin hỏi là ai đã đâm chết tôn thần của các vị vậy? Phía Âm Dương Ma Tông, truyền đến một giọng nói điên đảo chúng sinh. Rất rõ ràng, đó là Thái Âm Tông Chủ Lý Thải Vi. Hình như là đệ nhất kiếp lão Độc Cô Tẩn của các vị, thú vị thật, tại sao chính người của các vị lại muốn ám sát vị tôn thần cao cao tại thượng của mình? Tứ Tượng Hải Tông Tông Chủ Long Thương Nguyên cười lạnh hỏi. Đúng vậy, rõ ràng là chưa có chuyện gì xảy ra, sao chính các vị lại sợ đến run rẩy rồi? Thất Tinh Thiên Tông Tông Chủ nói. Cứ từ từ chứ, chúng tôi còn chưa nói gì, các vị đã tự nổi loạn, làm thịt tôn thần của mình rồi, vậy thì thành trò cười lớn đấy. Có biết bốn chữ mất mặt xấu hổ viết thế nào không? Phía Cửu Cung Quỷ Tông cũng truyền đến tiếng nói. Có thể tiết lộ một chút không? Hiên Viên Si, chết chưa vậy? Lý Thải Vi cười nói. Trong phút chốc, cả trường đều cười. Vào một dịp như thế này, lại xảy ra chuyện như vậy. Truyền ra ngoài, quả thực là trò cười cho thiên hạ. Đây là nuôi tôn thần, hay là nuôi heo vậy? Nói làm thịt là làm thịt, những vị khách từ xa đến như chúng tôi còn chưa kịp thưởng thức quá trình nữa là... Long Thương Nguyên mỉm cười cười lớn. Trận chiến địa ngục xem khó chịu như vậy, họ cuối cùng cũng dựa vào sự kiện này để giải tỏa, cười một cách thống khoái. Ngoại địch ám sát, không tính là mất mặt. Độc Cô Tẩn với thân phận cao như vậy, lại liều mạng ra tay, chính là cho thấy sự sợ hãi trong lòng của rất nhiều người trong thần tông. Sự kiện này có ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ khiến ngũ đại thần vực kia cười nhạo, mà còn khiến ba thần vực còn lại không nhìn thấy được quyết tâm của Thái Cổ thần vực. Nếu ngay cả Thái Cổ thần vực cũng chia năm xẻ bảy, tôn thần nói giết là giết, họ lấy đâu ra can đảm để cùng Thái Cổ thần vực kề vai tử chiến. Cho nên lúc này, ba tông môn kia đều lựa chọn không lên tiếng. Toàn thể Thái Cổ thần tông đều rất khó chịu. Mọi người đều nhìn về phía Phương Thái Thanh. Phương Thái Thanh trầm giọng nói, chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép, tự tìm đường chết thôi, mấy vị không cần phải đắc ý, tôn thần là thượng thần cao quý. Kẻ nào làm phật lòng thần uy, đã định trước sẽ phải chịu thiên tru địa diệt, không ai thoát được. Bây giờ cười vui vẻ, ngày sau máu và nước mắt chảy khô, sẽ biết thế nào là tầm nhìn hạn hẹp. Câu nói này nghe như đang nói về Độc Cô Tẩn, nhưng thực chất là một lời cảnh cáo. Chỉ cần là người, đều có thể nghe ra. Hơn nữa, câu nói này do Phương Thái Thanh nói ra, càng có uy quyền hơn. Dù sao, gần đây có rất nhiều tin đồn bất lợi về Thái Thanh Phương Thị, nhưng ông ta vẫn là đệ nhất tông chủ của Thái Cổ Thần Tông. Sau khi Phương Thái Thanh nói xong, những người đối diện cũng không đáp lại, chỉ có tiếng cười lạnh liên tục. Chuyện này, coi như tạm lắng xuống. Nhưng, việc Độc Cô Tẩn ám sát, đã khiến thần tông bị khuất nhục và chế giễu, đây là sự thật không thể chối cãi. Rất nhiều thứ, sẽ không vì một câu nói của Phương Thái Thanh mà thay đổi. Nhưng, trọng tâm của hôm nay vẫn là thiên hạ đệ nhất hội. Ánh sáng của kết giới chiến trường thiên hạ đệ nhất, vẫn đang xoay chuyển. Lý Thiên Mệnh tuy không ở đây, nhưng ánh sáng kết giới vẫn chiếu lên người hắn, chỉ là chưa khóa chặt cuối cùng. Ngay khi lời của Phương Thái Thanh vừa dứt, ánh sáng đã chọn ra người xuất chiến đầu tiên trong tứ cường, Bạch Nhiêu. Sau đó, ánh sáng tiếp tục biến đổi giữa Lý Thiên Mệnh, Diêm La và Lâm Tịch Tịch. Đối thủ của Bạch Nhiêu sẽ là ai? Sự hồi hộp được công bố. Lại là Diêm La. Nội chiến của Cửu Cung Quỷ Tông. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng không cần phải liên tục đánh bại ba người mới có thể giành được thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, cả cửu cung thần vực thì rất khó chịu. Họ muốn xem là Diêm La và Bạch Nhiêu, lần lượt hành hạ đối thủ của mình. Việc lựa chọn của ánh sáng kết giới tuyệt đối công bằng, gặp nhau cũng là do xác suất, không có cách nào khác. Sau khi chọn ra Diêm La, tác dụng của kết giới thiên hạ đệ nhất cũng hoàn toàn kết thúc. Lý Thiên Mệnh đối đầu với Lâm Tịch Tịch, thậm chí còn không cần đến, Lâm Tịch Tịch sẽ nhận thua. Nhưng, Bạch Nhiêu không nhận thua. Giờ khắc này, hai thiên tài xếp hạng nhất và nhì của cửu cung quỷ tông bước vào sân, đối đầu gay gắt. Mấy ngày nay vừa có được bảo bối gì, cũng đừng dùng, ai thắng, người đó sẽ đi giết Lý Thiên Mệnh, giành thiên hạ đệ nhất. Diêm La nói. Được. Bạch Nhiêu gật đầu, trong mắt tà hỏa mãnh liệt. Là kể về nhì ngàn năm, được chứng minh bản thân trong một dịp như thế này, cũng là một chuyện trọng đại nhất trong đời. Lý Thiên Mệnh từ Hiên Viên Hồ đến nơi, trận chiến đã kết thúc. Hắn ở xa, đã nghe thấy tiếng chiến đấu kinh thiên, liền đoán được là nội đấu của cửu cung quỷ tông. Dù sao, Lâm Tịch Tịch không thể nào giao thủ với hai người họ. Trong chiến trường bão tuyết, một mớ hỗn độn. Tình hình chiến đấu thế nào? Lý Thiên Mệnh vừa đến đã hỏi. Diêm La đã nghiền ép đánh bại Bạch Nhiêu, hắn đã đột phá đến ngũ trọng tử kiếp. Cảnh giới này thật khủng bố. Viêm Hoàng Đại Lục ít nhất đã hơn ngàn năm, không có ai ở giai đoạn đệ tử bước vào được cảnh giới này. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Thịnh có chút run rẩy. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tịch Tịch không cần phải đánh. Nói cách khác, trận quyết chiến cuối cùng thực sự sắp bắt đầu. Lý Thiên Mệnh quyết đấu Diêm La. Từ Hiên Viên Hồ trở về, hắn đã sớm không thể khống chế được ngọn lửa giận trong lòng. Thiên hạ đệ nhất hội tiến hành đến hiện tại, chỉ còn lại hai người. Một người từ Thái Cổ Thần Vực, một người từ Cửu Cung Thần Vực. Một người là đệ tử của Tôn Thần, một người là yêu nghiệt tuyệt thế đã bước vào ngũ trọng tử kiếp. Ngàn năm qua chưa từng có đệ tử nào đạt đến cảnh giới này, chỉ cần Diêm La tương lai phát triển thuận lợi, việc trở thành nhân vật như Lý Thải Vi, Phong Thanh Ngục cũng không khó. Bây giờ, chỉ chờ Phương Thái Thanh tuyên bố, Lý Thiên Mệnh sẽ bước vào chiến trường, đối mặt với trận chiến cuối cùng này. Tuyết lớn trên hồ Thái Cực Phong đã rơi mấy tháng, hôm nay lại đón một cơn bão tuyết hung tợn, cuồng phong gào thét giữa trời đất, va vào Tam Nguyên chiến trường, giống như một con cự thú thiên địa, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Bão tuyết cuốn theo những bông tuyết lạnh lẽo, những bông tuyết ấy tựa như hàng ức vạn lưỡi đao trắng, bay lượn giữa trời đất, phát ra tiếng rít chói tai. Cảnh tượng bão tuyết như vậy, tựa như ngày tận thế, trời đất là một mớ hỗn độn trắng xóa. Trong một thế giới âm hàn như vậy, người phàm không có cách nào sinh tồn. Ngoại trừ tiếng tuyết bay và gió gào, không còn âm thanh nào khác. Chúng sinh thiên hạ thông qua thiên nhãn kết giới, thấy được cảnh bão tuyết ở Thái Cổ Thần Tông, nhiều nơi quanh năm nóng bức căn bản không thể tưởng tượng được cảm giác kinh tâm động phách khi ở trong thế giới này. Đây là sức mạnh của thiên địa, sức mạnh của chúng sinh đều đến từ thiên địa, tự nhiên sẽ có một nỗi sợ hãi bản năng. Bất kể trận chiến ở Tam Nguyên chiến trường có kịch liệt đến đâu, máu tươi của ngự thú sư và thú đồng sinh đổ xuống, qua không bao lâu, vết máu cũng sẽ bị bão tuyết nhấn chìm. Hô hô hô. Trận chiến còn chưa bắt đầu, tiếng gió điên cuồng đã khiến vạn chúng nghẹt thở. Cửu cung thần vực mạnh nhất thiên hạ, đối đầu với thần vực đệ nhất có Tôn Thần trở về. Trận quyết đấu này, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một cuộc giao phong của số mệnh. Lý Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, đứng trước hàng rào của Tam Nguyên chiến trường. Bão tuyết cuốn lên mái tóc dài của hắn, áo đen của hắn đã bị nhuộm thành màu trắng tuyết, khắp mặt là tuyết vụn, ngay cả lông mi cũng bị đông thành bông tuyết. Thiên Mệnh, ngàn vạn lần phải dùng hết tất cả sức mạnh để chiến đấu. Không ai ngờ được Diêm La lại có thể đột phá, hắn đã đứng trên đỉnh cao của các đệ tử Viêm Hoàng Đại Lục, ngươi dù không giành được thiên hạ đệ nhất, cũng nhất định phải giữ được tính mạng. Chỉ cần không chết, ngươi sớm muộn cũng sẽ vượt qua hắn, dù sao ngươi còn trẻ. Hiên Viên Vũ Thịnh ở bên cạnh, nghiêm túc nói. Hắn, còn có gì đặc biệt nữa không? Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt hỏi. Từ chiến trường địa ngục vừa ra, hắn đã đến Thiên Nguyên Đỉnh. Trước trận quyết đấu, thực ra hắn không hiểu rõ về Hắc Ám và Diêm La. Chỉ biết họ rất mạnh. Sau trận chiến với Hắc Ám, Lý Thiên Mệnh mới tự mình trải nghiệm, ba người đệ tử của Cửu Cung Quỷ Tông, ai cũng là những nhân vật siêu việt. Đặc biệt ư đương nhiên là còn nhiều hơn Hắc Ám. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Nói nghe xem. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lúc nói chuyện, hắn liếc nhìn Phương Thái Thanh. Phương Thái Thanh cũng nhìn hắn một cái, ánh mắt nhướng lên, đại khái là đang hỏi hắn đã chuẩn bị xong chưa. Lý Thiên Mệnh gật đầu với ông ta. Hiên Viên Vũ Thịnh thì đang nói, tên Diêm La này, nghe nói hắn từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ ở Trầm Uyên chiến trường, nhưng lại sống sót một cách thần kỳ, đồn rằng là do một bầy hung thú khát máu nuôi lớn. Chính vì vậy, tính cách hắn âm u, lạnh lùng, khát máu, hệt như hung thú ở Trầm Uyên chiến trường, cô độc và cố chấp. Hắn tuyệt đối là một yêu nghiệt do trời đất sinh ra, được hung thú nuôi ở Trầm Uyên chiến trường 10 năm, 10 tuổi mới vào Cửu Cung Quỷ Tông, bắt đầu tu luyện từ thú mạch cảnh, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã đột phá đến đây, nếu hắn có thể bắt đầu từ thiên ý cảnh, cảnh giới bây giờ còn cao hơn nữa, đủ để vượt qua rất nhiều người tu luyện hơn 100 tuổi. Ta nghe nói, hắn trời sinh đã có hung linh huyết mạch, trong huyết mạch có hung linh khí hòa vào sức mạnh, khiến hắn và thú đồng sinh của hắn trở nên giống như hung thú, tà nhẫn vô tình, không sợ sinh tử, chỉ biết giết chóc, ngay cả chết cũng không sợ. Một kẻ dù bị trọng thương ngã gục cũng không cau mày, thực sự rất khó đối phó, thường khi vào trạng thái đó, hắn sẽ mạnh lên toàn diện. Hơn nữa, quan trọng nhất là, vì trận quyết chiến cuối cùng, ngay cả hắc ám cũng tạm thời hấp thu thực mệnh độc, Cửu Cung thần vực quyết tâm giành được thiên hạ đệ nhất, làm sao có thể không chuẩn bị cho Diêm La những thủ đoạn quan trọng. Tất cả những điều này, ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Phương Thái Thanh chuẩn bị tuyên bố bắt đầu quyết chiến, Hiên Viên Vũ Thịnh vội vàng nói một mạch tất cả những gì mình biết cho Lý Thiên Mệnh. Ông ta thực sự lo lắng. Sự đột phá quan trọng của Diêm La lần này, gần như khiến tất cả mọi người ở Viêm Hoàng Đại Lục đều cho rằng hắn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh, người đã đánh bại Hắc Ám nửa giờ trước, một bậc. Ngay cả đệ tử của Thái Cổ Thần Tông, sau khi xem trận chiến giữa Diêm La và Bạch Nhiêu, cũng có chút bi quan về Lý Thiên Mệnh. Bạch Nhiêu mạnh hơn Hắc Ám, Diêm La lại dễ dàng đánh bại Bạch Nhiêu. Như vậy cũng có thể thấy, trong bốn người họ, Diêm La đã bước vào tầng thứ năm tử kiếp, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất, hẳn là danh xưng độc quyền của loại người này. Hiện tại, Thái Cổ Thần Vực, trong cơn bão tuyết mịt mù, hoàn toàn tĩnh lặng, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Họ không sợ Lý Thiên Mệnh chiến bại. Không giành được thiên hạ đệ nhất, cũng không phải là kết quả tồi tệ nhất. Dù sao, có thể đi đến bước này, đã là một sự kinh ngạc lớn lao mà Lý Thiên Mệnh mang đến cho họ. Họ sợ, chỉ là Lý Thiên Mệnh bị Diêm La kết liễu, thiên tài từ đó vẫn lạc. Với sự kính nể và yêu thích của họ đối với Lý Thiên Mệnh bây giờ, nếu hắn chết ở đây, e là rất nhiều người sẽ đau lòng đến xé gan xé ruột. Ngàn vạn lần, phải sống sót, miễn là còn sống, thì còn hy vọng. Ngươi còn trẻ, nhất định không kém hắn. Hắn chỉ là đi trước một bước thôi. Thiên Mệnh, ngươi đã thay đổi tất cả, thực ra nhận thua cũng không mất mặt. Giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt. Lâm Tịch Tịch, Triệu Thiên Hành và những người khác cũng không nhịn được mà khuyên nhủ. Họ đều ở đây, tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Diêm La và Bạch Nhiêu, sự quan tâm và lo lắng của họ, Lý Thiên Mệnh đều nhìn thấy trong mắt. Nhưng, trong tinh thần của hắn, không có hai từ rút lui. Lại một lần nữa kề vai chiến đấu cùng Khương Phi Linh, sinh tử có gì đáng sợ. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi Phương Thái Thanh nói ra mấy chữ đó. Ngay sau đó, hắn đã nghe thấy. Thiên hạ đệ nhất hội, trận quyết chiến cuối cùng, bây giờ bắt đầu. Giữa Lý Thiên Mệnh của Thái Cổ Thần Tông và Diêm La của Cửu Cung Quỷ Tông. Người thắng sẽ độc hưởng danh hiệu thiên hạ đệ nhất, độc chiếm năm loại kiếp nguyên chí cao của thiên tinh cảnh. Oanh! Lời tuyên cáo vừa ra, chấn thiên động địa. Vô số tiếng hò reo cuồng nhiệt, bao phủ khắp nơi trên Viêm Hoàng Đại Lục. Tại các thần vực Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Lục Đạo, Thất Tinh và Cửu Cung, tiếng hô vang nhiều nhất là Diêm La, giết hắn. Tiếng gào thét đòi giết, vang vọng khắp trời đất, rung chuyển cả thế giới, chấn động cả bầu trời. Giết! Lửa giận của ngũ đại thần vực cuồn cuộn, ý chí của họ tựa như hàng ức vạn ánh mắt, treo trên bầu trời Tam Nguyên chiến trường, hung ác nhìn Lý Thiên Mệnh, mang theo sự chế giễu và trêu tức vô tận. Diêm La, đã là niềm kiêu hãnh và tôn nghiêm cuối cùng của họ. Trong tiếng gào thét chém giết điên cuồng đó, Lý Thiên Mệnh chỉnh lại trang phục, dưới sự chứng kiến của chúng sinh, gọn gàng nhảy xuống Tam Nguyên chiến trường, rơi vào giữa trời đất bị bão tuyết tàn phá. Hô hô hô. Cuồng phong cuốn lên quần áo và mái tóc dài của hắn, bay múa khắp trời, khiến hắn trông như một con ma trắng trong bão táp. Hắn không chỉ lựa chọn xuất chiến, mà còn ngay lập tức triệu hồi tất cả thú đồng sinh. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, hoặc là quay quanh bên người Lý Thiên Mệnh, hoặc là chiếm cứ các vị trí trên chiến trường. Thực ra không chỉ có họ, mà còn có Khương Phi Linh trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Cả nhà, cùng nhau. Một người cũng không thiếu. Trên đời này, còn có chuyện gì đáng sợ nữa sao? Ầm ầm ầm. Cơn bão tuyết ngập trời này, tựa như do người của ngũ đại thần vực cuốn đến, điên cuồng kéo giật họ, nhưng lại càng khiến họ đứng vững hơn ở đây. Họ người đông thế mạnh, thế lực cường đại, nắm giữ thiên hạ. Trong tiếng gầm thét vang trời của họ, Diêm La xuất hiện. Trong gió tuyết, đối diện đi tới một nam tử thấp bé, gầy gò, chiều cao của hắn chỉ đến ngực Lý Thiên Mệnh, da thịt hơi xám trắng, tướng mạo âm nhu yêu dị, mái tóc màu xám tro, trông ảm đạm và tĩnh lặng như cỏ chết. Đôi mắt đỏ rực của hắn, quả nhiên giống như hung thú, đang nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt này, chỉ có giết chóc, không có bất kỳ cảm xúc nào. Ánh mắt như vậy, so với những con hung thú đói khát ở Trầm Uyên chiến trường, căn bản không có gì khác biệt. Hôm nay là thời khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời buồn tẻ của ta. Dưới sự chứng kiến của người trong thiên hạ, ta muốn ăn sống thịt ngươi, uống máu ngươi, để ăn mừng khoảnh khắc huy hoàng đầu tiên trong đời ta. Giọng Diêm La khàn khàn, nghe như tiếng gầm gừ của dã thú, hắn lạnh lùng như cơn gió tuyết ngập trời này, sát khí bao trùm, phong tỏa cả một vùng trời đất. Thật sao? Đáng tiếc, làm thịt ngươi, đối với ta mà nói chỉ là một ngày bình thường. Lý Thiên Mệnh nói. Ngày hôm nay duy nhất không bình thường, chính là việc Độc Cô Tẩn lại một lần nữa ám sát Linh Nhi. Nhưng, ngũ đại thần vực do Cửu Cung thần vực cầm đầu, mới thực sự là bàn tay đen đứng sau. Khương Phi Linh là một trong hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Sát khí và lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh đã sớm bùng lên đến mức chưa từng có. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Diêm La, hắn đã sát khí tứ tán, Đông Hoàng Kiếm đã nắm chắc trong tay. Hắn từng bước một dẫm lên mặt tuyết, đôi mắt màu vàng đen trong cơn bão táp lấp lánh ánh sáng uy nghiêm bá đạo, đâm thẳng vào mắt Diêm La. Diêm La không nói thêm gì nữa. Khi Lý Thiên Mệnh bắt đầu tăng tốc, xé tan bão tuyết, lao thẳng về phía hắn, trên người hắn tỏa ra một luồng khí huyết tinh. Đó chính là hung linh khí. Dưới ảnh hưởng của luồng hung linh khí hỗn hợp giữa màu huyết và màu xám này, thân thể hắn hơi khom xuống, càng lúc càng hung sát, càng giống hung thú, tự kiếp chi lực trên người hắn hòa cùng hung linh khí, trở nên cuồng bạo hơn. Giờ phút này, hắn đã không còn giống một người nữa, hắn hoàn toàn không có thần trí gì cả. Chỉ có giết chóc, chỉ có con mồi là Lý Thiên Mệnh. Hắn đã đói khát quá lâu rồi. Hắn nói uống máu ăn thịt, tuyệt đối không phải nói đùa. Hung linh huyết mạch vừa ra, hắn đã đánh mất chính mình, biến thành một con hung ma. Đối mặt với Lý Thiên Mệnh đang lao tới, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi mắt dữ tợn, tràn đầy sự khinh miệt đối với con mồi. Cùng lúc đó, trong cơn bão tuyết mịt mù, từng tiếng gầm gừ cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bộc phát, chấn động cả Tam Nguyên chiến trường. Ai cũng biết, đó là bốn con thú đồng sinh của hắn. Đều là những thú đồng sinh được hung thú nuôi lớn. Bốn con thú đồng sinh hung hãn này, chính là thương hiệu của Diêm La. Hết chương 745. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.